Chương 1651, đi mà trở về người mặc áo choàng đen. Chương 1651, đi mà trở về người mặc áo choàng đen. Hai cái này người mặc áo choàng đen gặp phải hoàn toàn phá vỡ bọn hắn tưởng tượng một màn. Trước mặt truyền lệnh sứ, hắn mang tới Hoắc Vương ban thưởng, lại là lưỡng đạo đủ để cho bọn hắn bước vào cực đạo đại đế sức mạnh. Ban đầu, hai cái này người mặc áo choàng đen còn đang ở sợ sệt truyền lệnh sứ cho bọn hắn thứ gì đó có vấn đề. Hiện tại, khi bọn hắn bước vào cực đạo đại đế một khắc này, lập tức ý thức được bọn hắn vừa mới ý nghĩ, đến tột cùng có ngu xuẩn cỡ nào lại bật cười. Hoắc Vương tại ban thưởng bọn hắn, kết quả, bọn hắn còn hoài nghi, Hoắc Vương cho bọn hắn thứ gì đó trong, có phải hay không có không muốn người biết vấn đề. Cái này khiến hai cái áo đen nội tâm của người đừng đề cập cỡ nào khiển trách. Đồng thời đang xem hướng trước mặt truyền lệnh sứ trong ánh mắt, tràn đầy đầu giảm xuống đất kính nể. Cảm tạ truyền lệnh sứ đại nhân, cảm tạ Hoắc Vương. Bọn hắn đang hấp thu sức mạnh, bước vào cực đạo đại đế một khắc này. Đối với Hoắc Vương tôn kính tỉnh, cũng theo đó đến đỉnh núi. Truyền lệnh sứ thỏa mãn nhìn hai cái này người mặc áo choàng đen phản ứng, đồng thời nói: Hoắc Vương ban thưởng các ngươi như thế thiên đại ban thưởng, vậy mọi người có phải hay không cũng có thể có chỗ tỏ vẻ. Hai cái người mặc áo choàng đen khi nghe thấy truyền lệnh sứ sau đó, bọn hắn ngay cả đội vàng quỳ xuống đất, thành kính vô cùng dập đầu. Chúng ta nhất định sẽ kiên quyết hoàn thành Hoắc Vương nhiệm vụ. Truyền lệnh sứ cười ha ha, có thể, ta nghĩ Hoắc Vương sẽ rất thỏa mãn thái độ của các ngươi. Trên lệnh thời gian không nhiều đến, Diệp Trần bọn hắn hẳn là đã quay về, các ngươi tự nghĩ biện pháp tìm cơ hội tới gần hắn đi. Sau khi nói xong, truyền lệnh sứ biến mất tại đây hai cái người mặc áo choàng đen trước mặt. Sau đó, hai cái này người mặc áo choàng đen trông thấy, tại bọn họ thuyền phía trước kia chiếc có Hoắc Vương cờ xí thuyền, cũng đang không ngừng rời xa mà đi. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng, theo có quan hệ với Trương Ngư thuyền trưởng lịch sử mảnh vỡ sau khi đi ra, mỗi người bọn họ cũng tại riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Khoảng tại 3 ngày sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên tìm được rồi Diệp Trần, đồng thời nói cho Diệp Trần một sự kiện. Lão đại, trước đó những hắc ý nhân kia S cấp thuyền, đột nhiên xuất hiện tại chúng ta phụ cận hải vực. Nghe được này, Diệp Trần lập tức đến rồi chút hiếu kỳ tâm. Sau đó cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi ra phía ngoài bong thuyền. Ở chỗ này nhìn ra xa, bọn hắn năng lực trông thấy phía trước hải vực chỗ xa xa có một cái S cấp thuyền. Cùng bọn hắn chỗ cái này S cấp thuyền giống nhau khổng lồ, ở trên biển dường như là một tòa khổng lồ sắt thép tòa thành đồng dạng. Đối phương đi thuyền mục tiêu thình lình chính là bọn hắn vị trí. Nhìn lên tới, đối phương thuyền lại là chạy chúng ta tới. Diệp Trần nói. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, đúng vậy, đối phương đi thuyền ý đồ tương đối minh xác, thậm chí bọn hắn còn chủ động hướng chúng ta thả ra đi thuyền thông tin. Diệp Trần cười cười, nói cách khác, đối phương đã trước giờ cùng chúng ta bắt chuyện qua, nói cho chúng ta biết bọn hắn muốn đi qua. Trương Ngư thuyền trưởng lần nữa gật đầu, là như vậy. Diệp Trần hỏi, mục đích của bọn hắn là cái gì? Trương Ngư thuyền trưởng thì là lắc đầu, hiện nay còn không biết, bởi vì bọn họ chỉ là trước giờ lên tiếng chào, nhưng mà cũng không có nói đến mục đích là cái gì. Sau khi nói đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng mày nhăn lại, sau đó dùng nhắc nhở giọng điệu nói, lão đại, ngươi nói bọn hắn có phải hay không lại nhẫn nhịn cái gì ý nghĩ xấu, hay là nói đám này người mặc áo choàng đen lại trở về chuyển đến tứ binh, sau đó hiện tại tới tìm chúng ta báo thủ? Đối mặt Trương Ngư thuyền trưởng đủ loại suy đoán, Diệp Trần cũng không biết mục đích của địch nhân đến tột cùng là cái gì, nhưng mà mặc kệ là bất kỳ tình huống gì, trước đó Diệp Trần thả hai cái người mặc áo choàng đen một mạng, bọn hắn đã chạy thoát rồi, theo lý thuyết cũng không có thể trở lại nữa, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt Diệp Trần. Kết quả hiện tại bọn hắn không chỉ quay về, với lại mục tiêu rất rõ ràng chính là quay về tìm hắn. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Diệp Trần lập tức cảnh giác lên. Thời gian lại một lát sau, hai cái S cấp thuyền khoảng cách đã rất gần. Trương Ngư thuyền trưởng điều khiển thuyền tốc độ chậm rãi hạ, mà đối phương cũng giống như vậy, đem đi thuyền tốc độ chậm rãi hạ xuống. Đến cuối cùng, hai cái S cấp thuyền tốc độ hàng đến không sai biệt lắm trình độ, giữ một cái tốc độ thấp đi thuyền. Đồng thời, hai cái thuyền trong lúc đó vậy dùng đặc chế dây sắt tương liên lên. Cứ như vậy, người trên thuyền là có thể tự do lui tới. Bong thuyền, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nhìn đối phương trên thuyền, hai cái người mặc áo choàng đen đang nhanh chóng hướng phía bọn hắn đã chạy tới. Quả nhiên là hai người kia. Diệp Trần thấy rõ người tới về sau, lẩm bẩm lầu bầu nói. Một bên Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nghe thấy, nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng, đồng thời ánh mắt đánh giá phía trước hai cái đã đến bọn hắn trên thuyền bong tàu người mặc áo choàng đen, không ngừng đi nhìn trộm, phán đoán đối phương khí tức trên thân cùng với đối ứng thực lực. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng lông mày lập tức ngưng nhăn lại đến rồi, bởi vì hắn hình như cảm nhận được một cỗ cùng hắn thình lình lực lượng ngang nhau khí tức. Không, không phải một cỗ, là hai cỗ. Trước mặt hai cái này nhìn lên tới tư thế rất thấp, không lưng ốn gối người mặc áo choàng đen, nhưng mà hắn thực lực tựa hồ là cùng hắn Trương Ngư thuyền trưởng là giống nhau, đều là cực đạo đại đế thực lực. Loại phản ứng này nhường Trương Ngư thuyền trưởng có chút không hiểu, bởi vì hắn còn nhớ tại lịch sử mảnh vỡ bên bờ biển lúc hắn cùng bọn này người mặc áo choàng đen đánh lúc thức dậy. Lúc kia hắn bởi vì cùng người mặc áo choàng đen giao thủ qua, cho nên đối hắc ý người thực lực tổng hợp có chút hiểu biết. Những người áo đen này thực lực cũng không yếu, toàn bộ đều là đại đế cất bước thực lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn là đại đế cất bước thực lực, có thể không có một cái nào là cực đạo đại đế cảnh giới a. Cho nên đây cũng là làm lúc Trương Ngư thuyền trưởng xuất thủ thời điểm, có thể ngăn chặn bọn này người mặc áo choàng đen nguyên nhân căn bản. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thời gian ngắn như vậy không gặp, hai cái này người mặc áo choàng đen trực tiếp tấn thăng làm cực đạo đại đế. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tại cái kia lịch sử mảnh vỡ trong, tìm được rồi nào đó đại cơ duyên sao? Phải biết, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng, bản thân là có thể tại cái kia lịch sử mảnh vỡ trong tìm cơ duyên. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đi làm như vậy, mà là trực tiếp rời đi. Ngay tại Trương Ngư thuyền trưởng, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào hai cái này người mặc áo choàng đen lúc, hai cái này người mặc áo choàng đen tại nhìn thấy Diệp Trần sau đó, như là gặp được phụ thân giống nhau nét mặt, bình một chút, lập tức đều quỳ gối Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần chằm chằm vào hai cái này người mặc áo choàng đen, lạnh như băng nói đến, hai người các ngươi, đây là lại chơi cái nào một bộ? Không phải đã rời đi, như thế nào đột nhiên lại quay về? Với lại vừa về đến, đều đối với ta được lớn như thế lễ, ta có thể không chịu được nổi, các ngươi lớn như vậy đại lễ a? Diệp Trần trong miệng nói như vậy, nhưng mà trên tay đồng thời không có bất kỳ cái gì muốn đi đỡ dậy hai cái này người mặc áo choàng đen ý nghĩa. Chương 1652, ai là điếu giả? Ai là ngư? Chương 1652, ai là điếu giả? Ai là ngư? Lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía đối phương S cấp thuyền. Trên thuyền không có cái khác người mặc áo choàng đen. Thuyết minh cũng chỉ có hai người bọn họ. Bọn hắn cũng không có đi viện binh, chính là đi mà trở về. Lúc này, vì trên mặt đất hai cái người mặc áo choàng đen, bọn hắn vội vàng mở miệng nói, chúng ta là mong muốn chạy trốn. Nhưng mà, tại chúng ta chạy trốn trước đó, chúng ta phát hiện một vật. Thầm nghĩ, vật như vậy nhân quả quá lớn, chúng ta bắt không được. Diệp Trần lướt qua hai người này một chút. Các ngươi bắt không được nhân quả, sau đó liền lấy đến cho ta. Hai cái người mặc áo choàng đen liền vội vàng gật đầu. Diệp Trần nói, các ngươi đây là muốn hại ta à? Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen biến sắc, cực kỳ sợ. Không, không có chuyện. Đây là cơ duyên. Đại cơ duyên nha. Hai người chúng ta, nơi nào có tư cách hưởng dụng lớn như vậy cơ duyên? Lớn như vậy cơ duyên, chỉ có ngài mới có tư cách cầm được nha. Diệp Trần nhìn hai cái người mặc áo choàng đen một sướng một họa dáng vẻ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người kia có vấn đề. Nhưng mà Diệp Trần cũng lười vạch trần hai người kia, mà là trực tiếp nhận lấy bọn hắn đưa tới bản đồ, đồng thời mở ra nhìn một chút, lại đem Trương Ngư thuyền trưởng cho hô ở một bên, nhường Trương Ngư thuyền trưởng đến giúp đỡ xem xét này nội dung bên trong. Trương Ngư thuyền trưởng tiếp nhận xem xét, đây là một tấm bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu điểm vị trí, nhìn lên tới như là bản đồ kho báu một loại thứ gì đó. Diệp Trần hỏi, ngươi có thể tìm tới cái này đánh dấu điểm vị trí sao? Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Như thế vấn đề không lớn, nhiều năm hàng hải kinh nghiệm, điểm ấy thức độ phân biệt lộ năng lực vẫn phải có. Nghe được này, Diệp Trần nhìn về phía trước mặt hai cái người mặc áo choàng đen. Này đánh dấu địa điểm, nơi đó có cái gì? Các người áo đen hồi đáp, đây là một chỗ lịch sử mảnh vỡ bước vào điểm. Nghe được này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đều là không hẹn mà cùng trợn to mắt. Cơ duyên này, các ngươi bắt không được, trực tiếp đưa cho chúng ta. Hai cái người mặc áo choàng đen liền đội vàng gật đầu. Đúng vậy nha. Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp không chút khách khí cười lạnh một tiếng. Ừ, làm sao có khả năng? Các ngươi nhất định là nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu. Không thể nào có người đem lớn như vậy cơ duyên trắng trẻo đưa cho người khác. Nếu thật là một chỗ lịch sử mảnh vỡ đánh dấu điểm, các ngươi vì sao không chính mình vụng trộm đi, còn muốn cố ý vòng trở lại đem cái này bản đồ cho chúng ta? Rất hiển nhiên, cái này đánh dấu điểm có vấn đề. Ta đoán chừng ý nghĩ của các ngươi là muốn để cho chúng ta đi vào trong đó, sau đó rồi sẽ cảnh ngộ nguy hiểm. Trương Ngư thuyền trưởng thẳng thắn phơi bày này hai cá nhân ý nghĩ. Mạch chân sau đó, hai cái người mặc áo choàng đen nét mặt quả nhiên là trở nên không khống chế nổi, nét mặt của bọn hắn đều đang run rẩy, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ sợ, đại não cấp tốc vận chuyển, sau đó suy nghĩ nên như thế nào tiến hành ứng đối. Diệp Trần thì là không có giống Trương Ngư thuyền trưởng như thế vạch trần đối phương, mà là nói một câu, như vậy đi, đã các ngươi nói trên bản đồ đây là lịch sử mảnh vỡ đánh dấu điểm, vậy chúng ta cùng đi là được. Theo Diệp Trần đưa ra yêu cầu này sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng dương mắt lạnh lẽo hai cái này người mặc áo choàng đen, có nghe thấy không, cùng đi đi. Hai cái này người mặc áo choàng đen nét mặt cực kỳ sợ, nhưng mà bọn hắn lại là giả vờ kiểu này vô cùng hoảng nét mặt, vì trước khi tới bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu như Diệp Trần không tin bọn hắn liền mang theo Diệp Trần cùng đi cái chỗ kia, chỉ cần nhường Diệp Trần tận mắt nhìn thấy lịch sử mảnh vỡ đối bảo, kia Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đối với sự hoài nghi của bọn họ, tự nhiên cũng liền đi theo xóa bỏ. Tốt, tốt đi. Hai cái người mặc áo choàng đen lại là e ngại, lại là do dự đáp ứng. Tại đáp ứng sau đó, liền từ các người áo đen S cấp thuyền tại phía trước mở đường. Trương Ngư thuyền trưởng thì thao túng hắn S cấp thuyền theo ở phía sau. Căn cứ địa trên bức tranh đánh dấu vị trí, trên biển hành trình muốn đại khái thời gian một tháng mới có thể đến đánh dấu địa điểm. Lão đại, hai cái này người mặc áo choàng đen lời nói, cuối cùng ta cảm thấy không thể lắm tin tưởng. Ta cũng không tin. Ừm. Trương Ngư thuyền trưởng giật mình nhìn Diệp Trần. Vậy ngươi còn đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn ở phía trước dẫn đường, sau đó đi bản đồ đánh dấu vị trí. Ta hoài nghi, đây có phải hay không là hai cái kia người mặc áo choàng đen trước giờ bày ra sát cục. Diệp Trần cười cười, lấy hai cái này người mặc áo choàng đen bản sự, bọn hắn nhưng không có cái năng lực kia, năng lực bố trí đủ để nhằm vào chúng ta sát cục. Trương Ngư thuyền trưởng có chút tán đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy, lấy hai cái kia người mặc áo choàng đen bản sự, quả thực làm không được. Bất quá bọn hắn làm không được, kia chủ sử sau màn sẽ là ai? Đúng lúc này, Diệp Trần nói một cái tên. Hoắc Vương. Lời này vừa ra, Trương Ngư thuyền trưởng trên mặt hiện hiện càng thêm vẻ giật mình. Hoắc Vương, vì sao? Ngài không phải cũng là lúc trước, lịch sử bên trong mảnh vỡ, nghe được những hắc y nhân kia nói với ngươi lên về Hoắc Vương sự việc sao? Chẳng lẽ nói, hai cái này người mặc áo tròn đen, sau khi rời đi, nhìn thấy Hoắc Vương? Diệp Trần cười lấy gật đầu. Ta suy đoán, nên là như vậy. Trên đời này bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhất định đều cũng có nguyên nhân nào đó. Một việc, không thể nào vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện. Hai cái này người mặc áo tròn đen, đã là phản bội Thâu Thiên Liên Minh, với lại đem Hoắc Vương một sự tình cũng nói cho ta biết. Không quan tâm những chuyện đó, chuyện đối với Hoắc Vương mà nói là bí mật, hay là không quan trọng gì sự việc. Nhưng mà hắn tất nhiên nói, đó chính là phạm vào sai lầm lớn. Lấy phản bội chi tội, Thâu Thiên Liên Minh tất nhiên sẽ không tha bọn hắn giả sử sau khi ra ngoài gặp được Thâu Thiên Liên Minh người, hiện tại tuyệt đối không thể nào tiếp tục còn sống. Cho nên chỉ có một khả năng, bọn hắn sau khi đi ra, gặp phải Hoắc Vương, hay là Hoắc Vương người. Ngươi cũng biết, Hoắc Vương muốn đối phó ngươi, hay là đối phó ta, lần đầu tiên hành động thất bại, lẽ nào hắn cũng không có lưu có hậu thủ gì sao? Không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là có. Hai cái này người mặc áo choàng đen cử động khác thường, 80-90% cũng là bởi vì Hoắc Vương chuẩn bị ở sau hành động. Trải qua Diệp Trần phen này phân tích sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng rất có một loại đẩy ra vân vụ thấy thanh thiên bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. A, thì ra là thế, lại là như vậy sao? Hắn có chút giật mình nhìn về phía Diệp Trần. Nói cách khác, trên bản đồ này đánh dấu điểm, cái gọi là lịch sử mảnh vỡ, trên thực tế là Hoắc Vương cho chúng ta bày ra một hồi sát cục. Vậy cái này lịch sử mảnh vỡ, hẳn là giả vị trí đi. Diệp Trần lắc đầu. Không nhất định là giả vị trí. Có lẽ là thực sự lịch sử mảnh vỡ cửa vào. Rốt cuộc, ngươi mong muốn câu cá, đưa cho mồi câu luôn không khả năng là giả mồi câu, nhất định là thật mồi câu, hơn nữa là còn cá thích ăn mồi câu. Chỉ có như vậy, ngư mới có thể từng bước một cắn câu đấy. Chương 1653, đây là nơi nào? Chương 1653, đây là nơi nào? Ngay tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nói chuyện phiếm lúc, bọn hắn ngồi S cấp thuyền, đi theo hai cái người mặc áo choàng đen S cấp thuyền sau lưng. Cứ như vậy, một đường hướng phía trên bản đồ đánh dấu điểm đi thuyền mà đi. Trên biển đi thuyền thời gian là khô khan, nhưng mà có mục tiêu sau đó, thời gian trôi qua đều tràn đầy ý nghĩa. Nhoáng một cái, tại mênh mông không một vật đi thuyền đang đi đường, cuối cùng bọn hắn đụng phải một chỗ sóng lớn hải vực. Hải vực trung ương xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, bên trong là đen nhánh hắc động, nước biển hướng phía bên trong chảy ngược vào trong, giống như vĩnh viễn cũng nhét bất mãn đồng dạng. Đúng lúc này, đang nhắm mắt Diệp Trần nghe được Trương Ngư thuyền trưởng chuyển đến thanh âm nói chuyện. Lão đại, đến. Nghe được âm thanh sau đó, Diệp Trần chính là khởi hành tiến về bong tàu chi thượng. Sau đó cùng Trương Ngư thuyền trưởng cùng nhau nhìn về phía phía trước, thình lình trông thấy ngay tại phía trước có một cái tương đối nguy nga hùng vĩ hắc động vòng xoáy cảnh tượng. Mà lúc này phía trước S cấp thuyền đã chậm lại tốc độ, hai cái S cấp thuyền xây dựng xiềng xích dây chuyền, hai cái kia người mặc áo tròn đen hướng phía Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng phương hướng đi tới, đi vào trước mặt sau, bọn hắn vội vàng nói, đến. Trên bản đồ đánh dấu vị trí đến. Lần này các ngươi dù sao cũng nên tín nhiệm chúng ta không có lừa gạt các ngươi a. Hai cái người mặc áo tròn đen cố gắng dùng hành động thực tế rửa sạch rơi trên người bọn họ lừa gạt hiểm nghi, nhưng mà Diệp Trần sớm đã xem thấu tất cả, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ừ, các ngươi không có lừa gạt ta. Bất quá vùng biển này rất yên tĩnh. Theo lý thuyết, động tĩnh lớn như vậy một cái lịch sử mảnh vỡ cửa vào, làm sao lại như vậy trừ ra chúng ta bên ngoài, không có cái khác thuyền tới đây chứ? Đối mặt Diệp Trần đặt câu hỏi, hai cái người mặc áo choàng đen lập tức cảm giác được thân thể siết chặt, bởi vì bọn họ hiểu rõ nguyên nhân. Hoắc Vương đã sớm phái người đem vùng biển này phong tỏa ngăn cản, trừ ra bọn hắn bên ngoài, cái khác thuyền là vào không được. Chính là vì bảo đảm Diệp Trần có thể vạn vô nhất thất bước vào trong này. Ê, không biết ta, là không phải là bởi vì địa đồ nguyên nhân. Cái này hải vực quá vắng vẻ, nếu là không có địa đồ lời nói, có thể cũng không tìm tới nơi này đi. Hai cái người mặc áo choàng đen giải thích có vẻ tương đối yếu ớt. Bọn hắn nói ra miệng sau đó, cũng cảm giác được rất không có sức thuyết phục. Nhưng mà, Diệp Trần lại tin tưởng. Đồng thời, Diệp Trần đối với hai người bọn họ nói, tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy không bằng đi vào chung đi. Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen nét mặt siết chặt, hiện hiện một vòng khẩn trương nét mặt. A, vào trong sao? Chúng ta kiểu này tiểu lâu la, hay là không vào đi đi? Trong này cơ duyên, hay là do hai vị đại nhân tự mình tiến vào bên trong, đồng thời đem nó thu cất đi. Ngay tại hai cái người mặc áo choàng đen nói như vậy lúc, đột nhiên bọn hắn phát hiện Trương Ngư thuyền trưởng lại một trái một phải, trực tiếp theo phía sau bọn hắn bắt lấy thân thể của bọn hắn, sau đó nói, để các ngươi đi vào chung, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Trương Ngư thuyền trưởng thái độ vô cùng cường thế, tiểu này cường thế tự nhiên là nhường hai cái này người mặc áo choàng đen cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, hiện tại bọn hắn thực lực, đây chính là trải qua Hoắc Vương ban ân mà tăng lên tới cực đạo đại đế. Cùng trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng là đồng cấp thực lực, ở đâu có thể chịu được Trương Ngư thuyền trưởng đối bọn họ làm kiểu này nhục nhã bình thường cử động. Hai cái người mặc áo choàng đen dự định trực tiếp phản kích Trương Ngư thuyền trưởng, chí ít cũng không thể để hắn như vậy lấy nhục nhã tư thế bắt bọn hắn lại đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn động thủ lúc, lại phát hiện một cổ lực lượng cường đại lập tức chế trụ bọn hắn. Hai cái người mặc áo choàng đen kinh ngạc khiếp sợ nhìn Diệp Trần. Bọn hắn có một loại toàn thân có sức lực không sử dụng được cảm giác. Một màn này để bọn hắn kinh ngạc. phải biết bọn hắn đều đã là cực đạo đại đế thực lực, nhưng mà lại còn bị áp chế lại. Đây quả thực là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài a. Trước mặt Diệp Trần thực lực chân chính, đến cùng là cái gì trình độ a? Đúng lúc này, Diệp Trần nói ra, đi vào đi. Bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng liền đội vàng gật đầu. Tốt. Sau đó, hắn đều phân thân đi thao túng một cái khác S cấp thuyền. Hai cái tương liên S cấp thuyền, hướng thẳng đến bên trong đụng vào trong. Tại một hồi trời đất tối sầm không biết truyền tống phía dưới. Siêu. Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng, cùng với hai cái người mặc áo tròn đen. Cảm giác được mắt tối sầm lại. Quanh thân vị trí không gian không ngừng lay động. Khoảng qua sau một thời gian ngắn, bọn hắn quanh thân chậm rãi xuất hiện sáng ngời. Đợi cho bọn hắn lại lần nữa thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, phát hiện bọn hắn chính trên mặt biển. Đây là nơi nào? Hai cái người mặc áo choàng đen trước tiên mở miệng nói, bọn hắn nét mặt là màu nước đắng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có dự định muốn đi vào nơi này mà ta. Hoàn toàn chính là bị Trương Ngư thuyền trưởng miễn cưỡng phụ họa, tăng thêm Diệp Trần âm thầm áp chế, gắng gượng cho bọn hắn hai mang vào. Bọn họ nội tâm năng lực cao hứng lên sao? Cũng là trở ngại Diệp Trần cường đại vũ lực. Bọn hắn mặt ngoài còn phải giả ra không có như vậy tức giận bộ dạng. Nếu chọc giận Diệp Trần, bọn hắn thế nhưng hiểu rõ kết cục là cái dạng gì. Trương Ngư thuyền trưởng vậy quan sát một vòng xung quanh, sau đó tò mò nói, nơi này là nơi nào? Kỳ lạ, nơi này hải cùng ta nhìn thấy hải không giống nhau. Này hình như không phải quy khư bên trong hải a. Mà đúng lúc này, Diệp Trần thì là mặt mũi tràn đầy trầm mặc, nhìn chòng chọc vào trước mặt mảnh này nước biển. Cuối cùng hắn chậm rãi nói một câu, nơi này là Đông Hải. Vừa dứt lời, Trương Ngư thuyền trưởng mặt lộ càng thêm không hiểu nét mặt. Đông Hải, đây là nơi nào? Quy khư phía đông chi hải sao? Hai cái người mặc áo choàng đen cũng là tràn đầy khó hiểu. Bọn hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này hải. Kiểu này trong biển, không có bất kỳ cái gì để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm thứ gì đó. Phải biết, trong quy khư bọn hắn, đã thời gian rất lâu đều không có cảm giác này. Lúc này, Diệp Trần lắc đầu, nói ra, nơi này là cố hương của ta. Chúng ta tới đến của ta cố hương. Vừa dứt lời, Trương Ngư thuyền trưởng hiện vẻ giật mình. Hai cái người mặc áo tròn đen, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nơi này hải, không có vấn đề, có thể bay thẳng được. Đem thuyền đầu ở chỗ này đi. Sau khi nói xong, Diệp Trần trực tiếp sử dụng sáng tạo lực lượng. Ở trước mặt của hắn, bị hắn hoạch xuất ra một cái truyền tống môn, tản ra cường đại không gian ba động. Mà hắn tâm niệm khẽ động, truyền tống môn bên kia, thình lình tại Long Quốc Giang Thành, Diệp Trần trong trí nhớ ra môn khẩu. Một giây sau, Diệp Trần hướng phía truyền tống môn đi vào, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía hai cái người mặc áo tròn đen, bởi vì không yên lòng hai người này tại dưới mí mắt hắn mất tích. Thế là, hắn trực tiếp bắt lấy hai cái này người mặc áo tròn đen, cưỡng ép mang theo bọn hắn tiến nhập truyền tống trận. Đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa, thình lình phát hiện xuất hiện tại một cái nhà dân trong hành lang, mà trước mặt, Diệp Trần đang đứng tại một cái cửa phòng bên ngoài, mắt thấy phía trước. Chương 1654, xin chào chương 1654, xin chào lão đại, đây là nhà ta. Trương Ngư thuyền trưởng chầm chậm vào Diệp Trần bóng lưng, không nói một lời. Hai cái người mặc áo choàng đen cũng là trong lòng run lên. Chẳng lẽ nói, bọn hắn sẽ ở cái này lịch sử thời không, nhìn thấy nhỏ yếu Diệp Trần, hay là tuổi thơ thời kỳ Diệp Trần sao? Đúng lúc này, trước mặt cửa phòng xuất hiện bản khóa âm thanh. Cùng cụt. Diệp Trần ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Môn tử trong mở ra. Đồng thời nhất đạo giọng của nữ nhân truyền đến. Lao công, ta xuống lầu mua thức ăn, tối nay làm cho người thu xếp tốt. Vất vả lão bà. Cửa mở ra. Một cái xinh đẹp lại trẻ tuổi nữ nhân đi ra. Sau đó giật mình. Vì nàng trông thấy cửa nhà nàng. Không biết khi nào. Đứng bốn rất kỳ quái nam nhân. Ngươi, các ngươi là. Nhìn ra được, nữ nhân cũng không phải hạng đơn giản. Bình thường nữ nhân trông thấy cửa nhà. Đột nhiên toát ra bốn người đàn ông xa lạ. Phản ứng đầu tiên khẳng định là sợ sệt. Sau đó lại về đến trong phòng, tìm kiếm lao công giúp đỡ. Nhưng mà, nữ nhân này không có làm như vậy, chỉ là nhìn phía ngoài bọn này nam nhân xa lạ, thậm chí còn năng lực để ra nghi vấn thân phận của bọn hắn. Các ngươi là ai? Tới tìm ai? Nữ nhân lặp lại lần nữa một lần vấn đề này, ánh mắt tò mò rơi vào trước mặt trên người Diệp Trần. Không biết vì sao, trước mắt người đàn ông này sẽ cho nàng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Diệp Trần chầm chậm vào nữ nhân, suy nghĩ hồi quang phản chiếu đến rất rất lâu trước đó. Một lần kia, Diệp Trần còn nhớ, hắn cùng hiệu trưởng Lê Vũ Nguyên từng có một phen trò chuyện. Diệp Trần, ngươi mong muốn tìm cái nào một quyển sách? Nơi này thư ta cơ bản đều đã nhìn qua. Diệp Trần nghe vậy, vô cùng trực tiếp hỏi, ta nghĩ tìm lưỡng bản nhật ký. Nhật ký? Đúng, một đôi nam nữ trẻ tuổi viết nhật ký. Lê Vũ Nguyên mở miệng cười nói, nhật ký không có. Không có. Diệp Trần bỗng cảm giác kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một vòng biểu tình thất vọng. Hôm đó nhớ chủ nhân, bọn hắn sau đó thế nào? Bọn họ có phải hay không tại nhật ký viết xong sau đó đều xảy ra chuyện? Lê Vũ Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn nói ra, nếu là nhật ký chủ người tại viết xong nhật ký sau đó đều xảy ra chuyện, kia chỉ sợ cũng không có ngươi chuyện gì. A. Diệp Trần phát ra 10 phần thanh âm kinh ngạc. Hồi lâu sau đó, hắn mới ý thức được Lê Vũ Nguyên nói tới câu nói này hàm nghĩa. Nguyên lai, này lưỡng bản nhật ký chủ nhân lại là. Ta nhìn xem hai bản nhật ký, ghi chép nội dung người, chính là ta phụ mẫu. Diệp Trần thử nhìn về phía Lê Vũ Nguyên. Lê Vũ Nguyên lộ ra ôn hòa nụ cười, sau đó chậm chậm gật đầu. Không sai, lưu lại kia hai thiên nhật ký chủ nhân quả thực là cha mẹ của ngươi. Đã được khẳng định trả lời sau đó, Diệp Trần đột nhiên đều tâm tình trở nên kích động lên. Hắn vội vàng hỏi, "Lê hiệu trưởng, vậy ngươi biết nhật ký sự tình phía sau sao?" Lê Vũ Nguyên hơi cười một chút, "Biết đạo nhất chút ít. Đối với Diệp Bùi mà nói, có thể biết một ít, đã coi như là biết đạo rất nhiều." Rốt cuộc đối với Diệp Bùi mà nói, hắn vẫn luôn là cô nhi, chưa từng gặp qua phụ mẫu, đối với phụ mẫu ký ức là không. Trước đây tại này trước đó, Diệp Trần đối với tại cha mẹ của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nhưng khi hắn xem hết kia lưỡng bản nhật ký sau, lập tức đều cảm thụ đến cái kia có máu có thịt, có tình cảm có linh hồn phụ mẫu. Có lẽ tại ở một phương diện khác, bọn hắn là làm chưa gặp mặt người lạ. Nhưng theo sự thực cố định mà nói, bọn hắn lại là cốt thịt tương liên thân nhân. Diệp Trần vậy là đang xem hết ngày ghi lại nội dung. Đột nhiên đều đối với cha mẹ của hắn tràn ngập kính ý, hắn rất muốn phải biết. Dạng này phụ mẫu, khi còn sống đến tuột cùng là cái gì dáng vẻ người? Lê hiệu trưởng, ngươi năng lực cùng ta giảng một chút bọn hắn sao? Lê Vũ Nguyên nhìn Diệp Trần ham học hỏi nét mặt. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là vô cùng khai môn thấy sơn trả lời. Đương nhiên có thể. Ta đợi ở chỗ này, ngươi xuất hiện tại nơi này, không phải là vì giải đáp đây hết thảy sao? Diệp Trần nghe Lê Vũ Nguyên lời nói này, có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Hắn hình như nghe hiểu, nhưng là lại có chút ít không hiểu. Vì sao Lê Vũ Nguyên sẽ chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ở đây? Lê Vũ Nguyên dường như nhìn ra Diệp Trần trong lòng hoang mang. Hắn cười lấy giải thích nói, trong sách có cùng quan ghi chép, ngươi sẽ đến nơi đây, ta sẽ vì ngươi giải đáp đây hết thảy. A. Diệp Trần triệt đáy sững sờ. Hắn thậm chí một lần lấy là có phải là hắn hay không lỗ tai nghe lầm, hay là nói Lê Vũ Nguyên tại cho nên ý nói đùa hắn đâu? Một quyển sách, làm sao có thể trước giờ ghi chép hắn tới chỗ này thông tin? Có quan hệ với tiên đoán thư sao? Thư vì sao lại nhớ chở ta sẽ đi tới cái này? Đúng, chính là một quyển sách. Sách này có tiên đoán năng lực sao? Không có. Vậy tại sao một quyển sách sẽ trước giờ ghi chép ta sẽ tới chỗ này sự việc? Này nghe lên đến vậy quá quỷ dị, quá phỉ di chỗ nghĩ đi. Đúng vậy à, ta trước đây đệ nhất mắt thấy trong sách này ghi lại nội dung, ta vậy vô cùng kinh ngạc. Ai biết bản này thư đâu? Người mẫu thân. Lê Vũ Nguyên hơi cười một chút, nhìn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Diệp Trần. Hắn chậm chậm giải thích nói, mẹ của ngươi, nàng là một tên vĩ đại tiên đoán tiên tri, đều là nàng lần lượt tiên đoán tai nạn giáng lâm, giúp đỡ toàn nhân loại lần lượt tránh thoát tai nạn, nhưng mà đại giới là nàng mỗi sử dụng một lần tiên đoán đối với tương lai tiến hành xem bói cùng nhận ra, nàng phải bỏ ra thay mặt giá chính là hao hụt tự thân tuổi thọ. Theo sử dụng lần số nhiều, tuổi thọ của nàng đều gấp hao tổn càng thêm lợi hại, do đó, nàng tại sinh mệnh dầu hết đèn tắt cuối cùng, tại một trang giấy thượng ghi chép lại một ít nội dung, những nội dung này đều không ngoại lệ cũng có liên quan tới ngươi. Diệp Trần cảm thấy vô cùng rung động, đặc biệt hẳn là khi hắn nghe Lê Vũ Nguyên nói, mẫu thân hắn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, dùng hết tất cả ghi chép hạ tới nội dung, vậy mà đều là cùng hắn tương quan. Lúc này, Diệp Trần tâm tình trở nên tương đối phức tạp. Hắn không có thể nghiệm qua tình yêu của mẹ. Vậy không hiểu, loại cảm giác này là không phải tới từ rõ ràng là lạ lẫm nữ nhân, lại có một loại như chân với tay bản thân linh hồn giao hòa cảm giác. Lê Vũ Nguyên trông thấy Diệp Trần phản ứng sau, hắn hiểu rõ Diệp Trần đã kinh bởi vì hắn vừa rồi nói lời nói này xúc động. Lê Vũ Nguyên nói ra, nàng chố ghi chép lại nội dung, phần lớn là đối với lời chúc phúc của ngươi cùng chờ mong. Nhưng cùng lúc, cũng tại ngươi nhân sinh một ít trọng muốn trọng yếu bên trên, nhắc tới một chút ít mấu chốt đề nghị. Đều đây như bây giờ, ngươi xuất hiện ở đây. Nữ nhân chầm chậm vào trước mặt nam nhân xa lạ. Hắn trầm mặc rất lâu, mà nữ nhân cũng liền như vậy đứng rất lâu. Nàng cũng không biết vì sao, mà nàng liền muốn như vậy vẫn đứng. Cuối cùng, Diệp Trần mở miệng, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, trong tay không biết khi nào nhiều một cái quyển nhật ký. Hắn nói câu nói đầu tiên, "Xin chào." Chương 1655, thật là sống lâu thấy vậy chương 1655, thật là sống lâu thấy vậy nữ nhân ngạc nhiên cười cười. Sau đó hướng phía ngoài cửa lễ phép nam nhân gật đầu. "Xin chào. Chúng ta nên chưa từng gặp mặt a?" Diệp Trần cười lấy trả lời. "Có lẽ gặp qua." Trên mặt nữ nhân hiện hiện áy náy nụ cười. Nàng cho rằng có phải hay không từ lúc nào nhìn thấy qua người trước mắt, nhưng mà bị trí nhớ của nàng làm cho quên. Nàng đội vàng nói xin lỗi, thật ngại quá, ta trí nhớ này không tốt lắm. Đúng lúc này, trong phòng một cái khác nam chủ nhân đi ra. Hắn đi tới cửa, tò mò hỏi, lão bà, đã xảy ra chuyện gì, ngươi không phải nói ngươi muốn xuống lầu. Lúc này, nam nhân nhìn thấy đứng ở cửa bốn nam nhân. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, lập tức hiện hiện vẻ cảnh giác. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn vậy cùng phía ngoài Diệp Trần đối mặt. Đối đầu một khắc này, giống như toàn bộ thế giới cũng đọc lại đồng dạng. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau. Một lát sau, nam nhân chầm chầm vào Diệp Trần, hỏi, các ngươi tìm ta lão bà có việc. Nói xong, nam nhân đem nữ nhân hộ ở phía sau hắn. Theo cử động của hắn trong, nhìn ra được. Hắn hoài nghi bên ngoài bốn cá nhân thân phận. Đồng thời cũng có thể nhìn ra được. Hắn rất yêu nữ nhân của hắn. Diệp Trần chủ động mở miệng, chúng ta cũng không ác ý. Nam nhân hỏi, các ngươi là ai? Từ đâu đến? Diệp Trần nhất thời nghẹn lời. Hắn đúng sự thực nói, ta không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nam nhân tiếp tục truy vấn, các ngươi từ đâu đến? Trả lời vấn đề này, rất khó sao? Diệp Trần nhịn không được cười lên. Trả lời vấn đề này, kỳ thực không khó. Nhưng mà, câu trả lời của hắn, thế nào làm cho đối phương tin tưởng, đây là chuyện rất khó. Nếu quả thật muốn nói, Diệp Trần từ đâu đến? Cái kia hẳn là theo trước mặt cái nhà này trong mà đến. Nhưng Diệp Trần thật muốn đã nói như vậy. Ngược lại là không ai tin. Diệp Trần trả lời, vấn đề này, quả thực rất khó trả lời. Nhưng vào lúc này, hai bên rằng có không xong lúc. Nữ nhân đột nhiên chủ động nói ra, dù sao đều tới, người tới là khách, vừa vặn nhà chúng ta vậy chuẩn bị ăn cơm tối. Không bằng đều cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm tối đi, vừa vặn ta xuống dưới mua thức ăn. Lời này vừa ra, đến viên nam nhân sững sờ. Hắn còn không có hỏi rõ ràng này mấy người đàn ông xa lạ thân phận. Kết quả vợ của hắn liền trực tiếp tự tác chủ trương. Mời này bốn người đàn ông xa lạ lưu lại ăn cơm tối. Cái này khiến nam nhân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão bà, người đây cũng quá. Nam nhân thật sự là không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, nữ nhân cười lấy đem cửa ngoại bốn người toàn bộ cũng chào mừng đến trong phòng. Đúng lúc này, nữ nhân nói, các ngươi ở chỗ này tùy ý, ta cùng lão công ta xuống lầu mua thức ăn. Sau khi nói xong, nữ nhân miễn cưỡng phụ họa, quả thực là đem nam nhân cho kéo ra khỏi nhà, sau đó đem cửa phòng vừa đóng. Chính là mang theo nam nhân xuống lầu. Xuống lầu sau đó, nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Lão bà, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Trực tiếp đem bốn người đàn ông xa lạ để vào nhà chúng ta. Sau đó, trong nhà chúng ta, một cái người một nhà đều không có, ngươi không sợ bọn họ đem nhà chúng ta thứ gì đó cho trộm sao? Cuối cùng ta cảm giác, bốn người này trong, luôn có như vậy một hai người, không như là đồ tốt. Cũng tỉ như, đứng ở phía sau nhất hai người, nhìn lên tới đều không như người tốt lành gì. Trong miệng nam nhân nói tới đứng phía sau nhất hai người. Không có gì ngoài ý muốn, chỉ chính là hai cái kia người mặc áo tròn đen. Nhưng hắn nói vậy quả thực không sai. Hai cái này người mặc áo tròn đen, quả thực cũng không phải vật gì tốt. Đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên đổi lại chữ chạc đàng hoàng nét mặt. Nàng tương đối nói nghiêm túc. Lão công, ngươi có hay không có cảm thấy, bốn người kia trong, phía trước nhất người kia, nhìn lên tới không hiểu có chút quen mắt. Nhìn quen mắt. Nam nhân nhớ lại một phen sau đó, chỉ đột lắc đầu. Không có cảm giác được bất kỳ nhìn quen mắt. Nữ nhân bất đắc dĩ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Sau đó nói, ngươi không cảm thấy, người kia, rất dài như ngươi sao. Lời này vừa ra. Nam nhân lập tức giật mình. Lão bà, ta thề với trời. Ta đang cùng xin chào trước đó, tuyệt đối không có ở bên ngoài cùng cái khác bất kỳ nữ nhân nào cấu kết. Càng không khả năng có con riêng loại vật này. Huống chi, người kia nhìn lên tới, cùng tuổi của ta chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn a. Thấy thế nào, hắn đều không phải là của ta con riêng a. Nữ nhân lần nữa bất đắc dĩ vỗ vỗ thân thể của nam nhân. Ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Ta có nói ngươi đang bên ngoài có con riêng sự việc sao? Ta nói là, người này nhìn cùng ngươi rất giống, có khả năng hay không là người thân đệ đệ loại hình thân thích. Nam nhân bối rối. Không có chứ, ta chính là nhà của ta con một a. Nào có cái gì thân đệ đệ sự việc. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, thậm chí thiên phương dạ đàm ba. Nữ nhân suy nghĩ một lúc, nàng nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta trước quan sát đi. Chúng ta đi mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm, tận lực giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ. Nam nhân lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, vậy liền nghe ngươi. Rốt cuộc, trong nhà không hiểu ra sao đến rồi bốn người lạ. Hiện tại thế là, chuyện này đối với tân hôn vợ chồng liền mua một đống lớn thái trở về. Đợi cho bọn hắn về đến nhà sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, để bọn hắn kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Hai người các ngươi, đem mấy cái này căn phòng cũng quét sạch sẽ. Quét sạch sẽ về sau, đem rác thải cũng ném lầu. Cái này mà kéo như thế bẩn, các ngươi sẽ lên đất sao? Một điểm việc nhà cũng không làm xong. Nam nhân cùng nữ nhân tràn đầy kinh ngạc đứng trước cửa nhà. Thình lình trông thấy trong phòng, Trương Ngư thuyền trưởng, chính chỉ huy hai cái người mặc áo choàng đen đang đánh quét tất cả căn phòng vệ sinh. Về phần Diệp Trần, thì là tại trong phòng này khắp nơi đi dạo. Vì toàn bộ đều là hắn thở thiếu thời kỳ hồi ức, cho nên nhường Diệp Trần tràn đầy cảm khái. Ngươi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nam nhân cùng nữ nhân cũng nhìn xem ngây người. Quét dọn vệ sinh a. Trương Ngư thuyền trưởng không hề quay đầu lại nói. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt. Đây là nhà ta a. Ta biết a. Đối với chúng ta không có mời ra chính a. Ta biết a. Vậy mọi người tại sao muốn tại nhà ta quét dọn vệ sinh a? Thưa dạ vâng. Cái đó góc rác thải còn không có làm sạch sẽ, nhanh đi chuẩn bị cho tốt. Hai người các ngươi, quả thực là tay chân bụng bể, hoàn toàn không có thuốc nào cứu được a. Trương Ngư thuyền trưởng cơ hồ là hóa thân bao công đầu, còn kém cầm một cái roi. Tại hai người kia sau lưng đi quật bọn hắn, sau đó thúc giục bọn hắn đi làm việc. Đầu năm nay, thật là sống lâu thấy vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy, còn có người không nên tại trong nhà người khác, cho người khác nhà quét dọn vệ sinh cảnh tượng a. Nam nhân còn muốn nói điều gì? Kết quả một bên nữ nhân lại che miệng cười nói. Lão công, dù sao nhà chúng ta cũng là muốn tổng vệ sinh. Những người này nghĩ quét dọn vệ sinh, liền để bọn hắn quét dọn vệ sinh tốt. Quét dọn xong vệ sinh, chúng ta làm một bữa cơm cho bọn hắn ăn, không phải cũng coi như là chống đỡ sao. Chương 1656, ngươi là con riêng. Chương 1656, ngươi là con riêng. Nam nhân nghe xong người phụ nữ thoại, lập tức cảm thấy có ba phần đạo lý. Được thôi, lão bà, vậy liền dựa theo lời ngươi nói làm đi. Thế là, tại cái này không lớn không nhỏ trong nhà, đều xuất hiện tương đối náo nhiệt, nhưng là lại phân công rõ ràng, ngay ngắn trật tự hai phái. Một phái là tại phòng bếp khí thế ngất trời nấu cơm, một phái khác thì là khắp phòng quét dọn vệ sinh. Cứ như vậy, một giờ trôi qua, hai phái nhân viên rốt cục lại lần nữa tụ tập cùng nhau. Hai cái người mặc áo tròn đen, đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi không được ngồi ở bàn ăn trước mặt, đã là bụng đói kêu vang, bị trước mặt mỹ thực cho hấp dẫn đến cực kỳ, còn kém trực tiếp nào tới, sau đó thao thiết ăn nhiều. Nhưng mà bên cạnh có Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám không ngừng nuốt nước bọt, con mắt ba chằm chằm vào trên bàn thức ăn thịnh soạn. Bộ dáng của bọn hắn vậy rơi vào người phụ nữ trong mắt, Nữ nhân nhịn không được cười nói, quét dọn khắp phòng căn phòng vệ sinh, đói bụng lắm đi, nhanh ăn cơm đi. Nhà chúng ta ăn cơm, không nói quy củ nhiều như vậy. Nói xong, hai cái này người mặc áo choàng đen liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, một bên Diệp Trần chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Bọn hắn lập tức cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Sau đó giới cười vài tiếng. "Ách, a, ách, chúng ta còn không phải rất đói. Một hồi, một lúc lại ăn." Chỉ có thể bất đắc dĩ phóng đôi đũa trong tay. Một lát sau, nam nhân cũng đội vàng xong rồi phòng bếp sự việc. Về tới trên mặt bàn, ngồi ở người phụ nữ bên cạnh. Lần này, trên bàn cơm ngồi bản đồ phân bố. Rõ ràng là một bên hai người, bên kia bốn người. Có chút có một loại sở hà hàn giới, phân biệt rõ ràng bộ dáng. "Ăn cơm đi." Theo thân làm nhất gia chi chủ nam nhân dẫn đầu động đũa sau, những người khác lúc này mới cùng theo một lúc động đũa ăn cơm. Đặc biệt hai cái người mặc áo choàng đen, lập tức phong quyền tàn vân, ăn mấu nghiến. Bởi vì ăn quá phận quá đáng, với lại vô cùng bất nhã, trực tiếp bị Trương Ngư thuyền trưởng không lưu tình chút nào gõ gõ đũa. Hắn nói ra, "Hai người các ngươi còn như vậy, ta liền đem các ngươi ném đi ra bên ngoài ăn cậu ăn." Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen bị trấn trụ, trong bụng nén giận, nhưng là không thể làm gì. Theo bọn hắn nghĩ, tốt xấu bọn hắn cũng là cực đạo đại đế thực lực, cùng Trương Ngư thuyền trưởng thuộc về là cùng cảnh giới lực lượng. Hai người bọn họ, Trương Ngư thuyền trưởng một người, không nên bị Trương Ngư thuyền trưởng cấp trấn trụ. Nhưng mà, làm sao Trương Ngư thuyền trưởng phía sau là Diệp Trần á, bọn hắn không e ngại Trương Ngư thuyền trưởng, nhưng mà sợ sệt Diệp Trần. Thế là, hai cái này người mặc áo choàng đen cử động, lập tức trở nên thành thật xuống dưới. Mà lúc này, nữ nhân thì là nói ra, "Không cần gấp gáp, tại nhà ta ăn cơm, không giảng cứu nhiều như vậy. Nhìn xem hai người bọn họ đều đói, vậy liền ăn nhiều một điểm đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nữ nhân thuộc về là người đẹp tâm thiện. Lúc này, còn không ngừng giúp đỡ hai cái người mặc áo choàng đen nói chuyện. Diệp Trần nhìn một màn này, trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mặc dù ta theo xuất sinh bắt đầu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẫu thân của ta, nhưng mà không ngờ rằng, mẫu thân của ta lại là như vậy người đẹp tâm thiện một nữ nhân nha. Mà Diệp Trần nhìn về phía người phụ nữ cái ánh mắt này, vậy rơi vào nam nhân ánh mắt phía dưới, bị nam nhân thu hết vào mắt. Nam nhân ho khan một cái, "Uy." Một tiếng lạnh băng phát ra tiếng, thình lình ngắt lời Diệp Trần ánh mắt chuyên chú. Mái trèo đùi ánh mắt hấp dẫn. Đúng lúc này, nam nhân chầm chầm vào Diệp Trần nói ra, "Tâm sự đi." Diệp Trần hỏi, "Trò chuyện cái gì?" Nam nhân nói, "Lời này, hẳn là ta tới hỏi ngươi, các ngươi không hiểu ra sao xuất hiện tại nhà ta cửa, sau đó tại nhà ta làm đi không hiểu ra sao sự việc. Còn có, ngươi gương mặt này, ngươi vừa mới nhìn ta lão bà ánh mắt ấy, đã là nói rõ thân phận của ngươi, hẳn không phải là hạng đơn giản. Cho nên ngươi là..." Diệp Trần tâm không hiểu gấp một chút. Chẳng lẽ nói, hắn chưa từng gặp mặt bố ruột, muốn trước giờ nhận ra thân phận của hắn sao? Không biết vì sao, Diệp Trần còn trở nên khẩn trương lên. Nam nhân chậm rãi nói ra cái tên đó, "Do đó, ngươi là cha mẹ ta con riêng." Diệp Trần, nữ nhân, Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo tròn đen. Trong lúc nhất thời, tất cả trên bàn cơm lặng ngắt như tờ, mà nữ nhân đều có một loại mong muốn tiến vào địa động cảm giác. Nàng bị chồng nàng ngôn ngữ cho tức tới muốn cười. Nữ nhân bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Trần, nói ra, "Thật có lỗi, lao công ta đầu có thể có chút vấn đề, hôm nào ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một chút bệnh." Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen lúc này cũng mỉm cười, không dám cười ra đây. Mà Diệp Trần nét mặt vậy tương đối đặc sắc. Thân phận của hắn bây giờ như thế nào đột nhiên lên cao trở thành hắn gia gia mãi mãi con tư sinh. Đây cũng quá. Nói chuyện tào lao đi. Diệp Trần nhịn không được cười lên, không ngừng lắc đầu liên tục. Sau đó nói, "Ngài sức tưởng tượng, ta chỉ có thể nói, quá phong phú." Nam nhân nghe vậy, rất có một loại không gặp được kết luận không bỏ qua khí thế. Hắn tiếp tục nói, "Ngươi thật sự cùng ta rất giải như, nhưng ngươi nói ngươi không phải huynh đệ của ta, kia lẽ nào là trùng hợp?" Một bên nữ nhân nhịn không được cười lên, tràn đầy bất đắc dĩ. "Vậy ta còn cảm thấy, hắn cùng ta nhìn còn có chút như đấy. Lao công, ý của ngươi là, hắn là tỷ muội của ta sao?" Lần này, trên bàn Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo choàng đen rốt cuộc không có kéo căng ở trực tiếp bật cười. Cười trong chốc lát sau đó, bọn hắn phát hiện cười không nên, vội vàng che miệng không dám cười. Rốt cuộc, tại Diệp Trần bên người ở lâu, bọn hắn đối với người đàn ông này, thế nhưng do trong ra ngoài cũng tràn đầy tôn kính thậm chí là e ngại. Mà đúng lúc này, có chút lúc, trực giác của nữ nhân thường thường là tương đối linh nghiệm. Nàng bất thình lình chằm chằm vào Diệp Trần, hỏi một câu, "Hẳn là, ngươi thực sự là con ta?" Lời này vừa ra, trên bàn biểu tình của tất cả mọi người cũng không hề hỉ. Tất cả mọi người con mắt có hơi trợ to, kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân. Diệp Trần nét mặt cũng là ngưng trệ lại. Nữ nhân đúng lúc này trêu ghẹo nói, "Chỉ đùa một chút đã. Ta cùng lão công ta vừa kết hôn không bao lâu, nơi nào có cái gì nhi tử? Trừ phi đâu, ngươi là từ tương lai xuyên qua đến bây giờ. Nhưng mà, xuyên qua loại chuyện này, như thế nào đều khó có khả năng sẽ xuất hiện a." Một bên nam nhân vậy giật mình, bởi vì hắn vừa nghe thấy hắn lão bà, còn tưởng rằng lão bà hắn là tại trước hắn, cùng nam nhân khác cấu kết, sau đó có con riêng. Phía sau trải qua một phen giải thích sau đó, hắn vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, về Diệp Trần vì sao cùng nam nhân cùng với nữ nhân giống như, sự việc trực tiếp trở thành hiện nay trên bàn cơm thảo luận chủ yếu nhất, trọng tâm câu chuyện. Đối mặt cái đề tài này, Diệp Trần vừa cười vừa nói, "Xin hỏi hai vị, nếu như các ngươi về sau có hải tử lời nói, dự định đặt cho hải tử tên gì đâu?" Nghe nói như thế để, nữ nhân ý cười giạt rào, nhìn tới đã là đã tính trước. Nàng nói thẳng không kiên kỵ, tên của hài tử ta sớm liền nghĩ xong, nếu như là Nam Hải, đều gọi Diệp Trần, lời của cô gái, vậy liền cứ gọi Diệp Điệp. Chương 1657, cuối cùng nhận nhau tại trong lịch sử chương 1657, cuối cùng nhận nhau tại trong lịch sử nữ nhân lời nói xong sau đó. Trên bàn cơm lặng ngắt như tờ. Trên mặt nữ nhân mang theo vui vẻ cùng chờ mong nụ cười. Mà đối diện Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo choàng đen trên mặt đều hiện lên biểu tình cổ quái. Diệp Trần nét mặt cũng là định trụ, không có bất kỳ biến hóa nào. Sao rồi? Nữ nhân chú ý tới mấy người này phản ứng có chút không tầm thường. Ta nghĩ tên này, có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Diệp Trần cười cười, lắc đầu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh người mặc áo choàng đen phát ra nhất đạo không đúng lúc âm thanh. Ngươi chính là Diệp Trần mẹ đẻ. A, sao rồi? Hắn cũng là Diệp Trần. Lần này, Trương Ngư thuyền trưởng đều không có ngăn được. Bên cạnh hai cái người mặc áo choàng đen, trực tiếp một người một câu, mái trèo đuổi tên nói ra. Ngồi ở nam nhân cùng nữ nhân chính đối diện cái này để bọn hắn quen thuộc nam nhân. Cái tên thình lình cũng là Diệp Trần. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng sắc mặt cũng tái rồi. Mong muốn đi che miệng, nhưng mà đã là không còn kịp rồi. Với lại, hai cái này người mặc áo choàng đen đang nói xong lời nói này sau đó. Một bộ hình như phạm sai lầm, che miệng không nên nói dáng vẻ. Nhưng mà, Diệp Trần đã nhìn ra. Hai cái này người mặc áo choàng đen, hiển nhiên là cố ý làm như vậy. Bọn hắn ở thời điểm này, lựa chọn lấy loại phương thức này, nói ra loại lời này. Sau đó còn giả trang ra một bộ không phải cố ý nói ra dáng vẻ. Mà ở sau khi nói xong, trên bàn không khí lập tức đều trở nên không đúng lắm. Nam nhân cùng nữ nhân đều là dùng đến giật mình ánh mắt. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Trần. Nam nhân trước tiên mở miệng, ngươi gọi Diệp Trần. Lần này, Diệp Trần giả sử lựa chọn chối bay chối biến lời nói. Vậy cũng đúng không hề bất cứ ý nghĩa gì. Chính là dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Hắn gật đầu nói, đúng, ta gọi Diệp Trần. Một bên nữ nhân có chút giật mình, hình như là nghĩ đến cái gì. Ngươi sẽ không. Ách, ta biết hỏi như vậy, có thể biết có chút không lễ phép. Nhưng mà ta muốn hỏi, ngươi sẽ không thật là ta, chúng ta. Nhi tử A. Hay là nói, ngươi là từ tương lai xuyên qua đến bây giờ. Hoặc nói bốn người các ngươi đều là xuyên qua người tới chỗ này. Nói đến đây, nữ nhân đã là cảm giác được, nàng có một ít hổ ngôn loạn ngữ. Vì nói những lời này, nghe tới thật sự là quá khó mà cân nhắc được. Cái kia, ta những lời này, nghe tới có thể là có chút kỳ lạ, nhưng ta thật sự rất hiếu kỳ. Các ngươi không phải là diễn viên, hay là cái gì game show đùa giỡn nghệ sĩ a? Một bên nam nhân chăm chằm vào nữ nhân fan này ngôn ngữ. Hắn mặc dù một câu chưa nói, vậy không có ngăn cản hắn, nhưng mà toàn bộ hành trình ánh mắt cũng tại Diệp Trần cùng nữ trên thân thể người qua lại đánh giá. Diệp Trần lặng lặng nghe nữ nhân nói, cuối cùng bình tĩnh gật đầu. Tại hắn gật đầu một khắc này, nữ nhân tiếng nói đột nhiên đều dừng lại, đồng thời con mắt mở to, mang theo khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào Diệp Trần. Ngươi thật là, loại chuyện này đối nàng mang tới xung kích cảm giác, không thể nghi ngờ là sao hỏa đụng phải trái đất như vậy rung động. Diệp Trần gật đầu, mở miệng nói, ta gọi Diệp Trần. Đồng thời, nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi hẳn là cha mẹ của ta. Chúng ta bốn người đều là từ tương lai mà đến. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta biết, các ngươi có thể biết rất khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc, thậm chí hoài nghi lời ta nói là thật là giả. Hoài nghi con người của ta là không phải cố ý cùng ba người bọn hắn ở chỗ này diễn một màn kịch đến lừa gạt các ngươi. Ta không cách nào tự chứng, nhưng ta chỉ có thể nói, ta nói là sự thật, đây hết thảy không phải diễn kịch, cũng không phải nói đùa. Là thực sự. Theo Diệp Trần cuối cùng khẳng định ba chữ, trực tiếp kinh ngạc nam nhân trước mặt cùng nữ nhân trọn vẹn 3 phút. Bọn hắn dùng 3 phút, đại não cấp tốc vận chuyển phía dưới, chấm dãi tiêu hóa việc này. Đang tiêu hóa hoàn tất sau đó, nam nhân cùng nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là không ngừng nuốt nước miếng. Lại sau đó, nam nhân nhìn Diệp Trần, hỏi một câu vô cùng vấn đề mấu chốt. Ngươi mới vừa nói, nếu như ngươi đoán không lầm lời nói, chúng ta hẳn là cha mẹ của ngươi. Vì sao ngươi sẽ nói như vậy? Đã ngươi là con của chúng ta lời nói, vì sao ngươi sẽ không biết chúng ta đây? Lời này vừa ra, đích thật là đã hỏi tới cái vấn đề này điểm mấu chốt phía trên. Đối với vấn đề này, Nhung Diệp Trần trầm mặc hồi lâu. Nữ nhân quan tâm mà hỏi, vấn đề này rất khó trả lời sao? Lẽ nào là chúng ta tại ngươi hồi nhỏ đối với ngươi không tốt sao? Nữ nhân nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu khó chịu. Không nên nha, nếu mà có được hài tử sau đó, ta khẳng định sẽ đối với hắn rất tốt. Tại nàng lẩm bẩm lầu bầu lúc, Diệp Trần nhìn một màn này, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn nói ra, theo ta ký sự lên, chúng ta đều không ở cùng một chỗ. Lời này vừa ra, nam nhân cùng nữ nhân ngay lập tức miệng há đại, ánh mắt giật mình đối mặt. Là bởi vì chúng ta sinh ra ngươi sau đó đều không còn có quản qua nguyên nhân của ngươi sao? Vì sao lại như vậy? Bởi vì nguyên nhân gì sẽ để cho chúng ta làm như vậy? Tại nam nhân cùng nữ nhân hiện tại trong nhận thức biết, bọn hắn hẳn là sẽ không tại hài tử không ký sự lúc liền cùng hài tử tách ra. Lẽ nào là bọn hắn từ bỏ đứa nhỏ này? Nghĩ đến này, nam nhân cùng nữ nhân tâm tình lập tức càng biến đổi thêm phức tạp. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía trước mặt Diệp Trần. Mà lúc này đây, hai người vậy rốt cục đã hiểu vì sao bọn hắn nhìn trước mắt Diệp Trần sẽ có một loại như thế cảm giác quen thuộc. Cảm giác nam nhân ở trước mắt lớn lên giống hai người bọn họ. Diệp Trần khẽ cười nói, ta cũng không biết nguyên nhân này là cái gì, bởi vì ta hiện tại kỳ thực cũng tại tìm nguyên nhân này. Nữ nhân nghe nói như thế, trên mặt nàng hiện một vòng khó chịu ấy nấy. Ngươi có phải hay không rất hận chúng ta a. Bằng không, ngươi làm sao lại như vậy chưa bao giờ lại tới đây? Diệp Trần cười lấy lắc đầu. Ta chưa từng có hận qua các ngươi. Các ngươi là của ta cha đẻ mẹ đẻ, nhưng tiếc nuối là ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi. Với lại, nếu như ta thật sự hận các ngươi, ta như thế nào lại đến nơi này đâu? Đợi cho Diệp Trần nói ra lời này sau đó, đối diện trẻ tuổi vợ chồng mới cưới. Tại thời khắc này, mặc dù bọn hắn còn không có trải qua có hài tử, lần đầu làm cha người khác mẹ người cái loại cảm giác này, nhưng mà tại Diệp Trần nói xong trong chớp nhoáng này, hốc mắt đã là phím hồng, đồng thời trở nên có hơi ướt át. Ta, chúng ta không biết nên nói những gì. Nữ nhân tiếng nói đã là mơ hồ mang theo một ít giọng nghẹn ngào. Theo trong thanh âm của nàng, cảm nhận được chân tình của nàng đang chạy chậm chậm trôi mà ra. Nhưng Diệp Trần lúc này nội tâm cũng bị lây nhiễm. Chương 1658, người mặc áo choàng đen chiến Trương Ngư. Chương 1658, người mặc áo choàng đen chiến Trương Ngư. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nhìn một bên hai cái người mặc áo choàng đen một chút. Ra ngoài, hai cái người mặc áo choàng đen sửng sốt một chút. Theo bản năng nói ra, còn chưa ăn no đấy. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Trương Ngư thuyền trưởng tức giận đến mong muốn vung mạnh nắm đấm đánh bọn hắn. Nhưng mà trở ngại tại Diệp Trần trước mặt cha mẹ, Trương Ngư thuyền trưởng thu liễm trên người hắn cố kia hung hãn chi khí, chỉ là không ngừng cho hai cái này người mặc áo choàng đen đánh mắt. Còn ăn, các ngươi ăn hai cái được. Vẫn đúng là cho rằng bữa cơm này là cho các ngươi chuẩn bị. Nhanh đi ra ngoài, đừng ép ta động thủ đuổi các ngươi. Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen vạn bất đắc dĩ cùng khó chịu phía dưới, cuối cùng là lựa chọn đứng dậy, bất đắc dĩ rời đi bàn ăn. Kết quả, bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Trương Ngư thuyền trưởng không chỉ có là đem bọn hắn theo trên bàn cơm đuổi xuống, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn từ nơi này trong nhà đuổi ra ngoài. Đợi cho hai cái người mặc áo choàng đen theo trong nhà bị đuổi đi ra sau, Trương Ngư thuyền trưởng vậy không yên lòng hai cái này ra hỏa đơn độc ở bên ngoài. Thế là, hắn cũng không ăn cơm, vậy không tại trong nhà này đợi, trực tiếp đi theo hai cái này người mặc áo choàng đen đi vào bên ngoài. Trực tiếp tại đây tòa nhà lầu một đứng ở phía ngoài. Lần này, ba người có thể nói là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn lên tới vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen mười phần không hiểu chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng. Bọn hắn nói ra, "Uy, Trương Ngư, ngươi rốt cục là muốn làm lông gà a?" Trương Ngư thuyền trưởng nghe xong lời này, lập tức sắc mặt cũng đen. "Các ngươi vừa nãy gọi ta cái gì?" Hai cái người mặc áo choàng đen xem xét Trương Ngư thuyền trưởng bộ dạng này, bọn hắn nộ khí cũng đều đi theo đi lên. "Hắc, cái này chết Trương Ngư, không phải liền là ỷ có Diệp Trần cho ngươi chỗ dựa sao? Nếu là không có Diệp Trần cho ngươi chỗ dựa, ngươi tính là lông gà đồ bà ta." Người mặc áo choàng đen đã sớm nhẫn nhịn không được cái này Trương Ngư một phần một hảo. Thừa dịp Diệp Trần bây giờ không có ở đây lầu dưới, vội vàng cùng hắn phụ mẫu đoàn tụ, trực tiếp lựa chọn cùng Trương Ngư thuyền trưởng lẫn nhau xé đi lên. Trương Ngư thuyền trưởng mắt thấy hai cái này người mặc áo choàng đen như thế ngỡ ra, lập tức giận tím mặt. Trương Ngư xúc tu cũng hóa thân mà ra, định cho hai cái này người mặc áo choàng đen một cái hung hăng giáo huấn. Kết quả hai cái này người mặc áo choàng đen hiện tại vậy không đáng sợ. Bọn hắn nói thẳng, ngươi cho rằng đều ngươi là cực đạo đại đế cảnh giới thực lực sao? Hai người chúng ta cũng là cực đạo đại đế, hai chọi một, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng? Quả nhiên, hai cái người mặc áo choàng đen toàn bộ cũng thể hiện ra bọn hắn mới tấn thăng cực đạo đại đế cảnh giới thực lực. Trong lúc nhất thời, trên trận ba cái cực đạo đại đế thực lực tản ra. Nhưng mà một giây sau, thứ bên trên trực tiếp bước xuống đến rồi nhất đạo lưu quang, bá một cái, trực tiếp đem ba người trên người ngưng tụ khí tức toàn bộ cũng đánh tan. Lúc này, ba người toàn bộ cũng tỉnh táo lại, bởi vì bọn họ hiểu rõ, vừa mới động thủ người là Diệp Trần. Diệp Trần chỉ cần thoải mái ra tay là có thể hóa giải mất ba người bọn họ trên người ngưng tụ cực đạo đại đế lực lượng. Từ đó có thể thấy, Diệp Trần thực lực chân chính càng thêm sâu không lường được. Tại loại tình huống này, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen, hai con mắt đối đầu bốn con mắt, giữa nhau lẫn nhau chằm chằm vào đối phương. "Hừ, hai người các ngươi là cực đạo đại đế cảnh giới thực lực lại như thế nào?" Trương Ngư thuyền trưởng khỏe miệng ngậm lấy một vòng chế giễu. "Ở chỗ này, có thể phát huy đi ra không?" Hai cái người mặc áo choàng đen, nghe hiểu Trương Ngư thuyền trưởng nói bóng gió. Có Diệp Trần ở chỗ này, bọn hắn dám sử dụng cảnh giới lực lượng, đều ngay lập tức sẽ bị Diệp Trần trấn áp. Bởi vì, cực đạo đại đế lực lượng không nên là xuất hiện ở nơi này lực lượng. Cho nên, Diệp Trần vì khống chế đoạn lịch sử này ổn định, tự nhiên không thể nào để bọn hắn ở chỗ này làm loạn, đỡ phải lan đến gần cha mẹ của hắn, thậm chí sẽ lan đến gần chính hắn. Hai cái người mặc áo tròn đen, lúc này thình lình bắt đầu ma quyền sát trưởng, xoay cổ tay cùng cân đối. Bọn hắn khỏe miệng cười toe toét một vòng cười tàn nhận ý được, không sử dụng cảnh giới lực lượng, kia thì không sử dụng cảnh giới lực lượng, chỉ dùng lực lượng cơ thể đánh nhau, dù sao cũng nên không phạm điều lệ sao? Trương Ngư thuyền trưởng chầm chậm vào hai cái này người mặc áo tròn đen nắm chặt nắm đấm dáng vẻ. Hắn vậy không chút nào phạm sợ hãi. Dù sao đối với đám này người mặc áo tròn đen, hắn góp nhặt cừu hận cùng lửa giận đã đủ nhiều, đang lo không có cơ hội phát tiết một chút. Tất nhiên hiện tại hai cái này người mặc áo choàng đen muốn chủ động khiêu khích đồng thời tiến công, kia không học hỏi hợp tâm ý của hắn sao? Nghĩ đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng nét miệng cười, được, đến, đánh thua đều câm miệng, hiểu không? Hai cái người mặc áo choàng đen gật đầu, không có tâm bệnh, liền sợ ngươi đánh thua, tìm Diệp Trần kiện cáo, nói chúng ta bắt nạt ngươi. Trương Ngư thuyền trưởng cười ha ha, làm sao có khả năng? Sau một khắc, hai cái người mặc áo choàng đen trực tiếp tay không tấc sắt, dùng thuần túy vật lộn, hướng phía Trương Ngư thuyền trưởng trên người hung hăng vung đi lên. mà Trương Ngư thuyền trưởng vậy không quen lấy hai người kia, thì là lựa chọn giúp cho cường đại phản kích, đồng dạng là bằng vào tay không tất sát. Nhưng mà Trương Ngư thuyền trưởng nắm đấm thế nhưng hắn Trương Ngư xúc tu đâu, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện bốn Trương Ngư xúc tu, chia ra đỡ được đến từ hai cái người mặc áo choàng đen bốn nắm đấm thế công. Trước mấy hiệp, hai bên trực tiếp đánh ngươi đến ta hồi, coi như là đánh thành một cái ngang tay. Mà liên tại bọn hắn đánh nhau lúc, lầu trên trong nhà, nam nhân cùng nữ nhân đã là từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Trần chừng 10 phút đồng hồ. Ta vẫn là không dám tin tưởng, ngươi thật là chúng ta tương lai nhi tử. Với lại, ngươi còn từ tương lai lại tới đây. Bất quá, ngươi năng lực nói cho ta biết, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Là vì chúng ta đã chết rồi sao? Nam nhân cùng nữ nhân suy nghĩ rất nhiều tình huống. Diệp Trần chằm chằm vào cha mẹ của hắn, vừa cười vừa nói, ta tới nơi này mong muốn xác nhận mấy chuyện. Hiện tại nên tính là xác nhận đi. Nữ nhân liền vội vàng hỏi, ngươi mong muốn xác nhận sự tình gì? Năng lực nói cho chúng ta biết sao? Diệp Trần cười không nói. Nữ nhân hỏi, là không thể nói sao? Diệp Trần nói, ta vậy không rõ ràng, rốt cục có thể nói hay không nói. Bởi vì ta không biết, nói sau đó, có thể hay không đối với thì ra là lịch sử tuyến sinh ra ảnh hưởng. Người đàn ông nói, thế nhưng ngươi bây giờ xuất hiện, chúng ta đã hiểu rõ, về sau con của chúng ta sẽ là tình huống thế nào? Hắn từ nhỏ đến lớn, sinh ra ở một cái không có chúng ta môi trường trong. Chỗ kia lấy. Nói đến đây, nam nhân đột nhiên toàn thân chấn động, trợn to mắt hạt châu. Do đó, đây chính là vì cái gì ngươi từ nhỏ đã không cùng chúng ta cùng nhau, ngươi ký sự lên đều chưa từng gặp qua nguyên nhân của chúng ta sao? Nữ nhân bên cạnh theo nam suy tư của người suy nghĩ, lập tức liền nghĩ minh bạch. Là bởi vì, ngươi từ tương lai, đi tới hôm nay. Chúng ta gặp nhau, ngươi nói cho chúng ta biết, về sau chuyện sẽ xảy ra. Vì bảo đảm chuyện tương lai như thường lệ xảy ra. Cho nên chúng ta muốn tại ngươi xuất sinh sau đó, còn không có ký sự lên, muốn tách ra. Chương 1659, Lê Vũ Nguyên mất tích. Chương 1659, Lê Vũ Nguyên mất tích. Người phụ nữ thoại phản phất là giải khai Diệp Trần cho tới nay khúc mắc trong lòng của hắn liễu díu. Do đó, là bởi vì tự ta mới thúc đẩy ta tại chưa ký sự lúc cùng phụ mẫu tách rời. Nghĩ đến đây, Diệp Trần đã là không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá, hắn lại tới đây gặp được cha mẹ của hắn. Kỳ thực còn có một cái nhường hắn cảm thấy an tâm địa phương, đó chính là cha mẹ của hắn tất nhiên còn đang ở lịch sử chi thượng. Đã nói lên, linh hồn của bọn hắn cũng không rơi vào quy khư chi hải trong, mà điều này chính là nhường Diệp Trần cảm thấy nhẹ nhàng thở ra địa phương. Hắn còn tưởng rằng cả đời này thật sự không tiếp tục nhìn thấy phụ mẫu cơ hội. Lúc này, nam nhân cùng nữ nhân đều là cùng nhau chằm chằm vào Diệp Trần. Bọn hắn nhìn Diệp Trần khi thì suy tư, khi thì ý cười dáng vẻ, nhìn lên tới đều vô cùng cổ quái, không nhiều bình thường. Người đây là sao rồi? Bọn hắn nét mặt mang theo vẻ lo lắng. Diệp Trần vội vàng phản ứng, sau đó nói, a, ta không sao. Lúc này Diệp Trần vô cùng quan tâm một sự kiện, các ngươi biết nhau Lê Vũ Nguyên sao? Lão Lê. Nam nhân gật đầu, biết nhau a. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi? Đúng lúc này, nữ nhân bên cạnh đột nhiên nói một câu, lão công, nói đến có chút kỳ lạ sao? Hình như thật sự thời gian rất lâu không có nhìn thấy Lão Lê. Lời này vừa ra, không biết vì sao, Diệp Trần trong lòng lộn bột một chút, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Hắn nhìn nữ nhân nói, mụ, Lê Vũ Nguyên hắn thế nào? Nữ nhân nghe nam nhân trước mặt gọi nàng mẹ nó dáng vẻ, lập tức có một loại vô cùng thẹn thùng cảm giác. Rốt cuộc hiện tại, nàng cũng là hơn 20 tuổi, vừa mới kết hôn không đến bao lâu. Trước mặt Diệp Trần, nhìn lên tới tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm, thậm chí muốn lớn hơn. Cho nên, Diệp Trần gọi nàng mẹ nó lúc, nữ nhân còn quá xấu hổ, quá xấu hổ. Nữ nhân đỏ mặt nói, cái kia, Diệp Trần nha, ngươi bây giờ gọi ta mụ, ta nghe còn có chút là lạ đây này. Diệp Trần nhịn không được cười lên. Vậy ta không gọi ngươi mụ, ta gọi ngươi cái gì? Ngươi chính là mẹ ruột ta a. Với lại, về sau không có cơ hội hô, chỉ có thể thừa dịp hiện tại nhiều hô một hô. Nghe được này, không biết vì sao, người phụ nữ hốc mắt đột nhiên đều ở bước, phản phất là tại hiểu rõ rõ ràng tương lai. Trước giờ hiểu rõ, tương lai tất nhiên sẽ nên đón cách rời một khắc này. Loại đó thương cảm tình, lập tức đều xông lên đầu. Nữ nhân nhìn nam nhân một chút, phát hiện nam nhân nét mặt cũng là bùi ngùi mai thôi. Hắn hiện hiện một vòng cười khổ. Dạng như vậy phản phất là ngầm cho phép Diệp Trần hành vi. Đúng lúc này, ba người tán gẫu trọng tâm câu chuyện, nhanh chóng chuyển rời đến Lê Vũ Nguyên trên người. Vì nam nhân cùng nữ nhân ý thức được, Diệp Trần nhắc tới Lê Vũ Nguyên, đây là bọn hắn đời này quan hệ nhân mạch. Cho nên, tất nhiên Diệp Trần nhắc tới, tất nhiên đều chứng minh chuyện này rất trọng yếu. Diệp Trần nói, cha mẹ, thứ không dám giấu giếm, tương lai tình huống là như vậy, các người đem ta từ nhỏ đã gửi nuôi cho Lê Vũ Nguyên. Ta là tại hắn nhìn chăm chú lớn lên, phía sau cũng là hắn một mực âm thầm bảo hộ ta, cho ta tất cả ủng hộ. Cho nên, nam nhân cùng nữ nhân nhanh chóng gật đầu. Chúng ta đã hiểu. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Nhìn tới, lão công, chúng ta trước tiên cần phải liên hệ lão Lê, cùng hắn trước tiên đem quan hệ làm khá hơn một chút. Lão bà, ngươi lời nói này, cho dù không làm như vậy, lão Lê nhân phẩm, chúng ta cũng là tin được nha. Ta đương nhiên hiểu rõ, lão Lê nhân phẩm tin được, nhưng mà muốn đem tương lai nhi tử giao phó cho lão Lê, này dù sao cũng là một cọc thiên đại sự tình. Ta hiểu rồi, ta gần đây tìm thời gian, liên lạc một chút lão Lê đi. Bất quá, lão Lê hình như mất tích một đoạn thời gian. Ngươi không nói ta vậy suýt nữa quên mất, lão Lê chính xác là mất tích một quãng thời gian, nếu không, ta hiện tại liên lạc một chút hắn. Diệp Trần chầm chậm vào ba mẹ của hắn ở giữa đối thoại. Không biết vì sao, mơ hồ càng thêm bất an. Nam nhân mang tới điện thoại, trước mặt Diệp Trần gọi điện thoại, bởi vì hắn hiểu rõ, chuyện này liên quan đến Diệp Trần, cho nên vẫn là nhường hắn cũng nghe thấy càng tốt hơn một chút. Với lại, kỳ thực nam nhân cùng nữ nhân nội tâm cũng có nhất định kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn tương lai nhi tử, đã vậy còn quá có bản lĩnh, có thể từ tương lai trực tiếp xuyên qua tại bọn họ chỗ ngay sau đó. Lúc trước khiếp sợ kinh lực trôi qua về sau, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này tương lai nhi tử, thật sự là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo. Tích tích tích. Điện thoại thông qua về phía sau, phản phất đá chìm đáy biển, một điểm động tĩnh đều không có. Kỳ quái, lấy Lao Lê tính tình, không thể nào thời gian dài như vậy không tiếp điện thoại. Thế là, điện thoại đánh 10 phút đồng hồ dáng vẻ, thật sự là đánh không thông. Nữ nhân nói, kia tìm Lao Lê người nhà hỏi một chút. Được, ta thử một lần. Rất nhanh, điện thoại đã thông sau đó, bên ấy chuyển đến tiếng khóc. Lá nhỏ, ngươi cuối cùng gọi điện thoại đến đây. Nam nhân nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn đã hiểu, đây là Lê Vũ Nguyên mẫu thân tiếng khóc gầm. Hắn vội vàng an ủi, a di, ngươi làm sao? Khóc thành bộ dáng này, chuyện gì xảy ra sao? Lê Vũ Nguyên hắn đi nơi nào? Chưa có về nhà sao? Nam nhân còn tưởng rằng là Lê Vũ Nguyên mẫu thân bị khi dễ, sau đó khóc thành bộ dáng này. Nhưng đều tại một giây sau, Lê Vũ Nguyên mẫu thân tình lình nói ra một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thoại. Lá nhỏ, con ta mất tích, đã mất tích thật lâu rồi. Nam nhân cùng nữ nhân đều là hiện biểu tình khiếp sợ. Cái gì? A Di ngày trước đừng có gấp, nói cho ta biết trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Lê Vũ Nguyên lại đột nhiên mất tích? Hắn ở đây mất tích trước đó, đi địa phương nào sao? Đối diện khóc thút thít mẫu thân, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy. Nhìn ra được, Lê Vũ Nguyên mất tích chuyện này, đối nàng đả kích là rất lớn. Lá nhỏ, ngươi là con ta bằng hữu tốt nhất, cho nên ngươi nhất định phải giúp hắn một chút ta. Hắn mất tích trước đó, ra biển. Nghe được ra biển hai chữ, nam nhân cùng nữ nhân phản ứng là như mày, suy tư cùng khó hiểu. Lê Vũ Nguyên ra biển làm gì? Hắn ra biển chơi, hay là muốn làm chuyện gì? Khóc thút thít mẫu thân giọng nghẹn ngào lắc đầu, ta không biết, ta không biết hoa. Hắn trước lúc rời đi, nói cho ta biết, không cho ta nói cho các ngươi biết việc này. Do đó, ta một mực không có cho các ngươi gọi điện thoại. Nhưng mà ngươi hiện đang gọi điện thoại đến đây, vậy ta vẫn hẳn là có thể nói đi. Nhi tử, ta còn là nghe lời ngươi, hiện tại là lá nhỏ gọi điện thoại cho ta đến hỏi. Nam nhân cùng nữ nhân, cùng với Diệp Trần nghe đầu bên kia điện thoại khóc thút thít Lê Vũ Nguyên mẫu thân âm thanh. Lòng của bọn hắn, vậy tại thời khắc này, đi theo nắm chặt đi lên. Chương 1660, dự cảm bất tường chương 1660, dự cảm bất tường không biết vì sao. Diệp Trần cảm giác được, tim của hắn đập trở nên có chút nhanh, luôn có chút ít dự cảm bất tường. Vì hắn nghe thấy được hải cái chữ này, trải qua quy khư hành trình sau, Diệp Trần đối với hải cái chữ này trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hải, đặc biệt quy khư chi hải, là địa phương đáng sợ nhất. Lỡ như nói, Diệp Trần không dám tiếp tục sâu nhớ lại. A Di, ngươi có nhà không? Ta đi qua thăm hỏi ngươi. Ta ở nhà, A Di ở nhà, lá nhỏ ngươi bây giờ muốn đi qua sao? Đúng, chúng ta bây giờ đều đi qua thăm hỏi ngươi. Điện thoại cúp máy sau đó, nam nhân lông mày ngưng nhíu giống như năng lực vận nổi trên mặt nước tới. Có thể nhìn ra được, hắn cùng Lê Vũ Nguyên quan hệ thật là rất tốt. Lão bà, ta luôn có một loại dự cảm xấu, Lão Lê sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu. Không, chúng ta phải tin tưởng, Lão Lê hắn người tốt có trời giúp. Huống hồ, nhi tử không phải đều nói, chúng ta tương lai sẽ đem hắn giao phó cho Lão Lê. Nếu Lão Lê chết rồi, kia làm sao có khả năng phó thác đúng không? Do đó, Lão Lê hiện tại nên chỉ là biến mất, mà không phải xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, hai vợ chồng cùng nhau nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, ta có thể vô cùng xác nhận, Lê Vũ Nguyên sống thời gian rất dài. Ta khi đó, hắn là hiệu trưởng, rất nổi danh, với lại rất lợi hại một cái ưu tú hiệu trưởng. Diệp Trần chưa hề nói Lê Vũ Nguyên cuối cùng bỏ mình tại tòa yêu tháp kết cục. Hắn không nghĩ ở thời điểm này, là nguyên bản cũng có chút thương cảm không khí, tăng thêm thượng nhiều hơn nữa thương cảm. Diệp Trần lời nói, giống như một viên thuốc an thần, cho hai người ăn sau, hai người tâm tình cũng ổn định không ít. Tiếp xuống, trận này cơm vậy ăn không vô nữa. Đột nhiên tình huống, hiển nhiên là cho ba người mang đến mới khảo nghiệm. Hai vợ chồng lập tức lên đường, đổi lại một thân ra ngoài trang phục sau. Sau đó vội vàng gấp rút mang theo Diệp Trần xuống lầu. Diệp Trần xuống lầu sau đó, đã nhìn thấy phía ngoài dải cây xanh bên trên, Trương Ngư thuyền trưởng còn đang ở cùng hai cái này người mặc áo choàng đen lẫn nhau vật lộn đánh nhau. Nam nhân cùng nữ nhân trông thấy một màn này sau, bọn hắn lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối nét mặt. Nhi tử, ngươi mang về ba người này, bọn hắn rốt cuộc là ai a? Sao lại thế? Diệp Trần hiện một vòng mất mặt nét mặt. Mụ, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta làm chính sự quan trọng. Người đàn ông nói, bọn hắn đánh hung ác như thế, nếu đánh xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Đánh ra nhân mạng, này ba cái đều là cực đạo đại đế thực lực, mong muốn đánh ra nhân mạng không phải một chuyện đơn giản. Diệp Trần ngoài miệng thì là nói, ba, không cần lo lắng bọn hắn, đánh không chết người, chúng ta vội vàng lên đường đi. Tại Diệp Trần thúc giục dưới, hai vợ chồng đội vàng phía trước dẫn đường. Rất nhanh, một nhà ba người đã tới Lê Vũ Nguyên mẫu thân nhà. Đây là trong một cái đại viện. Từ nhỏ nhà của Lê Vũ Nguyên cảnh đều tương đối hậu đãi cùng giàu có, cho nên tiếp nhận giáo dục đều tương đối tốt. Lê Vũ Nguyên hồi nhỏ đều vô cùng ưu tú, làm Diệp Trần đi theo phụ mẫu lại tới đây sau đó, hắn đã nhìn thấy, ngoài sân đứng một cái vội vàng chờ đợi, nước mắt đầy mặt phụ nữ. Nàng khóc như mưa, tóc bạc rất nhiều. Nhìn ra được, đây đều là mới bạch tóc, là bởi vì Lê Vũ Nguyên đột nhiên ra biển mất tích chuyện này mà khóc thút thít. Đợi cho Lê Mẫu nhìn thấy ba người đến rồi, nàng vội vàng chạy tiến lên đón, bắt lại nam nhân thủ. "Lá nhỏ, người rốt cuộc đã đến. A Di trừ ra năng lực tìm ngươi giúp đỡ, thật sự là không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp A Di." Nam nhân liền vội vàng gật đầu, ân cần hỏi han. "A Di, ngươi đừng quá khó chịu, nhất định phải trước bảo trọng thân thể nha. Ta là Lê Vũ Nguyên bằng hữu tốt nhất, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả cách tìm thấy hắn. A Di, ngươi trước đem biết đến sự việc nói cho ta biết. Nói cho ta biết thông tin càng nhiều, ta mới có thể càng tốt đi tìm đến tung tích của hắn." Tại nam nhân an ủi dưới, Lê Mẫu tâm tình đạt được khống chế, khóc cũng không phải lợi hại như vậy. Nàng mang theo ba người tiến nhập trong phòng ngồi, sau đó lo lắng nói: "Một tháng trước, con ta không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên đáp ứng cùng những người khác cùng nhau ra biển. Làm lúc ta đã cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, cho nên ta ngăn trở hắn, nhường hắn đừng đi. Nhưng mà lá nhỏ ngươi cũng biết, con ta tính cách vô cùng cố chấp, hắn nhận định sự việc, mười đầu mưu đều kéo không trở lại." Đối với Lê Mâu nói tới lời này, nam nhân thâm biểu tán đồng. Thậm chí, ngay cả Diệp Trần Châu biết nhau Lê Vũ Nguyên, cũng là cái này tính cách. Hắn cũng đúng này thâm biểu tán đồng. Đúng lúc này, Lê Mâu nói tiếp: "Khuyên can không dùng, với lại, con ta khăng khăng muốn đi, thậm chí còn đừng để ta nói cho ngươi. Hắn sớm đoán được, ta có nghĩ muốn nói với ngươi, để ngươi tới khuyên tính toán của hắn. Do đó, hắn thật sớm đều ra biển. Nhưng mà ban đầu, hắn còn ngẫu nhiên có tin tức truyền về, ta mặc dù là nơm nớp lo sợ, nhưng ít ra là không cần quá lo lắng. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó bắt đầu, hắn tin tức đều đã mất, hoàn toàn không có tin tức gì truyền về. Lúc này, trong lòng ta đều rất khẩn trương, nhưng mà ta nghĩ, có thể là trên biển sóng gió đại, khoảng cách xa, cho nên tín hiệu truyền không trở lại. Ta liền định vào mấy ngày xem xét, có thể vài ngày sau, hắn đều có tin tức truyền về đây. Kết quả, thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn từng ngày không có tin tức, sau đó ta liền không nhịn được, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không ở trên biển gặp được chuyện gì." Lê Mẫu trong lòng sớm đã vô số lần hiện lên cái đó đáng sợ nhất, kết quả. Nhưng mà nàng vẫn luôn cũng không nói ra miệng dũng khí. Nữ nhân vội vàng an ủi: "A Di, Lê Vũ Nguyên hắn người tốt có trời rút, vận khí cũng không tệ. Với lại hắn rất có đầu óc, sẽ không dễ dàng đi làm một ít chuyện nguy hiểm." Một bên Diệp Trần, toàn bộ hành trình giữ im lặng, chỉ là chằm chằm vào một màn này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gõ sân nhỏ cửa lớn âm thanh, tất cả mọi người nghe thấy được. Lê Mẫu đội vàng xoa xoa nước mắt, còn tưởng rằng là hàng xóm cùng bằng hữu đến thông cửa. Nàng đội vàng lau lau rồi hốc mắt nước mắt, sau đó đội vàng đi ra cửa. "Ai nha?" Đợi cho Lê Mẫu mở ra cổng sân, sau đó hắn trông thấy đứng ở phía ngoài một cái xinh đẹp trẻ tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ hốc mắt hồng hồng: "Ngươi, ngươi là ai nha? Nhà ai nữ hoa hoa, như thế nào khóc thành bộ dáng này? Ngươi gặp phải khó khăn gì sao?" Ngay tại Lê Mẫu ân cần hỏi lúc, thiếu nữ trước mặt rốt cục nhịn không được, nước mắt vỡ đê một loại tuôn ra, sau đó trực tiếp nhào tới Lê Mẫu trong ngực. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra câu chuyện: "Mẹ, thật xin lỗi, ta không có năng lực làm được, ta vẫn là không có thể làm đến, ta có lỗi với ngươi." Lời này vừa ra, Lê Mẫu trực tiếp sững sờ. Nàng khi nào nhiều hơn một đứa con gái như vậy? Cho tới nay, nàng cũng chỉ có một nhi tử, Lê Vũ Nguyên a. Tiên nữ nhi này, gọi nàng mẹ nó thiếu nữ, đến tột cùng là ai? Lại là cái gì cái lai lịch? Người nữ hoa hoa này, có phải hay không bị ba ba mụ mụ dạy dỗ, sau đó chạy trốn ra ngoài rồi? Bằng không, như thế nào gặp người đều loạn hô ma ơi? Lê Mẫu còn đang ở lấy đùa giỡn giọng điệu đi an ủi đối phương. Thật tình không biết, tại Diệp Trần trông thấy thiếu nữ này bộ dáng một khắc này, trong mắt của hắn đã là khiếp sợ mở to. Thốt ra hai chữ: "Từ Huyền." Chương 1661, thiếu nữ Từ Huyền. Chương 1661, thiếu nữ Từ Huyền. Diệp Trần như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn vậy mà tại nơi này nhìn thấy Từ Huyền. Nhìn bộ dáng của nàng, đây là cùng Lê Vũ Nguyên, cùng với hắn hiện tại tuổi trẻ phụ mẫu cùng lúc Từ Huyền. Lúc này Từ Huyền chính nhào vào Lê Mẫu trong ngực khóc thút thít, kia khóc thương tâm dáng vẻ đã là nhường Diệp Trần tâm lạnh nửa đoạn. Lê Vũ Nguyên thật sự xảy ra chuyện lớn. Lúc này Diệp Trần nghĩ đến một sự kiện, nhường hắn sau lưng đều có chút phát lạnh. Nếu như Lê Vũ Nguyên ra đại sự, kia tất sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh, chính là Diệp Trần nhân sinh. Rốt cuộc tại Diệp Trần trỗi trải nghiệm trong đời, Lê Vũ Nguyên là chiếm cứ tương đối một bộ phận. Nếu như Lê Vũ Nguyên biến mất, kia Diệp Trần cùng Lê Vũ Nguyên trải qua những chuyện kia lại sẽ trở thành bộ dáng gì đâu? Điểm này Diệp Trần không được biết, đồng thời suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nhưng mà lúc này trên trận tất cả mọi người không biết Diệp Trần thầm nghĩ lấy việc này, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở thiếu nữ trước mặt trên thân. Lê Mẫu mắt thấy tiểu cô nương khóc như vậy, nước mắt như mưa, nàng cũng là đau lòng vô cùng. Có lẽ là nhường nàng nghĩ tới con trai của nàng, mà nàng cùng với nàng nhi tử niên kỷ chênh lệch còn giống như rất tới gần. Thế là tại mọi người đoàn đám phía dưới, thiếu nữ bị mang trở về phòng bên trong ngồi. Lúc này trừ ra Diệp Trần bên ngoài, những người khác cũng đều chỉ là cho rằng thiếu nữ này là bởi vì bị cha mẹ của nàng đánh chửi, sau đó bỏ nhà đi chạy đến nơi đây. Lê Mẫu còn đang ở an ủi: "Nữ hoa hoa, đừng khóc à, chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Di Di giảng, Di Di chủ trì công đạo cho ngươi." Một bên nam nhân cùng nữ nhân vậy sôi nổi nói: "Không cần gấp, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. có chuyện gì, ngươi trực tiếp nói với chúng ta liền tốt. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tại mọi người sôi nổi an ủi phía dưới, thiếu nữ rốt cục mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Mụ, ta có lỗi với ngươi." Lê Vũ Nguyên hắn xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, lập tức trong cả căn phòng trở nên yên lặng như tờ. Trước đó, trên mặt mọi người còn mang theo ân cần nụ cười. Hiện tại tất cả ý cười toàn bộ đều ngưng kết, cứng ngắc. Lê Mẫu tức thì bị nẹn lấy một câu đều cũng không nói ra được. Nàng trợn to mắt hạt châu, liên tiếp lui về phía sau, âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Ngươi rốt cục là ai? Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại như vậy biết nhau con ta? Còn có, ngươi vừa mới gọi ta mụ, lẽ nào ngươi là? Thiếu nữ khóc nói ra, mẹ, ta cùng Lê Vũ Nguyên kết hôn, cho nên ta cũng vậy nữ nhi ngài nhà. Lê Mẫu triệt để chấn kinh rồi. Làm sao có khả năng? Con ta khi nào kết hôn? Ta như thế nào một chút cũng không hiểu rõ. Mà đúng lúc này, nam nhân bên cạnh cùng nữ nhân trực tiếp nguyên một kinh ngạc đến nói không ra lời. Đồng thời bọn hắn vậy đột nhiên phản ứng, vội vàng nhìn về phía một bên Diệp Trần. Bọn hắn gặp được Diệp Trần lúc, cùng trước mặt Lê Mẫu cùng thiếu nữ gặp mặt tình cảnh, không nói là giống nhau như lúc, cũng có thể nói là hoàn toàn giống nhau đi. Nữ nhân tới Diệp Trần trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Nhi tử, ngươi gặp qua nữ hải tử này sao?" Nam nhân bên cạnh nét mặt càng là hơn tương đối căng thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Diệp Trần, lo nghĩ chờ đợi Diệp Trần trả lời. Diệp Trần năng lực nhìn ra được, bọn hắn lúc này nghĩ tới thứ gì, hắn cũng đành phải lựa chọn thành thật trả lời. "Ta biết nàng, nhưng không biết nàng hiện tại có biết ta hay không." Nam nhân cùng nữ nhân lập tức hít sâu một hơi. "Do đó, nàng thật là Lê Vũ Nguyên lão bà." Diệp Trần gật đầu. "Đúng thế." Nữ nhân không khỏi quay đầu nhiều nhìn thoáng qua thiếu nữ tướng mạo, sau đó nhanh chóng hỏi Diệp Trần, "Nàng tên gọi là gì?" "Tư Uyển." Tên này rất nhanh bị nam nhân cùng nữ nhân nhớ kỹ trong lòng. Đúng lúc này, bọn hắn một nhà ba miệng đều chú ý tới bên cạnh Tư Uyển đang cùng Lê Mẫu trò chuyện. Lê Mẫu gấp gáp hỏi, "Con ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tư Uyển khóc nói ra, "Mụ, ngươi nhất định phải chống đỡ." Lê Mẫu nước mắt vậy đi theo câu này lời nói ra khỏi miệng, cùng rơi xuống. Nàng kiên cường gật đầu, "Ta có thể chống đỡ. Ngươi nói đi, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, không thể để cho ngươi một cái kiên oa." Nghe lấy Lê Mẫu lời nói, Tư Uyển tương đối cảm động, nước mắt ào ào ra bên ngoài bốc lên. Mà lúc này, một nhà ba người vậy nhanh chóng vây quanh, ngay cả Diệp Trần cũng đối với quãng lịch sử này không biết chút nào. Hắn cũng rất muốn biết, Lê Vũ Nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tư Uyển rốt cục mở miệng nói, "Lê Vũ Nguyên hắn rơi hải." "Rơi hải?" Lời này vừa ra, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhưng mọi người toàn thân chấn động. Nhưng mà rất nhanh, nam nhân vội vàng nói, "Rơi hải lời nói, thế nhưng lão Lê hắn sẽ bơi lội a. Với lại, lão Lê thân mình thực lực cũng không yếu, cho dù rơi hải, hắn cũng có cách lại lần nữa bơi về tới a." Nữ nhân bên cạnh vậy liền vội vàng gật đầu. "Đúng thế, lão Lê thực lực hay là rất mạnh, hắn hẳn không phải là chết chìm tử vong a." Nữ nhân một bên thử hỏi, một bên thận trọng quan sát Tư Uyển hơi nét mặt. Tư Uyển hồi đáp, "Hắn, thật sự là hắn không phải chết chìm tử vong, nhưng hắn đúng là rơi hải." Lúc này Lê Mẫu ngược lại là không hiểu. "Vậy ta nhi tử, tất nhiên rơi hải, cũng không phải chết chìm tử vong. Vậy hắn là thế nào ra chuyện?" Tư Uyển trên mặt viết đầy mê man cùng vẻ không hiểu. "Kỳ thực, ta cũng không biết. Hắn ở đây rơi trong biển, dường như bịch rơi vào trong nước giống như hòn đá. Vẹn vẹn là rơi tại mặt nước lúc, sẽ phát ra một ít tiếng vang, tóe lên một chút nước hoa bên ngoài. Sau đó chính là thẳng tắp chìm tới đáy, sang ngút ngàn dặm không một tiếng động. Ta biết, ta dạng này hình dung, các ngươi có thể vô cùng không thể nào hiểu được, thậm chí cảm thấy đến có phải hay không ta mới là sát nhân hung phạm. Bằng không, ta như thế nào đối với hắn tử vong chi tiết rõ ràng như vậy? Hay là ta muốn tẩy thoát tự thân hiểm nghi, sau đó cố ý đối với các ngươi biên tạo những thứ này nói láo? Nhưng mà ta có thể xin thể, ta nói tới đều là thật. Ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nói dối ý nghĩa." Mọi người thấy Tư Uyển bộ này kích động nói chuyện, thậm chí đều mặt đỏ lên bàng dáng vẻ. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Tư Uyển đối với Lê Vũ Nguyên đột nhiên biến mất chuyện này, thuộc về là sốt ruột vô cùng, bi thống và phần. Đây là diễn kịch đều diễn không ra được chân thực trạng thái. Cho nên, mọi người đối với Tư Uyển lời nói, vậy không có bất kỳ hoài nghi gì. Nhưng mà, cho dù đối với Tư Uyển lời nói không có hoài nghi, thế nhưng nàng giảng cố sự này, bản thân liền làm địa mai nặng nghề. Người đàn ông nói, không nên, lấy lão Lê thực lực, dù là rơi vào băng sơn hồ nước trong, đều có thể bơi lên tới. Nữ nhân nói, lão Lê rơi hải chi về sau, ngươi đi tìm thi thể của hắn sao? Đối mặt hai người liên tục đặt câu hỏi, Tư Uyển vội vàng trả lời, chúng ta tìm, với lại chúng ta tìm một tháng thời gian, căn bản không có tìm thấy hắn xác chết trôi. Nếu như không phải thật sự xác nhận chuyện này đã xảy ra, ta vậy sẽ không trở về tìm mẹ nó. Chương 1662, rơi hải biến mất Lê Vũ Nguyên. Chương 1662, rơi hải biến mất Lê Vũ Nguyên. Tư Uyển nói tới việc này, hiển nhiên là vượt ra khỏi những người này nhận biết phạm vi. Rơi hải chi về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng tắp chìm tới đáy, không dãy rủa, không hướng lên du, vậy không hoạt động, thậm chí ngay cả xác chết trôi cũng không tìm tới. Này làm sao nhìn xem đều không hợp lý a. Nam nhân cùng nữ nhân đều chuyện này lặp đi lặp lại trò chuyện, vì cho dù là một cái không biết bơi người, đều có thể vì bản năng cầu sinh mà không dừng lại dãy rủa. Phát sinh ở Lê Vũ Nguyên trên người loại tình huống này, nhìn lên tới, hắn dường như là hoàn toàn không muốn sống, một lòng muốn chết, sau đó không dãy rủa, không phản kháng. trực tiếp chìm vào đáy biển. Nhưng mà, cho dù hắn một lòng muốn chết, vậy hắn chết mất sau đó, thi thể vẫn không chịu đến hắn khống chế, hắn liền có thể nổi lên mặt nước. Trừ phi, trên người hắn trói lại rất lớn hòn đá, nhường hắn không nổi lên được. Thế là, nam nhân hỏi, lão Lê rơi hải lúc, trên người có đồ vật gì sao? Từ Điển 10 phần chắc chắn nói, trên người hắn bất luận gì đó đều không có, không có buộc hòn đá. Lời này vừa ra, nam nhân không khỏi lúng túng sờ lên đầu. Không ngờ rằng, trước mắt thiếu nữ này còn vô cùng thông minh, thấy rõ nhân tâm. Đống chốc liền nhìn ra, nam nhân mong muốn hỏi cái này thoại hàm nghĩa là cái gì. Vậy liền kỳ quái. Lúc này, nữ nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Trần, mái trèo đùi kéo đến một bên, đơn độc mà hỏi, "Nhi tử, ngươi biết này là nguyên nhân gì sao?" Diệp Trần nghe vậy, có hơi hút miệng khí lạnh, "Ta biết đại khái là nguyên nhân gì, nhưng mà, ta không hy vọng là nguyên nhân này. Nếu như là vì cái nguyên nhân này, như vậy sự việc sẽ rất phiền phức." Đối mặt Diệp Trần cái này liên tục con con nhiêu nhiêu lời nói, nữ nhân cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà, nàng vậy vô cùng thông minh, bắt giữ trọng tâm câu chuyện trong điểm mấu chốt năng lực rất mạnh. Sự việc sẽ biến phiền phức, kia kết quả xấu nhất là cái gì? Diệp Trần nghiêm túc chằm chằm vào nữ nhân, sau đó gần từng chữ nói, "Kết quả xấu nhất có thể là ta sẽ biến mất." Lời này vừa ra, nữ nhân lúc này bị hù dọa, sắc mặt xoát đều trở nên tái nhợt. "Người sẽ biến mất?" Đầu óc của nàng bị dọa đến trống rỗng, "Ông ông, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao ngươi sẽ biến mất?" Diệp Trần nói, "Nếu như Lê Vũ Nguyên thật đã chết rồi, như vậy đến tiếp sau tương lai chồng, ta cùng hắn trong lúc đó phát sinh đại lượng sự việc, đều sẽ đi theo cùng nhau biến hóa. Tốt một chút biến hóa, có thể là không có người này sau đó, nhân sinh của ta có lẽ còn có thể tiến triển xuống dưới. Không tốt biến hóa, có thể trực tiếp liền không có con người của ta." Nữ nhân nghe Diệp Trần một giải thích, lập tức liền hiểu chuyện này trình độ trọng yếu. Nàng đối với chuyện này để bụng trình độ. Vậy bỗng chốc đều kéo căng. Bởi vì việc này, rốt cuộc việc quan hệ nàng tương lai nhi tử á không chỉ nữ nhân quan tâm việc này. Diệp Trần vậy vô cùng quan tâm việc này. Nhưng việc này vô cùng không thích hợp. Nơi này chính là hắn trước kia sinh hoạt xanh thẳm tinh cầu. Tại sao có thể có quy khư nước biển ở chỗ này? Thông qua Diệp Trần chỗ nghe thấy, vừa mới từ biển đối với Lê Vũ Nguyên không hiểu rơi hải, đột nhiên biến mất một chuyện giản thuật. Diệp Trần suy đoán, 80-90% Lê Vũ Nguyên chính là rơi tại quy khư trong nước biển. Vì Diệp Trần trải qua loại đó tình hình, cho nên hắn vô cùng hiểu rõ. Một khi rơi vào quy khư trong nước biển, cho dù ngươi có ngập trời năng lực, vậy chống không thi triển lực lượng chỗ. Ngay cả Diệp Trần rơi vào quy khư chi hải đều dễ rủa không được. Càng đừng đề cập thời đại này Lê Vũ Nguyên. Lúc này, nữ nhân đột nhiên hỏi, cho nên là hải có vấn đề sao? Nàng nghiêm túc chằm chằm vào Diệp Trần hỏi. Diệp Trần nhìn đối phương, gật đầu. Hải có vấn đề. Nhưng không nên, tiểu này nước biển, không nên xuất hiện ở đây. Nữ nhân mặt lộ vẻ u sầu. Vậy loại này nước biển, nên ở địa phương nào? Nó tồn tại ở thế giới của chúng ta bên ngoài sao? Diệp Trần gật đầu. Đúng thế. Nữ nhân tiến một bước hỏi, ngươi năng lực nói với ta càng nhiều quan ở phương diện này sự việc sao? Diệp Trần nói, thế giới bên ngoài, có một chỗ, tên là Quy Khư. Quy Khư là do vô số hòn đảo tạo thành, vì trong lúc này, nước biển mới là Quy Khư bản thể, chiếm cứ tất cả Quy Khư 9/9 trở lên diện tích. Cái chỗ kia nước biển, đều có kiểu này ma lực thần kỳ, bất kỳ cái gì sinh linh nếu là rơi vào trong biển, cho dù có ngập trời chi năng, cũng không có cách nào còn sống trở về. Nữ nhân yên tĩnh nghe lấy Diệp Trần kể xong Quy Khư chuyện xưa. Mà này, cũng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến thế giới bên ngoài xác suất. Tiếp xúc đến Quy Khư cái này, nàng chưa bao giờ nghe kiến thức mới điểm. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên im bặt mà dừng, sửng sốt trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Sau đó nói, ta có phải hay không, không nên nói với ngươi những việc này. Ta nói sau đó, có thể hay không sinh ra cái gì hiệu ứng hồ điệp, dẫn tới một ít trệ hướng nguyên lịch sử tiến sự cố. Đối với cái này lo lắng, vậy trực tiếp truyền lại cho nữ nhân. Nữ nhân ở sửng sốt một chút sau đó, nàng nói ra, ngươi vừa mới nói với ta việc này, ta sẽ một mực ghi ở trong lòng, chôn ở trong lòng, sẽ không nói với bất kỳ ai. Coi như về quy khư tất cả, đều chưa từng xảy ra tốt. Đúng lúc này, nam nhân hô một tiếng, lão bà, ngươi tới đây một chút. Nữ nhân nhanh chóng quá khứ. Lão bà, ta kế hoạch cùng với nàng đi ra hải, sau đó đi lão Lê rơi hải địa phương tìm tòi hư thực. Sau đó ngươi ở tại chỗ này chiếu cố một chút Lê mẫu, có thể chứ? Nghe lấy nam nhân nói xong sau đó, trên mặt nữ nhân hiện hiện biểu tình khiếp sợ. Nàng vừa mới nghe Diệp Trần giảng một đống lớn quy khư sự việc, cùng với quy khư nước biển thần bí đã tính. Nàng đây bất luận kẻ nào đều biết, Lê Vũ Nguyên rơi hải kia phía nước biển có nguy hiểm cỡ nào. Nếu như nàng nam nhân trôi qua về sau, muốn vào ngành thủy tiến hành xem xét lời nói, đây chẳng phải là? Thế nhưng, nàng vừa mới cùng Diệp Trần bảo đảm, đem quy khư bí mật giấu ở trong lòng không hướng ngoại nói, coi như chưa bao giờ hiểu rõ chuyện này. Một cái lưỡng nan vấn đề, cứ như vậy bày tại trước mặt của nàng. Lão bà, ngươi có nghe ta nói không? Tư duy thần du nữ nhân, bị nam nhân lặp đi lặp lại nói chuyện trò kéo về thực tế. Nàng tỉnh tỉnh gật đầu, ta có đang nghe, ta nghe thấy được. Cái đó. Lão công, ngươi thật sự muốn đi sao? Có thể hay không? Giữ lại, nàng cũng không nói ra miệng. Vì nàng sợ nàng nói ra miệng, có phải hay không sẽ phá hư tương lai lịch sử tuyến? Rốt cuộc, nàng là từ Diệp Trần trong miệng hiểu rõ kia phiến hải rất nguy hiểm, cho nên nàng mới muốn ngăn cản nam nhân. Nam nhân đã hiểu người phụ nữ lo lắng. Hắn nói ra, ngươi yên tâm, an toàn đệ nhất, ta sẽ không vì đi tìm người, sau đó để cho mình đưa thân vào địa phương nguy hiểm. nữ nhân hiện hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Nàng hỏi một câu, kia lão công, ngươi dự định như thế nào cứu người đâu? Nam nhân nói, ta đến lúc đó mượn một bộ thiết bị, từ trên thuyền xuống nước, trên người cột kết nối dây thừng. Cho dù ta tiến nhập mặt biển phía dưới, chỉ cần ta ở phía dưới kéo một chút dây thừng, người ở phía trên có thể cảm giác được, sau đó đem ta cho kéo về trên thuyền. Ta kế hoạch này sắp đặt, nên vô cùng nghiêm cẩn, vô cùng an toàn, không có vấn đề chứ? Chương 1663, biết tất cả mọi chuyện phụ thân chương 1663, biết tất cả mọi chuyện phụ thân nam nhân kế hoạch, từ hắn giảng thuật đến xem, tựa hồ là không có vấn đề gì. Với lại vậy đã làm xong biện pháp an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, quy khư nước biển, còn không phải thế sao có một sợi dây thừng, có thể đem rơi vào trong biển người cho vớt trở về. Rơi vào trong biển sinh linh, cuối cùng là bị nước biển hoàn toàn đồng hóa. Nữ nhân tràn đầy lo lắng. Trong nội tâm nàng vẫn nghĩ Diệp Trần trước đó lời nói. Lao công, nếu không, hay là không muốn vào ngành A? Nam nhân mặt lộ khó hiểu. Vì sao? Lão bà ngươi yên tâm, ta xuống dưới trước đó, khẳng định sẽ làm tốt biện pháp an toàn. Với lại, ta sẽ không hạ đi thời gian rất lâu, chỉ là đi xuống xem một chút, trong biển rốt cuộc có gì. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ. Lẽ nào nàng muốn nói với hắn, Diệp Trần cùng với nàng âm thầm giảng về quy khư chi hải sự việc sao? Đúng lúc này, một mực không có nói chuyện Diệp Trần. Đột nhiên nói chuyện. Ta vậy đi chung với ngươi. Diệp Trần nói xong, chằm chằm vào nam nhân trước mặt, ánh mắt kiên định, giọng nói vậy vô cùng kiên định. Một ngày sau, một chiếc thuyền từ bến cảng Long Quốc xuất phát. Tại từ huyện chỉ đường phía dưới, chiếc thuyền này đang chạy về phía chỗ cần đến điểm trên đường. Người trên thuyền thì là có Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo choàng đen, còn có Diệp Trần phụ thân, nam nhân kia. Chiếc thuyền này do Trương Ngư thuyền trưởng đến tiến hành cầm lái đi thuyền, cũng coi là trở về hắn nghề cũ. Ra biển lúc, sắc trời liền đã không tốt lắm. Trương Ngư thuyền trưởng nói, chúng ta bây giờ ra biển, tương lai có thể biết cảnh ngộ trên biển phong bạo. Đối với trên chiếc thuyền này người mà nói, duy nhất có uy hiếp chính là nam nhân cùng từ huyện. Ngoài ra, những người khác cũng có riêng phần mình bản lĩnh, có thể vượt biển phi hành. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng không ở vào quy khư nước biển phía trên. Một khi chiếc thuyền này chỉ vào quy khư nước biển khu vực, như vậy ngoài ra mấy người, tình huống của bọn hắn cũng sẽ không đây nam nhân cùng từ huyện tốt đến địa phương nào đi. Nhìn qua hơi có vẻ âm trầm trên biển bầu trời, nam người đi tới Diệp Trần bên cạnh. Hai người cùng đứng trên bong thuyền, nhìn ra xa phía trước. Hai cha con này khó được tại thời khắc này cùng cung. Nam nhân hỏi, Diệp Trần, ngươi bởi vì cái gì cơ hội, từ tương lai cho tới bây giờ? Diệp Trần hồi đáp, cũng là tại một vùng biển trong, gặp phải một khối lịch sử mảnh vỡ, tiến vào bên trong về sau, ta đều đến nơi này. Phổ thông dễ hiểu mà nói, kia lịch sử mảnh vỡ, tương đương với một cái thời không truyền tống môn đi. Nam nhân gật đầu, dựa vào nét mặt của hắn cùng trong sự phản ứng, Diệp Trần năng lực nhìn ra, hắn đối với tương lai tràn đầy ước ao và hướng tới. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên lại nói thêm một câu. Trước khi lên đường, ta nhìn thấy mẹ ngươi, trong ánh mắt của nàng nét mặt rất phức tạp. Ngươi có phải hay không nói với nàng sự tình gì? Đó là đời ta lần đầu tiên tại trong ánh mắt của nàng nhìn thấy phức tạp như vậy dãy rủa tâm tình. Diệp Trần có hơi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng, hắn người phụ thân này là loại đó thần kinh thô phụ thân. Không ngờ rằng, hắn hay là vô cùng cẩn thận cùng quan sát tỉ mỉ. Diệp Trần thẳng thắn nói, đúng, ta cùng với nàng giảng một chút về chuyện tương lai. Có một chỗ, tại thế giới của chúng ta bên ngoài, nó gọi quy khư. Lần này, nhường Diệp Trần ra ngoài ý định bên ngoài sự việc. Nam nhân lại hồi đáp, ta biết quy khư. Lời này vừa ra, đến phiên Diệp Trần giật mình rung động. Ngài hiểu rõ quy khư? Nam nhân cười gật đầu. Ta thật sự hiểu rõ quy khư. Quy khư là một vùng biển, mà thế giới của chúng ta chính là một tòa đảo. Không chỉ như vậy, trừ ra thế giới của chúng ta bên ngoài, còn có vô số thế giới. Nhưng tất cả mọi người là một tòa đảo, bị quy khư nước biển vây quanh ở trong đó. Diệp Trần sau khi nghe xong, càng thêm chấn kinh rồi. Bởi vì hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải mẹ của hắn tại âm thầm cùng phụ thân nói về quy khư sự việc. Bởi vì này chút ít lời nói, Diệp Trần thế nhưng không cùng mẫu thân hắn nói tới. Nói cách khác, cha hắn là thực sự hiểu rõ quy khư. Nam nhân tiếp tục cười nói tiếp. Ngoài ra, ta còn biết, quy khư nước biển trong, kỳ thực cũng không phải thủy, nó thoạt nhìn là nước biển, nhưng trên thực tế là do vô số linh hồn tạo thành thể lòng hình, sau đó tạo thành mênh mông biển lớn bộ dáng. Do đó, quy khư chi hải, một cái tên khác nên gọi là linh hồn hải dương, bất kỳ cái gì rơi vào trong đó sinh linh, linh hồn của bọn hắn đều sẽ bị vĩnh viễn câu ở trong đó, nếu như không có gì ngoài ý muốn, như vậy thì lại không vào luân hồi cách, cũng không có cách phục hoạt chủ sinh. Giờ khắc này, Diệp Trần có chút hít sâu một hơi. Hắn giật mình nói, ba, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Nam nhân cười cười, ta nghĩ, có phải hay không tương lai người, vì bản thân tư lợi, đang điên cuồng phá hoại lịch sử tuyến. Bọn hắn không ngừng đi xuyên qua quá khứ, cố gắng tại quá khứ làm một sự tình, sau đó đạt tới thay đổi tương lai kết quả mục đích. Những lời này, là ta hồi nhỏ, có người nói cho ta biết. Diệp Trần kinh ngạc muôn phần. Thật hay giả? Ngài hồi nhỏ, ai nói cho ngài? Nam nhân sờ lên cái cằm, trầm tư nói. Vấn đề này, ta suy tư nhiều năm, mỗi lần hồi ức ngay lúc đó chi tiết, sau đó không ngừng đi suy đoán cùng suy tính. Cuối cùng, ta phải ra một cái cực lớn có thể xác suất kết quả. Diệp Trần chờ mong vô cùng chằm chằm vào nam nhân. Kết quả là cái gì? Nam nhân trả lời, có lẽ người kia chính là ta của tương lai. Diệp Trần nghe được kết quả này, có hơi trầm mặc. Nam nhân cười cười, người dù sao cũng là ích kỷ, mặc dù ta nghĩ tương lai người không ngừng đi xuyên qua quá khứ, cố gắng đi thay đổi gì, thay đổi tương lai kết quả. Loại chuyện này là sai lầm, không nên chuyện đã xảy ra. Nhưng mà ta nghĩ, nếu có một trời, ta trong tương lai có loại lực lượng kia, ta có hay không cũng sẽ ghé qua đến quá khứ. Ta nghĩ, ta nên sẽ làm như vậy a. Gió biển thổi tại hai trà con này trên mặt. Thời gian giống như ngưng kết tại thời khắc này. Nam nhân quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Trần bên mặt. Ta đoán, hiện tại hẳn là hai cha con chúng ta, biết duy nhất gặp lại thời không a. Diệp Trần trầm mặt một hồi. Hắn nói ra, ta không biết. Chỉ ít tại ta sống đến trước mắt giai đoạn, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi. Nam nhân thổn thức cảm khái một phần. Ai có thể nghĩ tới, ta sẽ tại nhi tử xuất sinh trước đó cùng hắn gặp mặt, mà ở xuất sinh sau đó, đều cũng không có cơ hội nữa cùng hắn gặp mặt. Nhân sinh à, thật đúng là tràn đầy châm chọc cùng một người, thực sự là nhàm chán đến cực điểm a. Diệp Trần sau khi nghe xong, vậy đi theo nợ nụ cười khổ. Vừa nói như vậy, ta vậy thật đúng là có một loại cảm giác như vậy. Nam nhân nói, đối với lần này hành trình kết quả, ngươi có cái gì chờ mong sao? Chờ mong? Ta khoảng hiểu rõ, Lê Vũ Nguyên không xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn sống hay chết, rất lớn trình độ sẽ khiên động tương lai của ngươi. Đúng thế. Cho nên ta nghĩ, có phải hay không là ngươi đang cùng có chút địch nhân đang đấu tranh? Diệp Trần trầm mặc một chút, chợt phát hiện nam nhân ở trước mắt, so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều. Hắn gật đầu thẳng thắn thành khẩn, là chương 1664, hoàn toàn mới quan điểm chương 1664, hoàn toàn mới quan điểm những địch nhân kia đều là ai đây? Bên trong một cái gọi là công nhân quét đường. À, tên này, ta cũng đã được nghe nói, ngoài ra còn giống như có mấy cái nổi danh, Vệ Đạo Phu, Thiên Đình. Nam nhân chính đang nhớ lại cái gì? Sau đó nói, phía sau, dường như còn có một cái càng lớn liên minh. Diệp Trần gật đầu, nói thêm, Thầu Thiên Liên Minh. Khi hắn nói đến đây, nam nhân trên mặt hiện nụ cười. Đúng, Thầu Thiên Liên Minh, cái này ta cũng biết. Nghe nói cái này Thâu Thiên Liên Minh thành lập tôn chỉ, chính là muốn đánh cắp thiên đạo, sau đó chiếm làm của riêng. Trải qua trước đó kinh ngạc hiệp. Hiện tại Diệp Trần, đối với nam nhân nói tới bất kỳ lời nói, cũng sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn bắt đầu ngầm thừa nhận nam nhân ở trước mắt, là một cái cùng hắn có ngang hàng nhận thức lượng, thậm chí nhận thức còn cao hơn hắn một người như vậy. Đúng lúc này, nam nhân nói tiếp, này Thâu Thiên Liên Minh, lá gan ngược lại là đại, ý nghĩa vậy vô cùng khoa trương. Đi muốn trộm một cái hư vô mờ mịt, nhưng mà đâu đâu cũng có thứ gì đó. Diệp Trần nói, tại quy khư thế giới quan trọng, trong biển mỗi cái hòn đảo, kỳ thực đều rất nhỏ. Nhưng mà những kia hòn đảo, nhưng lại là một phương thế giới. Đối với trong thế giới sinh linh, bọn hắn chỗ tồn tại thế giới là bao la vô cùng. Những ngày kia nói, tự nhiên cũng là mỗi cái thế giới độc lập tồn tại. Mong muốn đánh cắp tiểu thế giới thiên đạo, trên lý luận là có thể làm được, đồng thời sẽ không quá nạn. Ngay tại Diệp Trần sau khi nói xong, nam nhân cười cười, theo Diệp Trần nói đi xuống. Thiên đạo là một cái thế giới vận chuyển ý chí, nếu như nói, một phương thế giới ý chí biến mất, chính là mang ý nghĩa thiên đạo sụp đổ. Như vậy phương thế giới này tất cả cụ thể tồn tại cũng đều sẽ đi theo sụp đổ tiêu vong. Ta nói như vậy, nhưng có vấn đề. Diệp Trần lắc đầu, không có vấn đề. Nam nhân tiếp tục nói đi xuống. Nhưng nếu như Thâu Thiên Liên Minh thành lập tới nay, đồng thời thành công ăn cắp tại quy khư hải hòn đảo bên trên mỗi cái thế giới thiên đạo, mặc kệ là bọn hắn chiếm làm của riêng hay là hóa thân thiên đạo một bộ phận, như vậy thế tất đối với thế giới đấy thiên đạo ý chí sinh ra suy yếu, dẫn đến nó biến được tàn khuyết. Mà thiên đạo ý chí có phải không có thể tái sinh vật, mỗi lần phân hóa ra ngoài, tới trình độ nhất định sẽ thông qua khởi động thế giới chung kết chương trình, hủy diệt đi thế giới này tất cả, nhường hắn trở về đến điểm bắt đầu hỗn độn, tất cả bị bắt đi vật chất, lần nữa tiến hành trả lại cho thế giới. Tất cả rồi sẽ tại đây dẫn bạo sau đó, bắt đầu một vòng mới thiên địa phát triển. Như vậy, Thâu Thiên Liên Minh, tại cơ sở này bên trên, không ngừng ăn cắp thiên đạo ý chí, chiếm làm của riêng, với lại mang rời khỏi thế giới, vĩnh viễn không trả lại. Loại kết quả này dưới, những thế giới kia cuối cùng kết cục là cái gì? Diệp Trần hồi đáp, những thế giới kia kết quả cuối cùng sẽ đi về phía không thể tránh khỏi suy vong, tĩnh mịch, khéo tàn. Không cách nào trả lại thiên đạo ý chí, mang ý nghĩa cuối cùng sẽ không có khởi động lại thế giới lực lượng. Đến một cái nào đó giới hạn điểm phía dưới, thiên đạo ý chí không cách nào khởi động lại thế giới chương trình, vậy liền sẽ triệt triệt để hướng đi tịch diệt. Nam nhân hiện nụ cười hài lòng, liên tục gật đầu. Nhìn tới, ngươi đối với thế giới chân thực vận chuyển đã hiểu rõ hết sức rõ ràng. Nhưng không biết ngươi nhưng có nghĩ tới một sự kiện. Thâu Thiên Liên Minh làm như vậy sau đó, nhận tổn thất lớn nhất thương đối tượng là ai? Vấn đề này, do nam nhân tự mình hỏi ra, đánh trúng Diệp Trần trái tim. Diệp Trần vẫn đúng là không hào hào nghĩ tới vấn đề này. Hắn đơn giản suy tư sau đó, hồi đáp, tổn thất lớn nhất thương đối tượng, cái kia hẳn là cái này bị lược đoạt thiên đạo ý chí trong thế giới các sinh linh a. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn chết thế giới này, vĩnh viễn trầm luân tại tử vong, không có bất kỳ cái gì luân hồi có thể. Rốt cuộc, một toàn bộ thế giới bên trong bất luận cái gì tồn tại, đều sẽ bởi vì là không cách nào khởi động lại, vĩnh hằng quy về tĩnh mịch trong. Nam nhân sau khi nghe xong, trên mặt hắn chỉ là một vị hiện ý vị thâm trường ý cười. Diệp Trần hỏi, ta nói không đúng sao? Nam nhân hồi đáp, không có vấn đề gì lớn, lý của ngươi giải là đúng. Nhưng mà, ta muốn chỉ đối tượng, không phải những thứ này. Diệp Trần tò mò, vậy ngươi mong muốn chỉ thay mặt mục tiêu là ai? Nam nhân đột nhiên giọng nói nghiêm túc, đồng thời từng chữ từng câu nói, Quy Khư Chi Hải. Khi lại một lần nữa đề cập cái tên này lúc, Diệp Trần phảng phất đã hiểu thứ gì. Nam nhân nói, đối với Quy Khư Chi Hải mà nói, bị nó vây quanh tất cả hòn đảo, cũng là tất cả lớn nhỏ thế giới, ở trong mắt nó, đó chính là nó nhà mình nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn. nó có cực mạnh có thể tái sinh phát triển tài nguyên lý niệm, mỗi một lần thu hoạch những thế giới này bên trong thành thục tài nguyên lúc, cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, mà là sẽ lưu lại lại lần nữa phát triển hạt giống, cho những thế giới này lần nữa phồn vinh cơ hội. Nhưng không biết từ một ngày nào đó lên, nó trong lồng chỗ nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn, lại đột nhiên đào chạy ra được, chạy trốn tới nó với không tới địa phương, cũng là lục địa chi thượng. Sau đó, những thứ này nguyên liệu nấu ăn bắt đầu theo dõi nó nguyên liệu nấu ăn, thông qua tát ao bắt cá cách, không chỉ muốn cướp đoạt nó nuôi dưỡng trong lồng giam nguyên liệu nấu ăn, thậm chí càng đưa nó nổi bát chậu toàn bộ của ngã, trực tiếp đưa nó trong lồng giam nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn căn cơ, nhổ tận gốc, trực tiếp vĩnh viễn đoạn tuyệt hắn tái sinh khả năng tính. Thâu Thiên Liên Minh, bọn hắn chỗ việc làm tỉnh, chính là chuyện như vậy mà. Nghe được này, Diệp Trần không khỏi hít sâu một hơi. Cái quan điểm này, đích thật là đang trùng kích lấy Diệp Trần quá khứ đối với quy khư nhận thức. Vì từ cái quan điểm này xuất phát, tội ác tày trời người rất xấu, chính là Thâu Thiên Liên Minh. Ngược lại là quy khư chi hải, mặc dù cướp đoạt vô số sinh linh linh hồn, hóa thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng, thế nhưng nó chí ít còn có thể tuân theo không đổi tận giết tuyệt lý niệm, cho tất cả thế giới một cái lại lần nữa phồn vinh phát triển cơ hội. Thâu Thiên Liên Minh chính là không chỉ ăn lấy trong chén, còn chầm chậm vào trong nồi. Sau khi ăn xong, đem ba bên lên, tất cả đồ làm bếp toàn hủy, cuối cùng ngay cả đồ ăn vậy cùng nhau tiêu hủy, hạt giống cũng không để lại kế tiếp. Cái quan điểm này, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Diệp Trần cảm khái nói. Nam nhân cười cười, nói ra, đây cũng là ta suy nghĩ nhiều năm như vậy, sau đó căn cứ đã biết tình huống, tăng thêm phân tích của ta cùng suy đoán ra kết luận. Diệp Trần hỏi, nếu để cho Thâu Thiên Liên Minh tiếp tục như vậy làm tiếp, kết quả cuối cùng là cái gì? Thâu Thiên Liên Minh mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Nam nhân trả lời, ta lớn gan suy đoán, Thâu Thiên Liên Minh là muốn ăn cắp đại lượng thiên đạo ý chí, sau đó trong quy khư rèn đúc một cái hoàn toàn mới thiên đạo. Cái này thiên đạo ý chí nhận bọn hắn hoàn toàn khống chế, trực tiếp bao trùm tất cả quy khư. Kể từ đó, không chỉ có là quy khư, hay là vô số thế giới, tất cả đều muốn đang trộm trời liên minh khống chế phía dưới. Chương 1665, trò chơi xâm lấn hiện thực. Chương 1665, trò chơi xâm lấn hiện thực. Thâu Thiên Liên Minh cuối cùng dạ tâm, giống như là một bức tranh, chậm chậm triển khai tại trước mặt Diệp Trần. Ta có một vấn đề, ngươi nói. Diệp Trần nhìn nam nhân, chậm rãi hỏi, quy khư chi hải, ban đầu nó, đến tột cùng là người vì tạo thành, hay là tự nhiên hình thành? Nam nhân nghe vậy cười cười, tốt vấn đề. Diệp Trần nghe lấy lời này, có chút chờ mong, cho rằng nam nhân hiểu rõ trận tướng. Không ngờ rằng, hắn lại nói, thật đáng tiếc, ta cũng không biết, quy khư chi hải, rốt cục là bởi vì nhân lực hình thành, hay là tự nhiên hình thành. Nếu như là nhân lực hình thành, như vậy chế tạo ra một mảnh linh hồn hải dương ban đầu người kia, hắn có thể sẽ không nghĩ đến đi, linh hồn hải dương bây giờ trải rộng quy khư khắp nơi đều là. Nói cách khác, có quy khư chi hải tồn tại địa phương, mới gọi là quy khư. Nhưng nếu như là tự nhiên hình thành, vậy thì càng thêm bất khả tư nghị. Tự nhiên cỡ nào vĩ lực, quỷ phụ thần công, nhường vô số linh hồn toàn bộ lấy một loại không cách nào tưởng tượng hình thái quấn quýt lấy nhau, đồng thời có thể dễ như trở bàn tay đem nó linh hồn của hắn hết thể dây dưa trong này. Diệp Trần sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói. Do đó, ngươi càng có khuynh hướng, quy khư chi hải ban đầu, là nhân lực hình thành. Nam nhân cười cười. Hắn không có khẳng định, nhưng cũng không có phủ định. Mà là hồi đáp, nếu như là nhân lực hình thành, như vậy ban đầu người kia, hắn làm ra linh hồn chi hải mục đích là cái gì đây? Vì tu luyện, hấp thụ linh hồn của bọn hắn lực lượng, vẫn là vì báo thù, đem kẻ thù đều đặt chung một chỗ. Diệp Trần đồng ý gật đầu. Nguyên nhân có lẽ là có nhiều mặt, nhưng cũng có thể, chân tướng cũng là rất đơn giản. Lúc này, nam nhân nhìn về phía trước vô tận hải trên mặt. Hắn hỏi, hy vọng lão Lê đừng ra chuyện đi. Bên cạnh Diệp Trần cũng là gật đầu. Ta vậy hy vọng. Theo trên biển đi thuyền kéo dài tiến hành. Ngay tại một đoạn thời khắc, đại khái là ban đêm 24 giờ đi qua một khắc này, nhất đạo kỳ lạ dữ liệu quang hoa lại từ trên trời giáng xuống, bao phủ mảnh này tinh cầu màu xanh lam. Hành động này vậy lập tức đem trước đây nghỉ ngơi trên thuyền tất cả mọi người kinh ngạc giật mình. Đúng lúc này, trên thuyền tất cả mọi người không để ý tới tiếp tục nghỉ ngơi, nhanh chóng đứng dậy đi vào bên ngoài, đồng thời xem xét ngoại giới thế giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Trần cũng là trước tiên từ gian phòng của hắn ra đây. Khi hắn đi vào bong thuyền, đã là nhìn thấy phụ thân ở vào trên bong tàu phía trước nhất, ngắm nhìn lên bầu trời cảnh tượng. Bầu trời màu đen trong, vô số xanh dương dòng số liệu quang hoa, giống như từ trên trời rủ xuống tới tơ lụa đồng dạng. Toàn bộ vô tận rơi vào viên tinh cầu này chi thượng. Bình tĩnh thế giới, dường như muốn nên đón một hồi trước này chưa có đại biến đi. Nam nhân chầm chầm vào bầu trời, liễu diễu tự nói. Mà lúc này, Diệp Trần thì là đi tới nam nhân bên người. Nam nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Trần. Hắn cười cười, ngươi vậy hiện ra. Diệp Trần gật đầu. Nam nhân hỏi, ngươi biết đây là cái gì ư? Ngươi thế nhưng tương lai người, hẳn phải biết ta. Diệp Trần nghe vậy cười cười. Hắn nói, đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy một màn này cảnh tượng. Mặc dù ta cũng vậy lần đầu nhìn thấy, nhưng mà ta khoảng có thể biết đây là cái gì. Nam nhân hỏi, đây là cái gì? Diệp Trần nói, đây là trò chơi đang xâm lấn hiện thực, những tia xanh dương thể lưu, hẳn là trò chơi dòng số liệu. Lập tức, trò chơi rồi sẽ cùng hiện thực hòa làm một thể. Nam nhân nghe vậy rất là tò mò gật đầu. Do đó, chúng ta cuộc sống sau này, hiện thực chính là trò chơi cũng là hiện thực. Diệp Trần gật đầu. Đúng vậy à, hiện thực cùng trò chơi dung hợp sau đó, thế giới sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, trong trò chơi tất cả đều sẽ một so một sao chép tại trong hiện thực. Nam nhân nói. Như vậy nói cách khác, trong trò chơi quái vật cũng sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực. Diệp Trần lần nữa gật đầu. Không chỉ như vậy, người chết vong sau đó chỉ cần có phục sinh tệ, còn có thể tiếp tục phục sinh đấy. Nam nhân cười cười. Kia cũng thực không tồi đấy. Về sau có phục sinh tệ lời nói, chẳng phải có thể đi thăm dò rất nhiều địa phương nguy hiểm sao? Diệp Trần cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, có phục sinh tệ, đương nhiên có thể thăm dò rất nhiều địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, có phục sinh tệ cũng không phải bản năng, có nhiều chỗ quá nguy hiểm, một lần vẫn lạc, dù là phục sinh sau đó, vậy tránh không được hai lần vẫn lạc, ba lần vẫn lạc. Người vẫn là được nhận rõ ràng năng lực của mình, đồng thời lượng sức mà đi mới được. Đinh. Xin chú ý. Tận thế trò chơi đang dung hợp thế giới hiện thực. Dung hợp thời gian là 10 phút đồng hồ. Mời toàn cầu người chơi bắt đầu sáng tạo nhân vật của các ngươi. Giờ khắc này, toàn cầu các nơi tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở cho đánh thức. Sau đó bắt đầu ép buộc bọn hắn đi sáng tạo nhân vật. Nam nhân trực câu câu chằm chằm vào trước mặt. Dù là Diệp Trần ở bên cạnh, cũng không có nhìn xem Diệp Trần một chút. Mà một màn này, Diệp Trần liền biết, cha hắn đây cũng là bắt đầu sáng tạo hắn nhân vật trò chơi. Bất quá, Diệp Trần lại không có đạt được tương quan bất kỳ tin tức gì, bởi vì hắn thân mình thực sự không phải thời đại này người, cho nên không cách nào tham vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, nam nhân sáng tạo hoàn tất. Hắn vừa cười vừa nói, còn thật có ý tứ, bóp một cái trò chơi tiểu nhân, sáng tạo một cái nhân vật trò chơi. Diệp Trần hỏi, ngươi dự định lựa chọn nghề nghiệp gì? Nam nhân lắc đầu, không biết, tùy tiện tuyển một cái cận chiến chức nghiệp, cầm một cái tấm chắn. Lợi hại không? Diệp Trần cười cười, a, ngươi chọn phòng ngự loại chức nghiệp, hẳn là thuẫn vệ loại hình chức nghiệp. Loại nghề nghiệp này, thiên sinh có phòng thủ cao, lượng máu cao, là một đoàn đội rất kiên dày tấm chắn. Tại cùng địch nhân tác chiến lúc, bảo hộ ở tất cả đoàn đội phía trước nhất, như là một ngọn núi để người cảm thấy an tâm. Nam nhân nhếch miệng lên, nghe tới cũng không tệ lắm, về sau ta đều có thể bảo hộ mụ mụ ngươi. Diệp Trần tâm khẽ run lên. Nam nhân tiếp tục hỏi, phía sau có phải hay không muốn giết quái luyện cấp? Đúng. Diệp Trần gật đầu. Kia đi đâu giết quái? Ra ngoại, phó bản loại địa phương này cũng có, thậm chí hải dương, hải đảo cũng đều có, cái này cần dựa vào cá nhân đi thăm dò. Vậy nếu như quái vật quá nhiều rồi, sau đó nhân loại giết không nổi, quái vật phản công thế giới loài người, kia thế giới loài người sẽ không luôn ham sao? Sẽ luôn hãm, chẳng qua trí tuệ của nhân loại là vô cùng, lúc kia sẽ kiến tạo một cái tên là Phong Yêu Thành tưởng kiến trúc tường thành, có thể hữu hiệu ngăn cản quái vật tiến công, là thế giới loài người quyền ra một cái khu vực an toàn. Nam nhân nghe được này, hiện hiện một vòng chế nhạo ý cười. Người đây coi là không tính là trước giờ cùng ta tiết lộ kịch bản. Nghe được này nửa đùa nửa thật lời nói, Diệp Trần nhịn không được cười lên, gật đầu. Tính tiết lộ kịch bản đi. Chương 1666, Vạn Vật Quân Hành Liên Minh chương 1666, Vạn Vật Quân Hành Liên Minh đang Diệp Trần cùng phụ thân nói chuyện say sưa lúc. Đột nhiên, Diệp Trần giống như cảm giác được cái gì. Tại trò chơi cùng viên tinh cầu này dòng số liệu dung hợp lúc, hắn hình như phát giác được. Phía sau là bởi vì người nào đó đang dở trò, là cái đó tồn tại. Đối phương cố ý gây nên, nhường viên tinh cầu này cùng trò chơi dung hợp. Lúc này, nam nhân nhìn Diệp Trần nhắm mắt, đang cảm giác cái gì, đồng thời cau mày dáng vẻ. Hắn hỏi, làm sao vậy? Ngươi đây là đã nhận ra cái gì? Diệp Trần đột nhiên mở mắt, sau đó nghiêm túc nói, ta đã nhận ra phía sau dở trò người. Ta đi tìm hắn. Nam nhân nhanh chóng hỏi, hắn ở đây đây. Không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Trần đã là biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn xuất hiện lần nữa, đã là viên tinh cầu này bên ngoài. Đồng thời, tại đây một cái quỷ dị phi thuyền vũ trụ chi thượng, tản ra cường đại dòng số liệu khí tức. Đây là một cái toàn thân huyết hồng, như là lăng hình tinh thể bình thường phi thuyền vũ trụ. Quả nhiên, chuyện ra khác thường tất có yêu. Bất cứ chuyện gì, đều khó có khả năng là vô duyên vô cớ phát sinh. Diệp Trần thúc đẩy lực lượng của hắn, tâm niệm khẽ động, sáng tạo lực lượng kích hoạt, mang theo Diệp Trần thân thể, trong nháy mắt từ không gian vũ trụ điểm này, lập tức xuyên toa đến cái này màu đỏ tinh thể phi thuyền bên ngoài. Mà lúc này đây, phi thuyền trong tồn tại tựa như đã nhận ra có kinh khủng cường giả khí tức chính khóa chặt thượng hắn. Hắn mong muốn chạy trốn, thế nhưng vừa nghĩ tới công tác còn chưa hoàn thành, không có cách nào tiếp tục đảo, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục dung hợp. Trò chơi dung hợp thời gian là 10 phút đồng hồ. Hiện tại thời gian mới vừa bận hơn phân nửa. Thế nhưng, lưu cho hắn chạy trốn thời gian dường như đã không có. Vì trong phi thuyền tồn tại, rõ ràng là trông thấy thân tàu trong không biết khi nào đã xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân chính hướng phía hắn đi tới. Người là ai? Diệp Trần chầm chầm vào tại phi thuyền phòng điều khiển cái này tóc thai bù xù nam nhân. Bộ dáng của đối phương, ngược lại là cùng nhân loại rất dài tiếp cận. Cũng không biết, đối phương là không phải nhân tộc người. Tóc thai bù xù nam nhân bị Diệp Trần dẫn đầu đặt câu hỏi cho hỏi bối rối. Đây là phi thuyền của hắn. Diệp Trần mới là kẻ ngoại lai, không có trải qua đồng ý của hắn. Tự tiện đều xâm nhập phi thuyền của hắn trong. Sau đó bây giờ lại còn hỏi hắn là ai? Nơi này người bản địa thật sự là thật không có có lễ phép. Nhưng mà Diệp Trần trên người tản ra khí tức còn không phải thế sao dễ chê ở. Nhường tóc hai bù xù nam nhân giật mình. Sau đó lập tức không dám có bất kỳ không tốt giọng nói cùng thái độ. Hắn nói ra, ta là Vạn Vật Quân Hành Liên Minh thành viên. Đợi cho hắn báo ra thân phận sau đó. Trước đây dự định là dọa lùi đối phương. Kết quả hắn không ngờ rằng, Diệp Trần căn bản cũng không có nghe nói qua này cái gọi là Vạn Vật Quân Hành Liên Minh. Cái gì? Vạn Vật Quân Hành Liên Minh? Các ngươi là làm cái gì? Đối mặt Diệp Trần liên tiếp hỏi. Tóc hai bù xù nam nhân lập tức bó tay rồi. hợp lấy đối phương căn bản không hiểu rõ bọn hắn a. Trước nói ngươi tên là gì? Diệp Trần thái độ rất cường ngạnh. Đối phương trả lời, ta gọi Tô Nông. Diệp Trần hỏi, ngươi là nhân loại sao? Tô Nông trả lời, trước kia là, hiện tại là cân đối nhân loại. Diệp Trần nhíu mày, ngươi phản bội nhân loại? Tô Nông vội vàng giải thích, cái gọi là phản bội a, ta này nhiều nhất gọi là di dân có được hay không? Gia nhập cân đối nhân loại, hưởng thụ vĩ đại nhân sinh. Diệp Trần nghe lấy đối phương một trận bô bô lời nói, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn tiếp tục nói, ngươi đang nơi này làm cái gì? Tô Nông nói, đương nhiên là cho cái này Man Di Lạc hậu tinh cầu đem lại tiên tiến tiến hóa. Diệp Trần hơi khẽ hít một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Tô Nông nói tới cùng làm ra ngược lại là không có vấn đề. Đợi cho trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, toàn cầu nhân loại đích thật là đang không ngừng thăng cấp trong thu được tiến hóa. Nhưng mà đây không phải Diệp Trần mong muốn nghe được. Hắn hỏi, ngươi là cái đó vạn vật quân hành người trong liên minh? Đúng. Các ngươi liên minh tôn chỉ là cái gì? Cho vạn vật mang đến cân đối. Cân đối có ý tứ là cái gì? Chúng sinh cân bằng, vạn vật bình đẳng. Nghe tới, các ngươi liên minh mục tiêu vẫn rất rộng lớn a. Đó là dĩ nhiên. Bất quá, cái này cùng ngươi muốn đem cái tinh cầu này trở thành dòng số liệu tinh cầu, khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác biệt. Chúng ta vạn vật quân hành liên minh muốn phát triển a. Cái này cùng ngươi nhóm phát triển quan hệ thế nào? Chúng ta tại tinh cầu vô chủ, Man Di tinh cầu là hậu, thông qua phương thức của chúng ta, giúp bọn hắn cung cấp tiến hóa, cứ như vậy, những tinh cầu này bên trên sinh linh chẳng phải trở thành vạn vật quân hành liên minh thành tín tín đồ sao? A, ta đã hiểu, các ngươi đây là thuộc về tại truyền giáo. Hắc, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần là thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn rốt cục tìm được rồi trò chơi dung hợp phía sau chân chính bí mật. Nguyên lai là một người, mở ra một cái phi thuyền. Sau đó chạy đến ý tinh cầu màu xanh lam bên ngoài. Tiêu tốn 10 phút đồng hồ. Đem cái tinh cầu này cùng trò chơi tiến hành dung hợp. Xong sau đó. Cái này liền xem như vạn vật quân hành liên minh truyền giáo thành công. Với lại. Mấu chốt là Diệp Trần còn là lần đầu tiên nghe nói cái này vạn vật quân hành liên minh. Nghe tới cảm giác là lạ. Các ngươi cái này liên minh, đại khái là một cái gì bộ dáng bản tính? Tô Nông đối mặt cái này đặt câu hỏi. Hắn tự hào nói, chúng ta đối với ngọn chính là Thâu Thiên Liên Minh. Diệp Trần lông mày nhíu lại. Các ngươi đối với Tiêu Thâu Thiên Liên Minh? Nghe thấy Diệp Trần chất vấn, Tô Nông lập tức không hài lòng. Như thế nào? Không tin lời ta nói. Thâu Thiên Liên Minh, mỗi ngày làm lấy Thâu Thiên hoạt động, chúng ta vạn vật quân hành liên minh đều không quen nhìn bọn hắn. Bọn hắn Thâu Thiên, chúng ta bổ thiên. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Cho nên các ngươi là nữ hoa. Tô Nông hiển hiện chấn kinh chi sắc, lập tức phẫn nộ hống. Lớn mật, ngươi làm sao dám như thế bất kính gọi thẳng chúng ta vạn vật quân hành liên minh tôn quý sáng thế nữ thần tục danh. Diệp Trần trông thấy Tô Nông đột nhiên nổi giận dáng vẻ, hắn giờ mới hiểu được, hắn vừa mới nói bừa, thình lình lái đến đối phương kiên kỵ trí thượng. Nhưng Diệp Trần vậy thật không nghĩ tới, vạn vật quân hành liên minh thờ phục lại là nữ hoa. Tô Nông chầm chậm vào Diệp Trần, nể tình ngươi lần đầu tiên hiểu rõ việc này, ta chính là không so đo. Ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn chậm trễ công việc của ta. Ta sau khi hết bận, còn muốn chạy tới hạ một cái tinh cầu đấy. Gần đây công tác rất nhiều, ta phải vội vàng làm xong, ta mới có thể nghỉ ngơi. Diệp Trần nghe vậy, nhịn không được cười lên. Không ngờ rằng, ở địa phương nào đều có thể có kiểu này làm công châu ngựa ai, nhưng mà. Diệp Trần nhưng không có ngoan ngoãn nghe Tô Nông rời khỏi, mà là trừng lên nhìn chằm chằm hắn. Mãi đến khi nhìn xem Tô Nông có chút toàn thân run rẩy, nhịn không được hỏi, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem? Trên người của ta có đồ vật gì sao? Diệp Trần lắc đầu, hiện hiện một vòng thần bí nụ cười. Ngươi cái này có thể mở cửa sau sao? Tô Nông giật mình, vô thức bưng kín cái mông của hắn, liền vội vàng lắc đầu. Diệp Trần vội vàng giải thích nói, ta nói là, ngươi tất nhiên tại nhường cái tinh cầu này dung hợp dòng số liệu, trở thành một cái trò chơi tinh cầu. Nếu là trò chơi, vậy ngươi tương đương với GM, ngươi có thể mở một cái trò chơi cửa sau đi ra không? Chương 1667, không cần lại diễn chương 1667, không cần lại diễn AA. Nguyên lai ngươi nói rất đúng cái này cửa sau a. Kia nếu không, ngươi cho rằng ta nói rất đúng cái gì cửa sau? Hi hi hi, không không không. Ta cho là ngươi nói chính là cái này cửa sau. Do đó, ngươi rốt cục có thể hay không thương lượng cửa sau? Ách, cái này sao? Ngươi muốn làm sao thương lượng cửa sau? Làm chút đặc quyền. Cái này sao đại lão? Có thể là có thể, nhưng mà đặc quyền có thể mở hạn mức cao nhất, là căn cứ thực lực của ta tới. Tô Nông quan sát toàn thể Diệp Trần một phen. Hắn nói ra, đại lão, thực lực của ngươi mạnh như vậy, này đặc quyền cho dù mở, đối với ngươi vậy không hề có tác dụng nha. Lúc này, Tô Nông còn tưởng rằng đối phương là muốn hắn cho hắn mở đặc quyền. Nhưng Diệp Trần lắc đầu, ngươi không cần làm cho ta đặc quyền. Tô Nông sửng sốt. Vậy ta cho ai khai đặc quyền? Diệp Trần cười cười. Sau đó sớm chuẩn bị tốt một đống tên. Cha mẹ của hắn xung quanh thân bằng hảo hữu, lúc trước hắn trưởng thành trong lịch trình gặp được những bằng hữu kia nhóm, trực tiếp bị một mạch kín đáo đưa cho Tô Nông. Tô Nông đông chốc tiếp thu được đại lượng thông tin sau đó. Hắn lập tức đều sững sờ dừng. A, đại lão, nhiều người như vậy đều muốn ta khai đặc quyền sao? Tô Nông đến, nhân số đều đã có lớn mấy chục người. Nay đặc quyền đồng thời khai cho nhiều như vậy người, có thể hay không lộn xộn a? Lộn xộn? Nghe được cái từ này, Diệp Trần trong lòng âm thầm cười một tiếng. Lẽ nào hiện tại còn chưa đủ lộn xộn sao? Hiện tại lộn xộn, tương lai lộn xộn, quá khứ vậy đi theo loạn rồi. Bất quá, tất nhiên toàn bộ đều đã loạn rồi. Vậy cũng sao cũng được loạn càng thêm loạn. Muốn lộn xộn, thì càng lộn xộn một điểm đi. Khai. Không có vấn đề. Lộn xộn không lộn xộn, ta quyết định. Diệp Trần nói. Tô Mông sau khi nghe xong, cảm khái nói một câu. Đại lão, ngươi thật bá khí a. Vậy ta đều khai cái đặc quyền này. Khai xong sau, ngươi năng lực thả ta đi sao? Lúc này, Diệp Trần tình lình ngồi ở Tô Mông phi thuyền vị trí lái bên trên. Hắn hướng phía Tô Mông gật đầu. Có thể. Xong sau đó, đều thả ngươi rời khỏi. Tại Tô Mông một trận làm việc phía dưới. Sau 10 phút, hắn làm xong tất cả đặc quyền cấp cho. Đồng thời, viên này xanh thẳm tinh cầu dung hợp, vậy ở thời điểm này hoàn toàn kết thúc. Xanh thẳm tinh cầu bên trên tất cả mọi người. Vậy toàn bộ đều hoàn thành bọn hắn mới trò chơi người chơi thân phận sáng tạo. Trận này toàn dân trò chơi dung hợp bắt đầu. Ngay một khắc này bắt đầu. Đại lão, ta dựa theo ngươi phân phó, đã làm xong ngươi muốn sự việc. Cái kia, ta còn có hắn công tác của hắn, năng lực đi trước sao? Tô Mông tương đối lo lắng bất an đứng ở Diệp Trần trước mặt, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mắt Diệp Trần, thực lực hoàn toàn là bao trùm ở trên hắn. Mặc dù Diệp Trần cho hắn một loại 10 phần hòa bình cảm giác, nhưng mà Tô Mông nội tâm luôn luôn lo sợ bất an, sợ đối phương tính tình là thay đổi thất thường. Có thể, Diệp Trần mở miệng gật đầu. Nhưng mà, Tô Mông nhìn Diệp Trần vẫn đang ngồi ở chỗ ngồi của hắn bên trên, không có đứng dậy rời đi ý nghĩa. Cái này khiến Tô Mông trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn hỏi, "Đại lão, ngài có phải hay không còn có cái gì hắn phân phó của hắn?" Nghe đến đó, Diệp Trần cười lấy gật đầu, "Ta đối với các ngươi vạn vật quân hành liên minh cảm thấy rất hứng thú." Tô Mông nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hỏi, "Kia đại lão, ngươi có phải hay không mong muốn đến chúng ta vạn vật quân hành liên minh tham quan một chút?" Diệp Trần hỏi lại đối phương, "Có thể chứ?" Tô Mông liền vội vàng gật đầu, "Đương nhiên có thể a. Ta cho ngươi một cái chúng ta vạn vật quân hành liên minh thư mời. Có cái này thư mời sau đó, ngài có thể trực tiếp tiến về quy khư vạn vật quân hành hòn đảo. Cái này thư mời có thể để cho ngài trực tiếp thông suốt đi vào." Diệp Trần tò mò tiếp nhận thư mời. Hắn đồng thời hỏi, "Các ngươi vạn vật quân hành hòn đảo, cấp bậc gì hòn đảo?" Tô Mông trên mặt lập tức hiện hiện tươi cười đắc ý, đó còn cần phải nói, đương nhiên là cao cấp nhất 10 cấp hòn đảo. 10 cấp hòn đảo vừa ra, thình lính đem vạn vật quân hành liên minh thực lực cùng nội tình hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Trần nhận cái này thư mời, "Có cơ hội, ta sẽ đi các ngươi vạn vật quân hành liên minh thăm hỏi bái phỏng." Tô Mông liền vội vàng gật đầu. Bất kể bất cứ lúc nào, vạn vật quân hành liên minh đều chờ mong đại lao quang lâm. Sau khi nói xong, Tô Mông thầm nghĩ, cái này đối phương vẫn không có lý do gì tiếp tục lưu lại phi thuyền của hắn lên a. Thế là, Tô Mông đang chờ Diệp Trần rời khỏi, nhưng mà hắn phát hiện, Diệp Trần vẫn như cũng là không có đứng dậy ý nghĩa. Tô Mông càng thêm không hiểu, "Đại lão, ngài đây là còn có chuyện gì sao? Hay là nói, đại lão muốn cùng ta cùng nhau đi cái kế tiếp tinh cầu công tác?" Lần này, Tô Mông có chút nhịn không được, trực tiếp ngay thẳng đặt câu hỏi. Tại hắn đặt câu hỏi sau đó, Diệp Trần rốt cục nói một cái nhường Tô Mông toàn thân chấn động lời nói, "Ngươi đã sớm nhận ra ta đi." Tô Mông nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mang trên mặt mấy phần lúng túng nụ cười. "Đại lão, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại như vậy biết nhau ngươi đây? Đại lão, ngươi là tại vào phi thuyền của ta sau đó, đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt." Diệp Trần hơi cười một chút, "Có thể ngươi đối với của ta đến, đối với sự xuất hiện của ta, dường như không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, phẫn nộ, cùng với khó hiểu a. Này dù sao cũng là phi thuyền của ngươi, thuộc về là ngươi tư nhân không gian, ta đột nhiên xông tới, ngươi đều không có một chút phản ứng sao?" Tô Mông trên mặt hiện hiện lúng túng nụ cười. Hắn nói lắp bắp, "Đây là bởi vì, đại lao thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, mà ta cũng biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đại lao ngươi một cái ngón tay có thể giết chết ta, vậy ta làm sao lại lựa chọn đối với đại lao ngươi động thủ đâu? Ta cũng vậy người sợ chết, ta sợ sệt ta đắc tội đại lao, liền bị đại lao trực tiếp như là bóp côn trùng giống nhau bóp chết." Diệp Trần nghe lấy Tô Mông sau khi nói xong, hắn hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó gật đầu. "Tô Mông, ngươi nói lý do này, ngược lại là rất làm cho người tin phục. Sử dụng kẻ yếu đối với cường giả e ngại, sau đó biểu hiện ra nhường nhịn, tôn kính bộ dáng. Nhưng có một việc, ngươi không lừa được ta." Làm Diệp Trần thoại sau khi nói đến đây, chậm rãi, Tô Mông biểu hiện cùng phản ứng, không còn như trước đó như thế sợ hãi rụt rè, hoảng sợ cùng đối với cường giả sợ sệt. Tô Mông phản ứng, ngược lại là hướng tới ổn định, chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Tô Mông chầm chậm vào Diệp Trần, lạnh lùng nói, "Sự tình gì không gạt được ngươi? Ngươi nhìn ra cái gì?" Diệp Trần hơi cười một chút, chăm chăm vào Tô Mông nói, "Ngươi còn không phải thế sao người bình thường a? Vì ngươi là một tên chân thần." Lời này vừa ra, Tô Mông toàn thân trên dưới trạng thái thu liễm lại tất cả nhỏ yếu, khiết đảm, định nọt. Hắn hiện tại lạnh lùng thần thánh dáng vẻ, đúng như là cùng một tôn vô tình vô dục thần linh đồng dạng. Qua khoảng 10 giây, Tô Mông rốt cục chậm rãi mở miệng, khoe miệng của hắn lạnh lùng giơ lên, giọng nói lạnh băng lên tiếng, "Diệp Trần, ngươi làm sao nhìn ra được? Chương 1668, tuyệt đối cân đối là tốt là xấu. Chương 1668, tuyệt đối cân đối là tốt là xấu." Theo Tô Mông vừa nói, Diệp Trần trên mặt ý cười càng thêm giật giảo. "Nhìn tới, thân phận của ngươi là giả vờ. Ngay cả không biết ta chuyện này, cũng là làm bộ." Tô Mông nghe tiếng, thử lạnh cười một tiếng. "Tất nhiên đều bị ngươi khám phá. Vậy ta nếu là còn giả bộ như không biết, tất cả có vẻ nhiều không thú vị." Diệp Trần chầm chầm vào Tô Mông, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. "Một vị chân thần, còn tự thân chạy đến nơi đây công tác. Điểm ấy công tác tùy tiện giao cho người phía dưới, nên đều tốt hoàn thành a." "Tô Mông, ngươi tự mình lại tới đây, mục đích là cái gì?" Tô Mông nhìn Diệp Trần, bởi vì Diệp Trần đang ngồi ở vị trí của hắn, với lại không có đứng dậy ý nghĩa. Diệp Trần càng là hơn ngồi trên ghế, dùng ngẩng đầu ánh mắt đi xem lấy Tố Nông. Bộ dạng này, hai người có chút có một loại thượng cấp đối với hạ cấp cảm giác, ở địa vị trên đều có vẻ không bình đẳng. Thế là, Tố Nông tay phải vung lên, không biết từ chỗ nào cho hắn lấy được một cái ghế. Tố Nông thuận thế ngồi ở trên ghế, đã bình ổn các loại tầm mắt đi chằm chằm vào trước mặt Diệp Trần. Tố Nông trả lời, ta tới nơi này chính là muốn thấy ngươi một mặt. Làm Tô Nông đổi một loại giọng bình thường lúc nói chuyện, Diệp Trần này mới cảm nhận được Tô Nông trên người tán phát chân thần khí tức. Đây là một loại cùng Diệp Trần thực lực gần nhau lực lượng, cùng là chân thần, mới càng rõ ràng hơn giữa nhau thực lực. Thấy ta, Diệp Trần hơi cười một chút, ngươi sớm biết ta sẽ xuất hiện ở đây. Tô Nông gật đầu, bởi vì ta cũng là từ tương lai mà đến. Diệp Trần nghe vậy hơi híp mắt lại, ta mị lực như thế đại, đáng giá ngươi tự mình đến, chỉ vì thấy ta một mặt. Tô Nông nói, mặt mũi của ngươi đương nhiên lớn. Dù sao cũng là duy nhất thần đạo đạo chủ, ai dám không nể mặt ngươi? Duy nhất thần đạo. Diệp Trần từ Tô Nông trong miệng nghe được một cái mới danh từ, mà nơi này Diệp Trần trước đó là hoàn toàn không biết. Từ Tô Nông trong miệng thoại để phán đoán, hắn là duy nhất thần đạo đạo chủ. Nói cách khác, trong tương lai hoặc là tại quá khứ, hắn có một tòa đạo. Lúc này Diệp Trần khi biết một cái tình huống mới sau, hắn không có biểu lộ ra bất kỳ kinh ngạc, tò mò hoặc là tò mò rất mạnh bộ dáng, mà là dùng một loại rất bình tĩnh trạng thái mắt thấy Tô Nông. Vậy còn ngươi, vạn vật quân hành đạo chủ, tự mình đến chuyến này chính là vì khách khí với ta Hàn Nguyên. Diệp Trần những lời này thuộc về là mang theo nửa suy đoán, nửa thử thành phần. Hắn không biết đối phương thân phận chân thật là cái gì, đồng thời hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng có biết hay không Diệp Trần hiện tại ký ức tàn khuyết tình huống, cho nên Diệp Trần cũng chỉ có thể dùng kiểu này tương đối mịt mờ thử cách, từ đó từ trên người của đối phương lừa lấy tình báo. Diệp Trần quan sát đến Tô Mông nghe thấy được hắn nói hắn là vạn vật quân hành liên minh đạo chủ thân phận một chuyện, phát hiện Tô Mông đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì từ chối hay là phủ nhận ý nghĩa, ngược lại là vô cùng thản nhiên tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Từ cái phản ứng này trong, Diệp Trần chính là năng lực phán đoán ra 80-90%, cái này Tô Nông vẫn đúng là chính là vạn vật quân hành liên minh lão đại a. Mà Diệp Trần dám như vậy đoán, cũng là bởi vì đối phương chân thần thân phận, cho nên dám như vậy hướng lớn đoán. Tô Nông ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt bình hòa nhìn Diệp Trần, ta tới tìm ngươi không phải là vì cùng ngươi hàn huyên khách sáo, tất nhiên thoại đều cho tới mức này, vậy chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề trắng ra đi nói đi. Ta cho ngươi vạn vật quân hành liên minh thư mời, chính là mời ngươi đi vạn vật quân hành hòn đảo làm khách. Diệp Trần hỏi ngược một câu, ta có thể đi, nhưng mà ngươi nhọc lòng mời ta quá khứ, mục đích là cái gì? Tô Mông gọn gàng dứt khoát nói ra hai chữ, hợp tác. Diệp Trần lập tức hiện hiện biểu tình quái dị, ngươi muốn cùng ta hợp tác? Hợp tác cái gì? Tô Mông nói, hợp tác lên đối kháng Thâu Thiên Liên Minh. Cái này trong hợp tác cho nhấc lên, không thể nghi ngờ là hấp dẫn Diệp Trần chú ý, vì đối kháng Thâu Thiên Liên Minh chuyện này, đối với Diệp Trần hiện tại nhận thức mà nói, hắn cho rằng là một chuyện tốt. Cho nên tại Tô Mông đưa ra muốn hợp tác lúc, Diệp Trần đều rất có hứng thú, nhưng Diệp Trần không có ngay lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược một câu, ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi? Tô Mông thì là nói, vì Thâu Thiên Liên Minh, bọn hắn không cam lòng bọn hắn phát triển, đã là đem ma chảo rỗi ra cái khác hòn đảo trong. Thâu Thiên Liên Minh đang trắng trợn đánh cắp mỗi cái thế giới thiên đạo, sau đó hội tụ vào một chỗ, lại dùng ý chí của bọn hắn cùng thủ đoạn, đem những thứ này khác nhau thiên đạo cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái mới thiên đạo ý chí. Cái này mới thiên đạo ý chí sẽ trực tiếp do Thâu Thiên Liên Minh mình chủ tiến hành khống chế, sau đó khắp nơi quy khư. Đến lúc đó, quy khư cái này không trật tự, vô chủ địa phương đều sẽ có một cái hoàn toàn mới thiên đạo chi chủ. Ngươi cảm thấy Thâu Thiên Liên Minh khống chế quy khư, hắn sẽ buông tha người ta sao? Diệp Trần lắc đầu, trực tiếp trả lời, sẽ không bỏ qua. Tô Mông gật đầu, cái này đúng. Vạn vật quân hành liên minh mục đích chính là muốn ngăn cản Thâu Thiên Liên Minh, sau đó làm được chân chính thiên địa cân bằng, vạn vật cân bằng. Diệp Trần nhìn Tô Mông bộ này ba hoa trích trẻ, hình như ôm vĩ đại nguyện cảnh bộ dáng, hắn rất hiếu kỳ một sự kiện. Nếu như nói có một cơ hội như vậy, vạn vật quân hành liên minh có thể có cơ hội cầm tới đủ để thống trị tất cả quy khư thiên đạo ý chí, như vậy vạn vật quân hành liên minh chọn nắm giữ sao? Vấn đề này vừa ra, tựa hồ là đã hỏi tới Tô Mông điểm mấu chốt bên trên. Hắn rất mau trở lại đáp, biết. Nhưng mà ngã tướng tin lại so với Thâu Thiên Liên Minh nắm giữ cái kia thiên đạo ý chí muốn tốt gấp một vài lần. Vì vạn vật quân hành liên minh điểm xuất phát, bản chất chính là vì đạt thành vạn vật quân hành mục tiêu cuối cùng. Cho đến lúc đó, thiên địa vạn vật tất cả đều là cân đối, sẽ xuất hiện tuyệt đối công bằng. Nghe lấy Tô Mông lời nói, Diệp Trần đột nhiên nghĩ lại tới lúc trước. Lúc trước hắn truy cầu công bằng, muốn bị thất giới đòi lại một cái công đạo bộ dáng. Nhưng bây giờ, khi hắn nhảy thoát nguyên thế giới, đi tới một cái rộng lớn hơn quy khư sau đó, tầm mắt không ngừng tăng lên, nhường Diệp Trần ý nghĩ cũng tại từ nơi sâu xa đã xảy ra chuyển biến. Diệp Trần hỏi Tô Mông một vấn đề, tuyệt đối cân đối, tuyệt đối công bằng, giả sử cho dù có thể làm được, nhưng mà nó nhất định là một chuyện tốt sao? Mặt đối với vấn đề này, Tô Mông trực tiếp trả lời một cái mới đặt câu hỏi. Diệp Trần, ngươi cảm thấy tuyệt đối cân đối, tuyệt đối công bằng quy khư, thậm chí đại thiên thế giới, lẽ nào đều không là một chuyện tốt sao? Diệp Trần cười, hắn nói, Tô Mông, giả như lời ngươi nói cái đó tuyệt đối cân đối thiên địa đã đạt thành, nhưng mà người liền sẽ có tư tâm, tư tâm vừa ra, công bằng liền biết mất cân bằng. Giả sử ngươi có tư tâm lời nói, lại nên xử trí như thế nào? Tô Mông trả lời quyết tuyệt. Ta không có bất luận cái gì tư tâm. Vì tuyệt đối cân đối bản thân mà lên, ta chính là tuyệt đối cân đối ý chí hóa thân. Chương 1669, thần đạo chương 1669, thần đạo tuyệt đối cân đối hóa thân. Làm Diệp Trần từ Tô Mông trong miệng nghe được này, hắn bắt đầu không khỏi dùng một loại khác dạng ánh mắt đánh giá đối phương. Tô Mông truy cầu tuyệt đối cân đối, nhưng Diệp Trần rất rõ ràng, cái gọi là tuyệt đối cân đối, trên bản chất chính là một loại không cân đối. Đây là một loại người vì thao túng cân đối, mà không phải thiên địa thân mình cân đối. Nhưng mà, Diệp Trần tiếp tục cùng Tô Mông luận xuống dưới. Chuyện này cũng không có khả năng nói ra bất kỳ một cái nào đạo lý ra đây. Thế là, Diệp Trần muốn trở về bọn hắn thảo luận vấn đề căn bản. Tô Mông, ngươi mong muốn tìm ta hợp tác? Tô Mông gật đầu. Không chỉ có là ta tìm ngươi hợp tác, càng là hơn bạn vật quân hành cùng thần đạo ở giữa hợp tác. Chúng ta liên thủ, có thể tiêu diệt Thâu Thiên Liên Minh. Thâu Thiên Liên Minh là quy khư lớn nhất ưu ác tính, không thể để cho hắn cướp đoạt ngàn vạn thế giới thiên đạo ý chí. Bằng không, chờ bọn hắn cướp đoạt số lượng đủ nhiều, đến luyện hóa thời khắc, hoàn toàn mới thiên đạo, đủ để bao phủ tất cả quy khư thiên đạo, sẽ có vượt qua chúng ta tất cả mọi thứ lực lượng kinh khủng. Cố kia thiên đạo ý chí, nhận Thâu Thiên Liên Minh thao túng, đủ để khống chế tất cả quy khư tất cả. Diệp Trần nghe lấy Tô Mông nói xong những lời này, lại không luận, Tô Mông đây là đứng ở cá nhân hắn trên lập trường, mang theo hắn mãnh liệt cá nhân chủ quan nói tới câu chuyện. Bây giờ Diệp Trần vô cùng rõ ràng, Thâu Thiên Liên Minh là tất cả thiên đạo kẻ cướp đoạt. Diệp Trần mâu thế giới, hiện nay mặc dù thiên đạo còn chưa lọt vào cướp đoạt, nhưng mà Diệp Trần vậy đã đại khái đoán được, mâu thế giới tam đại tổ thần, thiên cung đám người kia, 80-90% chỉ sợ sẽ là Thâu Thiên trong liên minh một phần tử. Vì đám gia hỏa này, mục đích cuối cùng nhất cũng là cướp đoạt mâu thế giới thiên đạo ý chí. Có lẽ đám người kia đang trộm trời trong liên minh chính là tầm thường nhất một con kiến nhỏ. Nhưng mà dù cho là Thâu Thiên Liên Minh một con kiến nhỏ, đặt ở hắn thế giới của hắn trong, vậy cũng đúng đủ để hô phong hoán vũ tồn tại. Đây cũng là Thâu Thiên Liên Minh khủng bố cùng nội tình. Hợp tác thế nào? Diệp Trần rốt cục về tới Tô Mông mong muốn nghe được. Tô Mông chầm chậm vào Diệp Trần, gan từng chữ nói ra, một hỗn độn 5 tháng một lần quy khư thần chiến sắp đến. Người ta liên thủ tại quy khư thần chiến trong bạt đắc đầu chủ. Diệp Trần nghe vậy nhíu mày. Quy khư thần chiến? Cái này lại là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua. Với lại, hay là một hỗn độn 5 tháng một lần? Một hỗn độn 5 tháng là thời gian bao nhiêu? Diệp Trần không nói. Tô Mông tiếp tục nói đi xuống, quy khư thần chiến trong, ban thưởng đều sẽ do quy khư chi hải cung cấp. Thứ tự càng cao, ban thưởng liền biết càng phong phú, thậm chí nghịch thiên biến thái. Ta tu luyện nhiều năm, từ trước đến giờ thiếu khuyết một cái tiện tay vũ khí. Do đó, ta nghĩ tại quy khư thần chiến trong, đạt được một thanh đỉnh cấp quy khư thần binh. Có quy khư thần binh, thực lực của ta tăng vọt, đều có chinh chiến Thâu Thiên Liên Minh mà không vẫn lạc sức lực cùng tư bản. Diệp Trần từ Tô Mông những lời này trong, đạt được rất nhiều thông tin. Quy khư thần chiến, nghe tới như là quy khư trong cường giả đều sẽ tham gia một hồi thi đấu. Sau đó, quy khư chi hải lại cung cấp quy khư thần chiến ban thưởng, kia tương đương với quy khư chi hải là một cái nhà tài trợ thân phận, mà Tô Mông thiếu một cái quy khư thần binh. Nói cách khác, quy khư thần chiến bên trong binh khí ban thưởng sẽ xa xa vượt qua Diệp Trần nhận thức cường đại. Diệp Trần trầm tư một hồi, sau đó nói, quy khư thần chiến không phải cá nhân chinh chiến sao? Tô Mông nghe vậy cười cười, là người chinh chiến, nhưng cũng có tổ đội hình thức. Quy khư thần chiến đầu tiên là tổ đội chiến, sau đó là cá nhân chiến. Cả hai ban thưởng đồng dạng là phong phú vô cùng. Với lại, mượn cơ hội này, người ta vậy có thể có cơ hội cùng kia Thâu Thiên Liên Minh cường giả trí cao nhóm trước giờ giao cái thủ. Đây là một cái rất tốt thăm dò rõ ràng địch nhân nội tình cùng thực lực cơ hội. Diệp Trần gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ nói, nhìn tới trận này quy khư thần chiến, ta nhất định phải tham gia. Đây là nhanh nhất, trực tiếp nhất, lại rất toàn diện hiểu rõ tất cả quy khư bên trong đỉnh cấp cường giả cơ hội. Hiện nay, Diệp Trần trong quy khư sông sáo thời gian rất ít, hắn đi qua hòn đảo số lượng cũng rất ít, cho nên Diệp Trần chân chính trên ý nghĩa thấy qua cường giả, kỳ thực giải rác có thể đến được, thậm chí là không có. Hắn chưa từng gặp qua những kia quy khư trong, tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực trong trí cao đại năng, cường giả. Thậm chí, Diệp Trần gặp được trừ hắn ra một cái khác chân thần, chính là trước mặt Tô Mông. Kết quả, cái này Tô Mông hay là cố ý tới tìm hắn, cho nên xuất hiện ở đây. Tô Mông sáng tạo ra một cái nhìn như lơ đãng chạm mặt, nhưng trên thực tế, toàn bộ đều là Tô Mông tỉ mỉ sắp đặt. Tô Mông chầm chậm vào Diệp Trần, đột nhiên nói ra, Diệp Trần, lẽ nào ngươi không nghĩ khôi phục thần đạo vinh quang sao? Ngày xưa quy khư đệ nhất đạo bị người triệt để hủy diệt, sau đó hiện tại một điểm đồng sơn tái khởi ý nghĩ cũng không có sao? Những kia các minh đệ của ngươi, thê tử của ngươi bọn nhỏ, những kia trên đảo thần dân chúng, tất cả mọi thứ vì thần đạo hủy diệt mà hy sinh tất cả mọi người. Những thứ này thù, những thứ này oán, ngươi cũng không có ý định báo thù sao? Nếu như ngươi là đã làm xong mai danh nhận tích, từ đây ẩn cư, không còn hỏi đến quy khư sự tình lời nói. Vậy hôm nay coi như ta Tô Mông xưa nay chưa từng tới bao giờ thôi. Lúc này, Tô Mông đột nhiên bắt đầu dùng một loại khác phương pháp đến khích tướng Diệp Trần. Nhưng hắn không biết sự việc. Diệp Trần đối với hắn nói tới những lời này, không nói là đầu óc mù mịt đi, cũng có thể nói là hoàn toàn không biết. Diệp Trần đều sửng sốt. Cái gì thần đạo vinh quang? Cái gì ngày xưa quy khư đệ nhất đạo? Còn có huynh đệ của hắn, thê tử hài tử, hòn đảo dân chúng đều hy sinh. Đây đều là mối thù của hắn, hắn đoán sao? Diệp Trần trong trí nhớ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan ở phương diện này nội dung. Nhưng mà, tại Diệp Trần nhìn Tô Mông nói ra lời nói này khẩu khí cùng thái độ lúc, hắn năng lực nhìn ra được, Tô Mông cũng không nói dối, cũng không có nói ngoa. Hắn giảng, chính là năm đó chuyện đã xảy ra. Thần đảo, đây là chân thực tồn tại địa phương, bị hủy diệt, cũng là chân thực tồn tại sự việc. Diệp Trần hít sâu một hơi, hắn bắt đầu ý thức được, trong quy khư có quá nhiều hắn không biết, nhưng lại cùng hắn cùng một nhịp thở đại sự. Mà liền tại Tô Mông nói ra lời nói này sau đó, giờ khắc này Diệp Trần tựa như là sẽ lấy trước hắn châu nghĩ không ra những tiêu kết, chậm rãi có thể giải khai một ít. Diệp Trần dường như bắt đầu lý giải, vì sao tại mẫu thế giới có công nhân quét đường không xa vạn dặm tới giết hắn, vì sao hắn vừa mới tiến quy khư liền biết lọt vào quy khư tam đại thế lực tập sát cùng vây công, vì sao những người này không muốn để cho hắn về đến quy khư, vì sao địch nhân nghĩ hết tất cả cách mong muốn nhường biến mất, tất cả mọi thứ nguyên nhân hình như cuối cùng là có thể kiềm chế tại trước mặt Tô Mông đối với Diệp Trần nói tới những lời này trong. Chương 1670, nguyên lai hắn là ngươi, ngươi là hắn. Chương 1670, nguyên lai hắn là ngươi, ngươi là hắn. Diệp Trần nội tâm thầm nghĩ, nhìn tới ta trước kia trong quy khư lưu lại rất nhiều chuyện kinh thiên động địa a, chẳng thể trách cửu gia của ta nhiều như vậy, lại có nhiều người như vậy sợ sẽ ta. Nghĩ đến đây, Diệp Trần quay miệng không khỏi hơi dương lên. Diệp Trần, ngươi cười cái gì? Tô Mông không hiểu chằm chằm vào Diệp Trần. Nguyên lai, ngươi là thật sự không nghĩ lại báo thù a? Ánh mắt của hắn trong toát ra vẻ mặt thất vọng. Nguyên lai, ta chung quy là đã nhìn lầm người. Ta cho rằng ngươi sẽ là quy khư trong duy nhất sẽ cùng ta liên thủ đối kháng Thâu Thiên người trong liên minh. Được thôi, ta cũng có thể hiểu ngươi. Rốt cuộc ngươi bị lớn như vậy trọng thương, mất đi tất cả, vậy mất đi ngươi năng lực có tất cả. Ngươi năng lực đi đến hôm nay là thật không dễ dàng, lại đi ứng đối Thâu Thiên liên minh, chỉ sợ vẫn là sẽ dẫm vào năm đó vết xe đổ. Tô Mông sau khi nói xong, hắn trực tiếp lạnh như băng ra lệnh chủ khách. Tất nhiên chúng ta không cách nào làm cùng người trên một cái thuyền, vậy thì mời ngươi ra ngoài đi. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi đang nơi này. Ngươi có thể ở chỗ này yên lặng qua cuộc sống của ngươi. Sau khi nói xong, Tô Mông dự định vũ lực khu trục Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần lúc này cười cười, hắn nói ra, Tô Mông, ta có nói không còn báo thù sao? Lời này vừa ra, Tô Mông nguyên bản thất vọng trong ánh mắt thình lình lại lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Ngươi không phải là tại khung ta đi? Diệp Trần lắc đầu, không có, ta đáp ứng ngươi hợp tác. Này mạnh mẽ hai chữ vừa ra, Diệp Trần nhìn thấy Tô Mông trong mắt ngàn vạn phức tạp tâm tình biến hóa. Giờ khắc này, Diệp Trần dường như đã nhìn ra, Tô Mông đoạn đường này đến tột cùng là đi rồi bao nhiêu đường, đã ăn bao nhiêu bị đắng. Hắn dường như là một đường phân chiến rốt cục, một mình phân chiến vương giả, thân làm vạn vật quân hành liên minh lão đại, nhìn chung tất cả quy khư, duy nhất có thể vào cách khác mắt người, cũng chỉ có thần đảo chi chủ, mà thần đảo hủy diệt cùng vẫn lạc. Đây không thể không nói là Tô Mông trong lòng một cây gai. Giờ khắc này, Diệp Trần tại đáp ứng hắn hợp tác sau đó, Tô Mông ánh mắt bên trong dấy lên trước nay chưa có đấu trí hỏa diễm. Ánh mắt của hắn là như thế nhiệt liệt, nóng bỏng, giống như tràn đầy đối với tương lai lòng tin cùng hướng tới. Mà đúng lúc này, Diệp Trần nhìn Tô Mông nụ cười trên mặt đều ôn hòa không ít. Đúng lúc này, Diệp Trần nói một câu, thật không nghĩ tới, nguyên lai hắn là ngươi, ngươi là hắn a. Lúc còn trẻ hắn lại là như vậy một bộ khuôn mặt. Đối mặt Diệp Trần những lời này, nhường Tô Mông lập tức có chút không hiểu, nghĩa là gì? Ngươi đang tương lai gặp qua ta? Diệp Trần cười cười, cuối cùng gật đầu, đúng. Tô Mông hỏi, ta của tương lai là cái dạng gì? Diệp Trần lúc này từ trong phi thuyền nhìn về phía xanh thẳm tinh cầu, hắn chỉ xanh thẳm tinh cầu một nơi nào đó. Tô Mông chú ý tới Diệp Trần ngón tay cái hướng kia tồn tại một cái kỳ lạ vật phẩm. Thế giới chi thụ hạt giống Tô Mông cũng nhìn thấy vật này. Đây là trò chơi vật phẩm, có vấn đề gì không? Diệp Trần nói, tương lai thế giới này chi thụ hạt giống sẽ trồng ra tới một cái đại thụ che trời, mà cái đó đại thụ che trời thế giới chi thụ sẽ bảo hộ lấy thế giới này an toàn. Thế giới kia chi thụ thủ hộ giả nam nhân. Nói đến đây, Diệp Trần ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Mông. Tô Mông sửng sốt một chút, ý của ngươi là nói ta lại ở chỗ này cùng thế giới chi thụ dung hợp lại cùng nhau, sau đó thủ hộ lấy ngươi mâu thế giới? Diệp Trần miết miệng lên, trước mắt Tô Mông thân phận chân thật cuối cùng tại thời khắc này vô cùng sống động. Ngươi biết không? Cái gì? Khi đó ngươi đang chúng ta nơi này có một cái vô cùng kỳ lạ ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu? Trưởng tàu. Ách, đây là cái gì khó nghe ngoại hiệu a? Ta tốt xấu là lái phi thuyền tới, gọi phi thuyền trưởng không phải càng chuẩn xác? Ai biết được, nghe nói là chính ngươi lên ngoại hiệu. Của ta phẩm vị như thế nào kém như vậy? Chờ một chút. Tô Mông phát hiện hắn cùng Diệp Trần đem trọng tâm câu chuyện kéo xa. Diệp Trần, ngươi nói lời này là có ý gì? Diệp Trần hơi cười một chút, là cái này hợp tác đại giới. Lời này vừa ra, Tô Mông lập tức giật mình. Hắn nghĩ nó nói, hợp tác đại giới sao? Diệp Trần gật đầu, ngươi thay ta thủ hộ mẫu thế giới, ta thế ngươi chinh chiến quy khư. Vì sao? Tô Mông khó hiểu. Hắn truy vấn, ngươi một lực lượng cá nhân, khẳng định không bằng hai người chúng ta hợp tác lực lượng mới đúng à? Ta có vạn vật quân hành liên minh, lại thêm ngươi thần đạo bộ hạ cũ, chí ít năng lực hội tụ thành một cỗ không tệ chinh chiến lực lượng. Ngươi nghĩ một người chinh chiến quy khư, lỡ như ngươi vẫn lạc làm sao bây giờ? Ai thế ngươi nhặt xác? Ngươi không nghĩ lại trùng sinh một thế? Diệp Trần yên tĩnh và Tô Mông nói xong. Sau khi nói xong, đến phiên hắn chậm rãi mở miệng. Ngay tại vừa rồi trong thời gian, Diệp Trần đã suy nghĩ rất nhiều sự việc, cũng muốn rất nhiều tương lai. Hắn nói ra, Thâu Thiên Liên Minh cuối cùng kế hoạch là cái gì? Đáp án này vô cùng sống động vấn đề. Diệp Trần lần nữa đặt câu hỏi. Tô Mông nói, đánh cắp tất cả thế giới thiên đạo, cuối cùng dung hợp ra một cái cuối cùng thiên đạo, thống trị tất cả quy khư. Hắn một câu, trực tiếp tinh luyện khái quát hiện ra. Sau đó, Diệp Trần theo Tô Mông nói đi xuống. Nếu như thiếu đánh cắp một cái thế giới thiên đạo, Thâu Thiên Liên Minh chọn dung hợp sao? Tô Mông nghe vậy, trầm tư vài giây đồng hồ. Hắn lắc đầu. Khoảng sẽ không, vì Thâu Thiên Liên Minh sẽ truy cầu cực hạn biến mãn, truy cầu một cái hoàn mỹ không một tí vết, tuyệt đối dung hợp, tuyệt đối toàn diện thiên đạo ý chí. Bọn hắn tất nhiên sẽ đem toàn bộ quy khư trong, toàn bộ thế giới thiên đạo ý chí đều cướp đoạt sạch sẽ. Cái này hành động, bọn hắn đã kéo dài vô số năm tháng. Nếu như muốn để dung hợp, bọn hắn đã sớm dung hợp. Diệp Trần cười lấy gật đầu. Ngươi nhìn xem, người ta đều biết, Thâu Thiên Liên Minh có hoàn mỹ chủ nghĩa người cuối cùng truy cầu mục tiêu. Như vậy đằng sau ta cái này mẫu thế giới của ta, nếu như nói, Thâu Thiên Liên Minh không có đánh cắp nơi này thiên đạo ý chí, cho nên ta muốn hỏi ngươi, Thâu Thiên Liên Minh chọn nhảy qua cái này cái, sau đó trực tiếp bắt đầu cuối cùng dung hợp sao? Nghe được này, Tô Mông đại khái là đã hiểu Diệp Trần tâm tư. Vậy đã hiểu Diệp Trần muốn để hắn thủ hộ nơi này mục đích. Diệp Trần nói ra, cho nên à, nơi này trong tương lai sẽ là kịch liệt nhất, kinh khủng nhất, rất chiến trường thê thảm. Ngươi thủ tại chỗ này, chỉ có giữ vững cuối cùng thế giới tịnh thổ, ta tại quy khư chinh chiến mới có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Chúng ta chỉ có hai người, cho nên cần phải cần một người thủ ra, một người bên ngoài chinh chiến. Hiện tại, ta có thể đem cái lựa chọn này cơ hội giao cho ngươi. Ngươi nghĩ ra ngoài chinh chiến hay là thủ tại chỗ này? Đối mặt Diệp Trần vấn đề, Tô Mông cấp ra câu trả lời của hắn. Được, ngươi đi quy khư chinh chiến, ta phụ trách giúp ngươi đem ngươi nhà bảo vệ tốt. Chỉ tại ta Tô Mông bỏ mình trước khi vẫn lạc, thế giới này tịnh thổ sẽ một mực bảo vệ được. Chương 1671, không giống đại chúng hải vực. Chương 1671, không giống đại chúng hải vực. Theo Tô Mông đáp ứng Diệp Trần. Diệp Trần trong lòng đột nhiên ngàn vạn suy nghĩ, cảm khái rất nhiều. Tất cả mọi thứ hình như đều tại thời khắc này lại lần nữa xuyên thành một cái luân hồi. Đợi cho Diệp Trần đưa mắt nhìn Tô Mông phi thuyền rời khỏi, nhưng cùng lúc Tô Mông một bộ phân thân cũng là theo trận này dung hợp trò chơi, cùng nhau dung hợp vào tòa này xanh thẳm tinh cầu trong. Toàn cầu dung hợp sau khi chấm dứt, Diệp Trần quay trở về trên biển tàu chuyến. Hắn sau khi trở về đã nhìn thấy phụ thân chính nhìn về phía hắn, đồng thời nói ra, trở về. Diệp Trần gật đầu, đúng. Nam nhân cười hỏi, gặp được phía sau dở cho người? Diệp Trần lần nữa gật đầu, đúng, gặp được. Chẳng qua hắn hiện tại đã rời đi. Nam nhân đâu nói, nhìn tới, giữa các người, hẳn là đã đạt thành giao dịch nào đó. Làm sao ngươi biết? Đoán. Phải không? Vì tính cách của ta là như vậy, cho nên ta đang nghĩ, ngươi có thể hay không vậy là như vậy. Là cái này biết con không khác ngoài cha sao? Ha ha ha, có lẽ a. Diệp Trần chầm chầm vào nam nhân. Hỏi, ngươi có hay không có cảm thấy thân thể có thay đổi gì? Nam nhân gật đầu. Có, ta cảm giác được, thế giới đang cùng trò chơi hòa làm một thể. Ta hết thể trước mắt, đều biến thành số liệu hóa thông tin. Với lại, ta có thể trông thấy tên của ngươi. Diệp Trần. Nhưng mà ngoài ra, ngươi tất cả thông tin, toàn bộ đều là không thể dò xét trạng thái. Diệp Trần gật đầu. Ngoài ra, ngươi còn có cái khác phát hiện sao? Người đàn ông nói. Có một cái, nhắc nhở ta hình như vận khí không tệ, là trời sinh thuẫn thần chức nghiệp người ứng cử, sau đó cho ta một nhiệm vụ. Chỉ cần ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể chuyển chức biến thành ẩn tàng chức nghiệp đâu. Diệp Trần nhìn ra được. Nam nhân tại nói ra những lời này lúc, ngữ khí của hắn cùng vẻ mặt là mang theo vui vẻ cùng vui sướng. Mà Diệp Trần thì là hiểu rõ. Đây hết thảy đều là hắn nhường Tô Mông giúp đỡ thương lượng cửa sau tình huống. Tô Mông cái này cửa sau khai vẫn còn lớn. Trực tiếp đều cho hắn phụ thân cứ vậy mà làm một cái cường lực ẩn tàng chức nghiệp ra đây. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hắn cười lấy hỏi, ta có thể đạt được như thế không tệ vật khí, nên cùng ngươi không thể tách rời quan hệ à? Đối mặt nam nhân trực tiếp hỏi. Nhường Diệp Trần nao nao. Sau đó cười lấy gật đầu thừa nhận, đúng, ta cùng kia phía sau dở cho người nói một chút sự việc. Nam nhân chế nhạo cười một tiếng. Do đó, người ta thì giúp một tay mở một cửa sau. Diệp Trần gật đầu. Nam nhân tiếp tục nói một câu. Kia loại hành vi này, cũng không quá công bằng a. Hắn nói lời này giọng nói, mang theo trêu chọc. Nhưng lại nhắc nhở Diệp Trần. Tô Mông muốn làm đến vạn vật quân hành, nhưng mà hắn tự thân nhưng không có làm được công bằng. Là Diệp Trần người bên cạnh toàn bộ đều mở cửa sau. Loại hành vi này, chính là một loại trái với công bằng hành vi. Nam nhân có lẽ là nhìn thấy Diệp Trần trầm mặc. Hắn thì là ở thời điểm này. Lại bổ sung một câu. Bất quá, cái này cửa sau mặc dù mở, nhưng mà ngã tướng tin, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Về sau, ta sẽ thật tốt dùng tốt phần này năng lực, là thế giới loài người nhiều hơn làm ra công hiến. Theo nam nhân lời nói này vừa ra, ngược lại là lại đặt Lâm vào trầm tư Diệp Trần kéo ra ngoài. Vì nam nhân lời nói này, rõ ràng nhận thức hết sức rõ ràng. Hắn nói ra thu hoạch đến lực lượng bản chất, cùng với nên như thế nào đi dùng cố lực lượng này. Lúc này, nam nhân nhìn về phía thuyền phía trước. Tư Điển cũng đã quay đầu, nhìn về phía bọn hắn. Nam nhân nói, tốt, chứ không trò chuyện những kia không quan hệ sự tình, xem ra, chúng ta hẳn là đến Lê Vũ Nguyên trước đó rơi hải vị trí. Cũng không biết, ở thế giới bị dung hợp sau đó, đối với chúng ta tìm thấy Lê Vũ Nguyên một chuyện, đến tột cùng là tốt hay xấu. Diệp Trần suy nghĩ, cũng bị thuận lợi kéo về hiện thực. Hắn tính cả nam nhân ánh mắt, nhìn về phía trước Từ Uyển. Lúc này Từ Uyển hướng phía phương hướng của bọn hắn hô: "Chúng ta đến." Phía trước chính là Lê Vũ Nguyên rơi hải vị trí. Nghe vậy, trên thuyền tất cả mọi người sôi nổi tụ tập ở chỗ này. Chiếc này tàu chuyến cũng tại Trương Ngư thuyền trưởng thao túng dưới, chậm rãi thấp xuống tốc độ, mà rất nhanh. Trên thuyền tất cả mọi người phát hiện chỗ dị thường. Trước mặt bọn hắn hải vực, màu sắc rõ ràng phải sâu một ít, mà bọn hắn giờ phút này vị trí hải vực, màu sắc thì là muốn cạn không ít. Thông qua giữa hai cái này so sánh, mọi người bỗng chốc liền ý thức được, hải có vấn đề. Mà lúc này đây, Từ Uyển chầm chậm vào người đàn ông nói, trước mặt hải vực chính là Lê Vũ Nguyên rơi hải vực. Nhưng mà cái đó hải vực, màu sắc hình như không nhiều bình thường, cái đó hải vực chỉ sợ có vấn đề. Ngài muốn lựa chọn vào ngành sao? Đối mặt Từ Uyển nói chuyện, nam nhân không có ngay lập tức giúp cho trả lời chắc chắn, mà là nhìn về phía bên cạnh Diệp Trần. Dạng như vậy là tại hỏi Diệp Trần phản ứng. Diệp Trần thì là nói ra, trước không nóng nảy vào ngành, quan sát một chút hải vực tình huống. Đúng lúc này, Diệp Trần hướng phía Trương Ngư thuyền trưởng phương hướng hô một tiếng, tiếp tục hướng phía trước hai, dừng ở phía trước có vấn đề hải vực chi thượng. Sau đó Trương Ngư thuyền trưởng khống chế chiếc thuyền này, chậm rãi chỉ vào trước mặt có vấn đề hải vực chi thượng. Theo tàu chuyến tốc độ chậm rãi dừng lại, chiếc thuyền này đứng tại có vấn đề hải vực chi thượng. Trương Ngư thuyền trưởng vậy từ trong phòng điều khiển ra đây, hắn đến Diệp Trần bên cạnh, biểu tình có chút nghiêm túc, thấp giọng nói, "Lão đại, một vùng biển này tựa như là quy khư chi hải a." Diệp Trần gật đầu, hắn phóng xuất ra cảm giác, hướng phía chung quanh khuyết tán ra, sau đó xem xét cái này phiến có vấn đề hải vực khoảng bao lớn. Tra xét xong tất sau đó, Diệp Trần nói ra, "Một vùng biển này đích thật là quy khư chi hải nước biển, bất quá diện tích của nó không đại, đại khái là 3 cây số phạm vi, ở trên biển thuộc về thật là tiểu nhân một cái diện tích. Nhưng hết lần này tới lần khác đều là một chỗ như vậy, Lê Vũ Nguyên như thế nào thật vừa đúng lúc ở chỗ này rơi hải." Trương Ngư thuyền trưởng nghe lấy Diệp Trần sau khi nói xong, hắn vậy dùng cảm giác phúc tra một lần, phát hiện đích thật là như là Diệp Trần nói tới như vậy. Mảnh này có vấn đề hải vực, diện tích nhưng thật ra là rất nhỏ. Mà lúc này, nam nhân nói với Diệp Trần, "Diệp Trần, nơi này hải cùng ngươi trước đó nói tới hải là giống nhau hải." Diệp Trần nghe vậy gật đầu, "Là." Nam nhân cho mày, "Vậy nhưng như thế nào cho phải? Thế giới bên ngoài nước biển, làm sao lại như vậy chạy tới nơi này?" Đồng thời thật vừa đúng lúc, liền đem lão Lê cho chìm. Chẳng trách, lấy lão Lê thực lực, dù là rơi hải cũng là có cơ hội bơi lên tới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào kiểu này trong biển, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Trần một bên nghe lấy nam nhân cảm khái, đồng thời vừa quan sát vùng biển này tình huống. Vùng biển này gió êm sóng lặng, chỉ có nhan sắc càng đậm một ít. Ngoài ra, cùng địa phương khác, cùng cái khác hải vực không hề khác gì nhau. Do đó, lẽ nào không nên tự mình vào ngành, mới có thể trông thấy này dưới biển có cái gì sao? Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ. Chương 1672, cưỡng chế nhiệm vụ ẩn, thế giới bên ngoài nước biển. Chương 1672, cưỡng chế nhiệm vụ ẩn, thế giới bên ngoài nước biển. Quan sát trong chốc lát, hay là cái gì cũng không có quan sát ra đây. Đúng lúc này, người đàn ông nói, "Hay là dựa theo ta trước đó ý nghĩ, cho ta trên người buộc một thân vào ngành trang bị, ta vào ngành đi xem này trong biển rốt cuộc có gì. Nếu ta ở dưới biển gặp phải tình huống thế nào, ta đều kéo khởi hành bên trên tín hiệu trang bị, các ngươi người trên thuyền đem ta kéo lên." Theo nam nhân lời này vừa ra, Trương Ngư thuyền trưởng liền vội vàng lắc đầu, "Không thể không có thể, cái này hải không thể dưới." Bên cạnh hai cái người mặc áo tròn đen thì là thần sắc giật mình nhìn nam nhân, bởi vì bọn họ thế nhưng biết rõ, quy khư nước biển đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đừng nói có dây từng trói chặt trên người, chỉ cần vào nước biển, như vậy lại kéo lên, có thể chính là dấu tuyết. "Chờ một chút." Diệp Trần ngăn trở nam nhân, hắn nói, "Ta tới thử một chút." Lời này vừa ra, chung quanh ánh mắt mọi người cùng nhau tập trung tại trên người Diệp Trần. Chỉ thấy Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng ngầm hiểu, tại trước mặt mọi người, thình lình do hình dạng người biến thành Trương Ngư hình thái. Mà một màn này xuất hiện lúc, nam nhân cùng Từ Uyển rõ ràng hiện hiện biểu tình khiếp sợ. Ngoài ra hai cái người mặc áo tròn đen chính là bình tĩnh một chút, nhưng mà trên mặt của bọn hắn đồng dạng là mang theo hoang mang cùng khó hiểu. Không rõ Trương Ngư thuyền trưởng đột lại vào lúc này trở thành bản thể là muốn làm gì. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng bản thể Trương Ngư trực tiếp đoàn trở thành một cái cầu. Hắn dùng Trương Ngư thân thể chế tạo một cái gió thổi không loạn hoàn toàn ngăn cách không gian, mà Diệp Trần thì là tiến nhập trong đó. Một người một Trương Ngư, giống hợp thể đồng dạng. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, bọn hắn hướng thẳng đến trong biển lăn xuống mà đi. Một màn này, giật mình nhất không ai qua được hai cái người mặc áo tròn đen. Bọn hắn kinh ngạc trố mắt chằm chằm vào. Các ngươi đây là làm cái gì? Bởi vì bọn họ đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mảnh này trong biển đến tột cùng có bao nhiêu vấn đề. Nam nhân bên cạnh cùng Từ Uyển, con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này vượt qua sức tưởng tượng hình tượng. Một người đột nhiên biến thành Trương Ngư, sau đó hóa thân Trương Ngư khoang. Diệp Trần lại tiến vào bên trong, trực tiếp tiến nhập trong biển. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của mọi người, cái này Trương Ngư khoang trực tiếp rơi vào trong biển, hướng phía dưới chìm xuống dưới. Mà đúng lúc này, nam nhân cùng Từ Uyển bên thai cùng nhau vang lên nhất đạo thanh âm nhắc nhở. "Đinh, xin chú ý, các ngươi đang kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thế giới bên ngoài nước biển. Cái kia nhiệm vụ độ khó là diệt thế cấp, cái kia nhiệm vụ là cưỡng chế nhận lấy." "Đinh, Ngươi đã cưỡng chế nhận lấy nhiệm vụ, thế giới bên ngoài nước biển. Ngươi đã cưỡng chế nhận lấy nhiệm vụ, thế giới bên ngoài nước biển. Giờ khắc này, nam nhân cùng Từ Luyện cùng nhau liếc nhau một cái. Từ Luyện, ngươi nghe được thanh âm? Ta nghe thấy được. Chúng ta hình như bị cường giả nhận lấy một cái nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này, không biết là có hay không cùng lão Lê tương quan. Chúng ta hình như có thể xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn, thế giới bên ngoài nước biển nội dung nhiệm vụ, nghĩ biện pháp điều tra mảnh này nước biển trận tướng, tìm thấy nó vấn đề xuất hiện căn nguyên, đồng thời nghĩ biện pháp đem mảnh này nước biển đưa về nó nên tồn tại địa phương. Xin chú ý, cái kia nhiệm vụ một sáng thất bại, có thể biết xuất hiện thần bí nước biển quyết tán. Làm nam nhân cùng Từ Luyện thấy rõ ràng cái này nhiệm vụ ẩn nội dung bên trong, trên mặt bọn họ đều là hiện hiện rung động biểu tình. Đồng thời, nam nhân tại trước đó cùng Diệp Trần trong lúc nói chuyện với nhau, đã là hiểu rõ thế giới này bên ngoài nước biển mức độ nguy hiểm. Hiện tại, mảnh này thần bí nước biển chỉ là tại bọn họ nhìn thấy vùng biển này, tạm thời là không có khuyết tán trình độ. Một khi khuyết tán, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Lỡ như cái này xanh thẳm tinh cầu bên trên nước biển, toàn bộ đều là những thứ này thần bí nước biển. Nam nhân quả thực không dám tưởng tượng. Khi đó toàn cầu thế giới, đến tột cùng là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Rơi hải người, vĩnh viễn không còn có cách nổi lên mặt nước. Dần dà, tất cả mọi người đều sẽ rời xa hải dương. Mỗi một cái bản khối đại lục đều là một tòa độc lập đảo hoang, sẽ không còn có bất kỳ giao thông lui tới. Thế giới trở thành từng cái cắt đứt bộ phận. Tất cả mọi người sẽ mắc hải dương e ngại chứng. Thế giới loài người đem sẽ không còn có tương lai. Nam nhân sâu hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt nắm đấm. Nên như thế nào mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ ở đâu? Bên kia, làm Diệp Trần cùng Trương Ngư Khoang cùng nhau rơi trong biển. Lúc trước Quy Khư chi hải loại tình huống kia, quả nhiên là quen thuộc đánh tới. Trương Ngư thuyền trưởng linh hồn ý thức đã là bị hoàn toàn ngủ say, nhưng mà bởi vì hắn thân thể ngăn cách nước biển, nhưng Diệp Trần ở dưới biển linh hồn ý thức là thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được, nước biển trung quanh đang nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá Trương Ngư thuyền trưởng phòng tuyến, sau đó đi xuyên vào cái này Trương Ngư khoang trong, rút ra Diệp Trần linh hồn. Diệp Trần quen thuộc tiếp quản Trương Ngư thuyền trưởng thân thể, sau đó trong vùng biển này không ngừng chìm xuống, làm Diệp Trần chìm xuống đến đáy biển một khắc này. Hắn sử dụng cảm giác đi kiểm tra đáy biển diện mạo một khắc này, đột nhiên nhường Diệp Trần kinh ngạc dừng, vì tại đáy biển lại có một tòa hoàn chỉnh thành thị, phía dưới này lại có một loại dưới biển thành thị, nhưng Diệp Trần cũng không biết này dưới biển thành thị là cái gì. Nhưng cái này toàn phát hiện mới, thình lình là Lê Vũ Nguyên động cơ cung cấp một hạng giải thích. Diệp Trần cũng không tới gần nơi này cái dưới biển thành thị, mà là ở xung quanh bơi một vòng, sau đó lại lần nữa hướng biển nổi lên đi lên. Lúc này trên thuyền mọi người đã là chờ đợi lo lắng 10 phút. Nay 10 phút, nam nhân cùng Từ Luyện liên tiếp nói một mình. Như thế nào xuống dưới lâu như vậy? Như thế nào một điểm phản ứng đều không có? Sẽ không xảy ra chuyện a? Bên cạnh hai cái người mặc áo tròn đen thì là thỉnh thoảng liếc nhau. Nay Diệp Trần xuống biển, hay là quy khư nước biển, không thể nào đi lên. Hắn là gan quá lớn, ngay cả quy khư nước biển cũng dám xuống dưới. Nhìn tới, nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Diệp Trần cứ như vậy, chết tại phía dưới. Vậy chúng ta có hay không có thể trở về? Đúng vào lúc này, nam nhân đột nhiên hô một tiếng, mặt biển xuất hiện tiếng động. Lời này vừa ra, mọi người cùng nhau trên thuyền hướng phía mặt biển nhìn sang. Lần này đến phiên hai cái người mặc áo choàng đen sững sờ, bởi vì bọn họ chắc chắn Diệp Trần khẳng định là hết rồi. Nhưng mà bọn hắn lại trông thấy mặt biển bắt đầu nổi lên. Điều này nói rõ, dưới biển có đồ vật gì sắp nổi lên mặt nước. Đợi cho nổi lên sôi trào độ cao nhất một khắc này, một cái Trương Ngư thân thể thình lình bỏ ra. Rào rào, bọt nước văng khắp nơi. Diệp Trần thao túng Trương Ngư khoang, trực tiếp từ dưới biển bỏ ra, sau đó vững vàng rơi vào trên thuyền. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Trương Ngư khoang từ từ mở ra, Diệp Trần từ bên trong đi ra, mà Trương Ngư thuyền trưởng thì lại như cùng chết bình thường nằm trên mặt đất. Bất quá, thoạt nhìn là chết rồi, nhưng trên thực tế, Trương Ngư thuyền trưởng linh hồn phủ kín chậm rãi giải tỏa, muốn một quãng thời gian thôi. Chờ một lúc, Trương Ngư thuyền trưởng thân thể là có thể hành động. Chương 1673, dưới biển thành thị. Chương 1673, dưới biển thành thị chậm rãi. Trương Ngư thuyền trưởng ý thức trở về, mà liên tại hắn dần dần tỉnh táo lại sau đó, thình lình trông thấy bên cạnh một trái một phải hai cái người mặc áo tròn đen, chính mở to hai mắt tử, dùng đến khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng, tựa hồ là không cách nào tưởng tượng vì sao Trương Ngư thuyền trưởng ở trong biển ngâm một vòng sau đó không chỉ không có xảy ra chuyện, lại còn có thể sống được quay về. Cái này hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Ngươi không sao? Hai cái người mặc áo tròn đen dùng đến run rẩy, khó có thể tin âm thanh hỏi. Trương Ngư thuyền trưởng chậm rãi trở lại kình sau đó từ dưới đất lên, đồng thời hóa thành hình người, sau đó làm bộ run rơi trên người nước biển. Mặc dù nói trên người hắn đã cũng là một điểm nước biển đều không có, nhưng vẫn cảm thấy muốn run lắc một cái. Nếu không run một chút, tóm lại cảm thấy không nhiều dễ chịu. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng run xong sau, hắn nhìn về phía trước mặt người mặc áo tròn đen, biểu tình lạnh lùng nói, không có chuyện a? Như thế nào? Ngươi muốn ta có việc? Hai cái này người mặc áo tròn đen liền đội vàng lắc đầu. Lúc này bọn hắn đối với Trương Ngư thuyền trưởng biểu hiện đã là tràn đầy kinh hãi cùng kiên kỵ. Dù sao đối phương trên người triển hiện ra những vật này đã là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Từ lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen dường như đã hiểu vì sao Trương Ngư thuyền trưởng có thể một mực đi theo tại Diệp Trần bên người nguyên nhân. chỉ là Trương Ngư thuyền trưởng cái này năng lực tại quy khư trong nước biển dừng lại bản sự, cũng đã là trong quy khư, chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy bản lĩnh. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại lần nữa về tới trên người Diệp Trần. Từ đáy biển sau khi trở về, nam nhân cùng Từ Huyền cùng nhau hướng phía Diệp Trần vây quanh. Bọn hắn ân cần nhìn về phía Diệp Trần. Bộ dáng thế nào? Dưới biển là tình huống thế nào? Người đang dưới biển gặp được Lê Vũ Nguyên sao? Đối mặt hai người bội vàng hỏi. Diệp Trần tự nhiên là lý giải bọn hắn sốt ruột tâm trạng. Thế là chính là an ủi. Đừng nóng đội, có vấn đề ta từng kiện với các ngươi giải đáp. Hai người thấy thế, đã hiểu Diệp Trần ở phía dưới dạo qua một vòng. Đi lên đến làm cho hắn trước chỉ hoãn một chút. Sau đó lại tiến hành trả lời vấn đề. Thế là, Diệp Trần tại nghỉ trong chốc lát. Chính là nói ra, dưới biển, kỳ thực cùng cái khác hải dương dưới biển, không hề khác gì nhau. Tư Điển một mực hỏi nàng muốn biết vấn đề kia. Vậy ngươi tìm được rồi Lê Vũ Nguyên sao? Diệp Trần mặt đối với vấn đề này, chi tiết lắc đầu trả lời. Ta không có nhìn thấy Lê Vũ Nguyên. Tư Điển hỏi, dưới biển có cái gì đâu? Vì sao Lê Vũ Nguyên hắn sẽ đột nhiên mất tích không thấy đâu? Diệp Trần cười cười. Ngươi vấn đề này coi như là hỏi ý tưởng bên trên. Dưới biển, có một loại thành thị. Lời nói vừa ra. Trên trận mọi người cùng tề triều lấy Diệp Trần phương hướng nhìn lại. Bao gồm Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen. Đều ở thời điểm này. Đội vàng hướng phía Diệp Trần bao vây. Bọn hắn dùng đến tò mò ánh mắt, sôi nổi nhìn về phía Diệp Trần. Dưới biển có một tòa thành thị. Nam nhân giật mình chầm chầm vào Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, ta xuống dưới nhìn thấy lúc, vậy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng, dưới biển lại có một tòa thành thị. Với lại, thành phố này quy mô vô cùng hoàn chỉnh, không có gì bị hao tổn dấu vết. Xem ra, hẳn là nguyên một tòa thành thị trực tiếp bị nước biển bao phủ. Lúc này, Từ Huyền nghĩ đến cái gì? Nàng đội vàng hỏi, kia có khả năng hay không? Lê Vũ Nguyên ngay tại cái kia dưới biển trong thành thị à? Từ Huyền lời nói này, không thể nghi ngờ là cho trên trận mọi người chỉ dẫn một cái phương hướng mới. Mọi người nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, như thế rất có thể. Đột nhiên, Từ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, ta nghĩ đến, trước đó Lê Vũ Nguyên đã nói với ta, hắn ra biển chính là muốn tìm một tòa thành thị. Làm lúc ta còn đang ở tò mò, hắn nói muốn ra biển tìm một tòa thành thị, ta cho là hắn là muốn đi quốc gia khác hòn đảo đâu. Nói đến đây, Từ Huyền đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói, hắn muốn tìm thành thị, chính là dưới biển thành thị. Nếu là như vậy, ngược lại là năng lực giải thích được. Vì sao hắn rơi hải chi về sau, không có hướng thượng du dấu hiệu, ngược lại là trầm xuống rốt cục tình huống. Từ Điển giải thích thuyết minh. Ngược lại là có chút thuyết phục Lê Vũ Nguyên động cơ hành vi. Nhưng mà vấn đề đến rồi. Lê Vũ Nguyên rơi hải chi sau, hắn có phải nhận quy khư nước biển ảnh hưởng? Là thành công chìm vào đáy biển, bước vào đáy biển thành thị? Hay là nói tại đây rơi hải trong quá trình, đều đã ra khỏi hắn bất ngờ? Đối với chuyện này kết quả, trên thuyền tất cả mọi người không được biết. Nhưng vào lúc này, nam nhân nói một kiện tin tức trọng yếu. Ta cùng Tư Huyền vừa mới nhận lấy một cái nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn. Nghe được bốn chữ này, mấy người còn lại ánh mắt sôi nổi nhìn về phía hai người bọn họ. Vì Diệp Trần bọn hắn vốn cũng không phải là cái này lịch sử thời không người, bọn hắn đến từ tương lai, bởi vì không phải cái thời không này người, cho nên bọn hắn không cách nào ở cái thế giới này tiến hành trò chơi dung hợp sau đó phát giác được dung hợp tất cả trò chơi hóa nội dung. Nhưng mà nam nhân cùng Tư Huyền là cái thời không này người, cho nên bọn hắn là có thể tận mắt nhìn thấy thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bao gồm nhiệm vụ này. Diệp Trần nói ra, các ngươi đem nội dung nhiệm vụ chia sẻ cho ta nhìn một chút. Đúng lúc này, nam nhân cùng Từ Huyền sôi nổi tiến hành chia sẻ. Nhiệm vụ ẩn, thế giới bên ngoài nước biển nội dung nhiệm vụ, nghĩ biện pháp điều tra mảnh này nước biển trận tướng, tìm thấy nó vấn đề xuất hiện căn nguyên, đồng thời nghĩ biện pháp đem mảnh này nước biển đưa về nó nên tồn tại địa phương. Xin chú ý, cái kia nhiệm vụ một sáng thất bại, có thể biết xuất hiện thần bí nước biển quyết tán. Rất nhanh, nhiệm vụ này nội dung liền bị Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng với hai cái người mặc áo choàng đen toàn bộ đều nhìn thấy. Bọn hắn sau khi xem xong, mỗi người lông mày đều tương đối ngưng cao chặt khóa. Mà nam nhân cùng Từ Huyền thì là từ những người này vẻ mặt, nhìn ra được nhiệm vụ này độ khó, khẳng định là tương đối chi cao. Bằng không, nét mặt của bọn hắn không thể nào dạng này mà ba. Nhiệm vụ này có phải hay không rất khó? Từ Huyền thăm dò mà hỏi. Diệp Trần nghe được sau đó, hắn gật đầu, nói ra, hai người các ngươi đẳng cấp cũng đều là không cấp đi. Hai người cùng nhau gật đầu. Đúng, cấp bậc của chúng ta đều là không cấp. Diệp Trần nói, để các ngươi không cấp đều tiếp vào như thế nhiệm vụ nguy hiểm, nếu như ta không ở nơi này, thật không cách nào tưởng tượng, nhiệm vụ này, các ngươi năng lực hoàn thành sao? Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên lại nói thêm một câu. Có lẽ, ngươi không ở nơi này, chúng ta đều vậy không có cơ hội tiếp vào nguy hiểm như vậy nhiệm vụ ẩn. Nam nhân những lời này, đống chốc nhường Diệp Trần biểu tình khẽ giật mình. Hắn dường như nhanh chóng phản ứng được. Sau đó nói, có lẽ là như vậy. Cho nên, cái này nhiệm vụ ẩn, nhìn như là đúng nam nhân cùng Từ Huyền tuyên bố. Nhưng trên thực tế là đúng Diệp Trần ban bố. Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen nói, chủ yếu là cái này nhiệm vụ ẩn thất bại trừng phạt quá nghiêm trọng. Một sáng nhường thần bí nước biển quyết tán, như vậy các ngươi thế giới này đều triệt để chết chắc rồi. Chương 1674, tập thể vào biển. Chương 1674, tập thể vào biển. Từ Huyền nghe lấy hai cái người mặc áo choàng đen lời nói, lộ ra vẻ giật mình. Đã vậy còn quá nghiêm trọng sao? Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng bổ sung gật đầu. Đúng, chính là có nghiêm trọng như vậy. Cho nên cái này nhiệm vụ ẩn, tất nhiên bị chúng ta gặp được, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Lúc này, nam nhân mới triệt để đã hiểu. Vì sao cái này nhiệm vụ ẩn độ khó là, diệt thế cấp. Quả nhiên là chuyện như kỳ danh. Nếu nhiệm vụ không làm tốt, như vậy vừa mới dung hợp tân thế giới, có thể liền bị bọn hắn một tay tống táng. Lúc kia, cố gắng bọn hắn đều trở thành nhân tộc thế giới từ trước tới nay lớn nhất tội nhân. Nam nhân hỏi, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Cùng nhau vào ngành sao? Diệp Trần nhìn một chút xung quanh. Hắn đem trên thuyền chỉ có mấy người đều nhìn lướt qua. Trong lòng đang tính toán, ai cùng hắn cùng nhau bước vào đáy biển thành thị. Đầu tiên hắn cùng Trương Ngư thuyền trưởng, khẳng định là phải đi xuống. Sau đó chính là hắn phụ thân cùng Từ Uyển, cùng với hai cái người mặc áo choàng đen. Bốn người này, phải chăng có thể cùng nhau nhét vào Trương Ngư trong khoang thuyền? Do Trương Ngư thuyền trưởng chế tạo bịt kín không gian bảo vệ, sau đó thuận lợi chìm vào đáy biển. Đúng lúc này, nam nhân chằm chằm vào Diệp Trần ánh mắt, hắn ngựa khí kiên định nói, "Ta cùng ngươi cùng nhau xuống dưới." Diệp Trần nói, "Nhưng đẳng cấp của ngươi chỉ có không cấp, phía dưới quá nguy hiểm." Nam nhân thì là kiên định trả lời, "Lão Lê cùng ta là nhiều năm hảo hữu, ta không thể nào vì gặp nguy hiểm cũng không dưới đi cứu hắn." Hỗn hồ, chuyện này chính là tại trò chơi dung hợp thế giới trước đó đều quyết chuyện đã quyết. Mặc kệ ta có hay không có đẳng cấp này, mặc kệ ta đẳng cấp là không cấp hay là bao nhiêu cấp, ta đều sẽ vào ngành cứu hắn. Đối mặt nam nhân lời nói này, Diệp Trần không có càng nhiều lý do thoái thác đi phản bác hắn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Từ Uyển. Từ Uyển thì là nói ra, Lê Vũ Nguyên là lão công của ta, cho nên ta lẽ ra xuống dưới cứu hắn. Lời giải thích này, mặc dù chỉ có chút ít có thể đếm được một câu, nhưng mà đơn giản dứt khoát, tràn ngập không cho cự tuyệt lực lượng. Cuối cùng, Diệp Trần ánh mắt rơi vào hai cái áo đen trên thân thể người. Hai cái người mặc áo choàng đen lúc này có chút phạm sợ hãi, bởi vì trong quy khư trưởng thành, thấy qua về quy khư sóng to gió lớn quá nhiều rồi. Do đó, bọn hắn đối với quy khư chi hải tràn ngập lòng kính sợ. Bọn hắn đối với quy khư nước biển, đó là có trời sinh cảm giác sợ hãi, có phải không dám tới gần mảy may. Đối mặt Diệp Trần xuống nước một chuyện, bọn hắn tự nhiên là tràn ngập kháng cự. Hai người vội vàng nói, "Đã các ngươi đều muốn vào ngành đi tìm kia đáy biển thành thị lời nói, vậy hai người chúng ta đều lưu tại trên thuyền a?" "Đúng vậy a. Trên thuyền này tóm lại là muốn có người đi xem lấy a. Nếu như chúng ta đều chìm vào đáy biển, trên thuyền kia chẳng phải không có một hai sao? Đến lúc đó, không ai khống chế thuyền, trời mới biết sẽ bay tới phương hướng nào đi đâu." Tại đây hai cái người mặc áo choàng đen một phen giải thích phía dưới, dường như nói rất có lý đồng dạng. Đã là thuyết phục nam nhân cùng Từ Uyển, bọn hắn cũng cảm thấy, giữ lại hai cái người mặc áo choàng đen trên thuyền, phụ trách giữ vững cái này thuyền, dừng ở cái này hải vực. Sau đó chờ đợi bọn hắn từ dưới biển quay về. Đây là một kiện rất có chuyện tất yếu, nhưng mà như thế nào đều không có nghĩ đến. Không chờ Diệp Trần mở miệng, Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp cười lạnh nói chuyện. "Ai cũng có thể không đi xuống, nhưng mà hai người các ngươi nhất định phải xuống dưới." Hai cái này người mặc áo choàng đen biến sắc. Bọn hắn giả mồm nói, "Cái gì? Nghĩa là gì? Các ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Các ngươi là hoài nghi sự trung thành của chúng ta tính?" Trương Ngư thuyền trưởng không chút khách khí gật đầu. "Không sai, ta chính là hoài nghi các ngươi trung thành tính." Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen sắc mặt tức giận đến đều tái rồi. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể tránh được, phản bác không được một câu. Bởi vì bọn họ trong lòng có quỷ, chính là có kế hoạch, thừa dịp đám người này đều vào ngành sau, bọn hắn đều đội vàng chạy đi. Không ngờ rằng, bọn hắn điểm ấy tính toán, trực tiếp bị phơi bày. Đúng lúc này, Diệp Trần rốt cục mở miệng nói chuyện. "Việc này không nên chậm trễ, tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xuống hải. Như vậy thì thu thập một chút muốn dẫn hành lý." Nói xong, Diệp Trần đưa cho nam nhân cùng Từ Uyển, mỗi người một cái chứa vật giới chỉ. Vật này rất dễ lý giải, là một cái chứa đựng không gian chiếc nhẫn. Cụ thể sử dụng cách, ta lập tức dạy cho các ngươi. Sau một khắc, hai người cảm giác được đầu giống như tràn vào nhất đạo linh quang. Trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều tươi mới tri thức. Giờ khắc này, bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Trần bản sự. Đúng lúc này, hai người đi thu thập tốt bọn hắn muốn dẫn hành lý. Nửa giờ sau, mọi người lại lần nữa ở chỗ này tập hợp. Tập hợp hoàn tất sau đó, hai cái người mặc áo choàng đen đã là mặt mũi tràn đầy mướp đắng chi sắc. Bọn hắn rõ ràng đều chưa nói muốn vào ngành, kết quả cuối cùng là bị ép buộc vào ngành. Vậy bọn hắn năng lực cao hứng lên sao? Người đã đông đủ. Trương Ngư thuyền trưởng kiểm lại nhân số sau đó, hắn chính là lại lần nữa hóa thành Trương Ngư bản thể. Sau đó để cho mình hình thể bành trướng một ít, chế tạo một cái càng lớn bịt kín không gian. Sau đó đem tất cả mọi người đặt vào. "Đi vào đi." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, chăm chăm vào hai cái người mặc áo choàng đen. Hai cái người mặc áo choàng đen cứng ngắc lấy ra đầu, đi vào Trương Ngư con trong. Sau đó, nam nhân cùng Từ Uyển thì là theo ở phía sau vào trong. Cuối cùng Diệp Trần đi vào. Trương Ngư thuyền trưởng khép kín thân thể hắn, một cái cỡ lớn Trương Ngư khoang thành hình. Đúng lúc này, Trương Ngư khoang hướng phía mặt biển lăn xuống mà đi. Tại hạ xuống trên đường, Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen thì là bình tĩnh tự nhiên. Bọn hắn thực lực, năng lực tại cái này rơi môi trường trong giữ vững thân thể. Nhưng mà nam nhân cùng Từ Uyển thì là không được. Diệp Trần thì là ra tay, ổn định thân thể của bọn hắn, hòa hoãn bọn hắn tâm tình khẩn trương. Một tiếng, Trương Ngư khoang rơi vào mặt biển. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được chìm xuống cảm giác. Hai cái người mặc áo choàng đen, lúc này trái tim bị cuộn loạn. Sợ hãi của bọn hắn tỉnh. Tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Người đối với không biết sự việc, vĩnh viễn là sợ hãi nhất. Mà ở rơi vào dưới biển sau đó, tất cả mọi người bên hai đều có thể nghe thấy vô số âm thanh. "Này, đây đều là thanh âm gì? có tiếng gì đó đang theo lấy chúng ta truyền đến. Hai cái người mặc áo choàng đen rõ ràng căng thẳng đến cực hạn. Nếu mà so sánh, nam nhân cùng Từ Huyền liền không có sợ hãi như vậy, bọn hắn chỉ là e ngại. Nhưng bọn hắn cũng không biết này trong nước đến tột cùng có bộ dáng gì đồ vật. Bất quá, bọn hắn cũng nghe thấy những âm thanh này. Diệp Trần hiểu rõ, những âm thanh này chính là quy khư chi hải, hoặc nói là linh hồn hải dương trong, những kia vô số linh hồn gào thét âm thanh. Mà đúng lúc này, Diệp Trần thình lình trông thấy hai cái người mặc áo choàng đen đã là xuất hiện nhãn cầu ngoại lồi, sắc mặt trắng bệnh, tứ chi cứng ngắc, thần sắc trống rỗng hiện tượng. Loại hiện tượng này xuất hiện, thuyết minh linh hồn của bọn hắn đã bắt đầu bị từ trong thân thể rút ra đi ra. Đúng lúc này, Diệp Trần thình lình ra tay, trực tiếp đem Trương Ngư trong khoang thuyền bộ không gian cho làm thành ngăn cách âm thanh không gian. Đang nghe không thấy bên ngoài linh hồn gào thét âm thanh sau đó, hai cái này người mặc áo choàng đen thất hồn lục phách, rốt cục tại từng chút một trở về đến. Chương 1675, Thương Minh Khư chương 1675, Thương Minh Khư hai cái người mặc áo choàng đen tại hồi hồn sau đó. Bọn hắn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất, trên mặt trắng xanh biểu tình, đầy mắt vẻ hoảng sợ, đủ để nhìn ra được bọn hắn đối với sợ hãi tử vong tình. Nhưng mà, nam nhân cùng Từ Huyền biểu tình liền mang theo một ít không hiểu, bởi vì bọn họ hiểu rõ, hai cái này người mặc áo choàng đen thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ hơn nhiều. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn lại nghiêm trọng như vậy. Ngược lại là nam nhân cùng Từ Huyền phản ứng liền không có nghiêm trọng như vậy. Hai người các ngươi, cảm giác còn tốt chứ? Nam nhân nhịn không được quan tâm hỏi hai cái người mặc áo choàng đen. Hai cái này người mặc áo choàng đen lắc đầu. Bọn hắn biểu tình đắng chát nhìn về phía nam nhân. Chúng ta hoàn hảo, chính là kém chút, cảm giác chính mình không về được. Ngược lại là hai người các ngươi, như thế nào một chút sự tình cũng không có chứ? Hai cái người mặc áo choàng đen sau khi nói xong, nhìn về phía Diệp Trần. Bọn hắn biết đại khái, vừa mới là Diệp Trần xuất thủ cứu bọn hắn một mạng. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên nói ra, có phải hay không là vì đối với chúng ta mà nói, đây là một cái nhiệm vụ ẩn, nhưng mà đối với các ngươi mà nói, đây là khác một vật. Do đó, giữa chúng ta cảm thụ đều không giống chứ? Từ Huyền lời nói này, ngược lại là nhắc nhở Diệp Trần. Đối với nam nhân cùng Từ Huyền mà nói, là cái này thuộc về bọn hắn một cái nhiệm vụ ẩn. Mảnh này quy khư nước biển, chính là bọn hắn muốn làm nhiệm vụ ẩn một cái khó khăn điểm. Nếu như chỉ là một cái trò chơi nhiệm vụ, như vậy nó thiết kế đều sẽ tuần hoàn theo suy luận đi đi, sẽ không xuất hiện rất nhiều bất ngờ, vượt qua trò chơi dàn khung nội dung. Hai cái người mặc áo choàng đen, nghe xong Từ Huyền về sau, cái hiểu cái không gật đầu. Mà đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên nói một câu, "Nhanh đến." Lời này hấp dẫn trên trận mấy người chú ý đến đáy biển thành thị sao? Diệp Trần gật đầu. Đợi cho Trương Ngư khoang chậm rãi tới gần nơi này tọa đáy biển thành thị một khắc này. Đột nhiên, nam nhân cùng Từ Huyền đều là nhãn tình sáng lên. Nhìn xem hai người bọn họ phản ứng, Diệp Trần liền biết, bọn hắn hẳn là nhận được cái gì nhắc nhở. Cảnh cáo, người đang bước vào chí cao nguy hiểm cấm kỵ địa đồ, Thương Minh Khư. Trước tiên, nam nhân đưa hắn nhận được thông tin chia sẻ cho Diệp Trần. Diệp Trần biết được sau đó, gật đầu. Do đó, tòa này đáy biển thành thị tên là Thương Minh Khư. Lúc này, Diệp Trần bắt đầu đếm thử đi hướng ngoại phóng thích cảm giác của hắn, mong muốn đi cụ thể xem xét một chút. Cái này đáy biển thành thị đến tột cùng là cái dạng gì? Khi hắn cảm giác ngoại phóng đi ra một khắc này, trung quanh linh hồn hải dương giống như sôi trào lên, lít nha lít nhít linh hồn hướng phía hắn lao đến. Nhưng mà, Diệp Trần tốc độ phản ứng bậy rất nhanh. Vẹn vẹn không một giây thời gian, hắn thu hồi cảm giác của hắn, đồng thời cũng đã đem toàn bộ đáy biển thành thị bộ dáng toàn bộ quét nhìn một lần. Nhìn lên tới, cái này đáy biển thành thị dường như là một cái to lớn bong bóng. Đây là một cái hùng vĩ vô cùng biển sâu phế tích. Thương Minh Khư chỉnh thể không khí xây dựng ở một loại huy hoàng chết đi chi thượng. Nó đã từng là một cái khoa kỹ cùng tu luyện độ cao dung hợp văn minh đỉnh phong, bây giờ lại biến thành bị biển sâu cùng điên cuồng chiếm cứ mộ huyệt. Đến từ vạn mét biển sâu u ám, ở khắp mọi nơi nước biển áp lực, cùng với cực lớn đến không phải người tiêu chuẩn kiến trúc, cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Văn mèo tia sáng, đột nhiên xuất hiện cự ảnh, kiến trúc nội bộ rắc rối kết cấu phức tạp cùng với thâm viên thân mình nói nhỏ, thì là cho người ta một loại mê man không biết cảm giác. Văn minh tàn hài đâu đâu cũng thấy, nói trước kia vinh quang cùng cuối cùng tuyệt vọng, tại nói cho người đến sau nơi này ngày xưa bi tráng cảm giác. Tất cả thành thị bị một cái to lớn nhưng đã tổn hại tợ lạt mạ năng lượng hộ cháo như bọt xà phòng giống nhau miễn cưỡng bao vây. Hộ cháo bên ngoài là vĩnh hằng hắc ám cùng tới lui khủng bố âm ảnh. Diệp Trần không có nhìn kỹ, nhưng hắn luôn cảm giác chung quanh bên trong biển sâu cất giấu có chút không muốn người biết khủng bố biển sâu cự thú. Hộ cháo trong thì là một cái thủy lục không ba chiều giao thoa phức tạp chiến trường. Rất nhanh, Diệp Trần chú ý tới cái này đáy biển thành thị, nó khu vực cấu tạo từ trong ra ngoài tổng cộng có ngũ hoàn, tích ngoài rìa địa phương thì chính là vòng thứ nhất. Diệp Trần chú ý tới những thứ này bong bóng chi thượng có chút vị trí dường như có vết nứt. Những thứ này vết nứt không lớn nhưng lại có thể dung nạp bọn hắn bước vào. Thế là Diệp Trần đều không chế Trương Ngư Quang hướng phía những thứ này bong bóng vết nứt chỗ quá khứ, sau đó rất dễ dàng đều nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, Từ Huyền thoát ra, vừa mới nhắc nhở chúng ta tiến nhập Thương Minh Khư khu vực, đồng thời vị trí là vòng thứ nhất mái vòm vết nứt. Nam nhân bên cạnh cũng là gật đầu bổ sung thuyết minh, chúng ta tại Thương Minh Khư phía ngoài nhất cũng là Thương Minh Khư ra trận khu vực. Phàm là bước vào người, thế nhưng dáng lâm tại đáp xuống cái này vờn quanh thành thị bên ngoài hoàn hình trên bình đài. Nơi này là khu vực an toàn, cũng là cuối cùng điểm tiếp tế. Diệp Trần nghe lấy hai người nhắc nhở, Hắn một bên gật đầu, một bên điều khiển Trương Ngư Khoang hướng phía Thương Minh Khư phía ngoài nhất hoàn hình nền tảng hạ xuống. Làm hạ xuống sau đó, Diệp Trần thình lình phát hiện, bọn hắn nước biển chung quanh đã là cùng trước đó không đồng dạng. Đồng thời, Diệp Trần chú ý tới, cái này đáy biển thành thị nội bộ, đáy biển dưỡng khí là tương đối phong phú. Thậm chí bọn hắn có thể trực tiếp từ Trương Ngư trong khoang thuyền ra đây, tự do tại đây tọa đáy biển trong thành thị hành động. Mà sự biến hóa này, rất trực quan chính là tỉnh lại Trương Ngư thuyền trưởng. Bởi vì rời đi quy khư nước biển, tiến nhập Thương Minh Khư trong, Trương Ngư thuyền trưởng không có tiếp tục ngâm mình ở quy khư trong nước biển, cho nên ý thức của hắn chậm rãi thanh tỉnh. Sau đó đều kinh ngạc nói, ta như thế nào tỉnh rồi? Hắn sau khi tỉnh lại, chính là mang ý nghĩa đi tới khu vực an toàn. Sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng chăm chú vây quanh thân thể trực tiếp mở ra, bao ở bên trong Diệp Trần đám người, đáp xuống một cái vờn quanh thành thị bên ngoài, do đứt gãy đường ống năng lượng cùng phá toái tinh thể tạo thành hoàn hình trên bình đài. Dưới đại phương chính là không đáy vực sâu hắc ám. Nơi này tương đối an toàn, không có chủ động công kích địch nhân. Có thể nhìn thấy Diệp Trần đám người như là phát sáng bầy cá, ở chỗ này tùy ý đi lại. Hai cái người mặc áo choàng đen cũng là căng thẳng sợ sệt đến cực hạn. Nhưng khi bọn hắn phát hiện, trong này nước biển đối bọn họ không có ảnh hưởng sau đó, nỗi lòng lo lắng cũng là năng lực bung ra. Trong này lại là một cái bị vây quanh tại quy khư trong biển, sau đó ngăn cách ra đáy biển thành thị. Tốt hoàn chỉnh một tòa thành thị a. Với lại, tòa thành thị này cho ta một loại đã từng có vô tận huy hoàng cảm giác. Tại quy khư nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua bất luận cái gì một tòa đảo năng lực có như vậy huy hoàng độ cao a. Hai cái người mặc áo choàng đen tại nhìn quanh một vòng sau đó, thình lình cho ra một cái cực đánh giá cao. Thật không nghĩ tới, cái này xanh thẳm tinh cầu bên trong biển sâu, còn có thể cất giấu như thế lộng lẫy huy hoàng, nhưng mà đã xuống dốc văn minh a. Chương 1676, Chư Thiên Phó Bản phát động. Chương 1676, Chư Thiên Phó Bản phát động. Thương Minh Cư tồn tại, không chỉ có là ngoài hai cái người mặc áo choàng đen ngoài ý liệu, cũng là ngoài Diệp Trần ngoài ý liệu. Diệp Trần cũng không có nghĩ đến, tại Lam Tinh biển sâu đáy biển phía dưới, sẽ có khổng lồ như vậy, huy hoàng, hùng vĩ, bảo tồn hoàn hảo đáy biển thành thị. Diệp Trần càng thêm tò mò, cái này đáy biển thành thị tồn tại ở này mục đích cùng tác dụng là cái gì? Đúng lúc này, mọi người bên tai truyền đến vĩnh hằng trầm thấp nước biển lưu động thanh, có kiến trúc kết cấu bởi vì thủy áp phát ra két két rung động, cũng có xa xa truyền đến kỳ ảo kinh ca, cố gắng có thể là khư cốt kinh long, cùng với dòng năng lượng qua đường ống lúc vụ vụ. Nhưng ở những âm thanh này bên ngoài, còn có một số rất đặc thù, người vì bình thường, ồn ào vô cùng âm thanh. Đây là thanh âm gì? Cảm giác số lượng rất nhiều dáng vẻ, giống như là rất nhiều người đang theo lấy phương hướng của chúng ta bơi lội đến một loại. Đột nhiên, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên, sau đó khiếp sợ nói: "Lão đại, đột nhiên xuất hiện người." Diệp Trần theo tiếng, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy vô số đám người như là phát sáng bầy cá, từ mỗi cái cửa vào tràn vào, nhảy vào thành thị phía dưới, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Bầu không khí bên trong tràn ngập căng thẳng cùng vô cùng lo lắng. Như thế nào sẽ nhiều như thế người? Cái này cũng vô cùng vượt quá Diệp Trần ngoài ý liệu. Mà đúng lúc này, nam nhân thình lình giật mình nói ra: "Chúng ta hình như phát động một cái đặc thù sự kiện." Diệp Trần vội vàng hỏi: "Cái gì sự kiện?" Nam nhân trả lời: "Chư Thiên Phó Bản sự kiện." Đinh. Thương Minh Cư vì đặc thù tồn tại bước vào, đã phát động Chư Thiên Phó Bản sự kiện. Thương Minh Cư cửa vào đã tại Chư Thiên các giới, mỗi cái lịch sử thời không ngẫu nhiên xuất hiện, mở ra thời gian là 10 phút. Làm Diệp Trần biết được tin tức này một khắc này, hắn rốt cục kịp phản ứng. Trên đỉnh đầu những tiếng như là phát sáng bảy cá du xuống đám người, bọn hắn chính là từ Chư Thiên các giới, thậm chí là khác nhau lịch sử thời không tới chỗ này cường giả các đại năng. Giờ khắc này Trương Ngư thuyền trưởng đã bắt đầu đổ mồ hôi, đậu xanh rau má. Như thế nào nhiều người như vậy đột nhiên xông vào? Những người này toàn bộ đều là đến nơi này tranh đoạt cơ duyên sao? Nhưng mà ta cũng không biết cái này đáy biển thành thị cơ duyên là cái gì a. Theo càng ngày càng nhiều người giáng lâm mà đến, bọn hắn sôi nổi rơi vào cái này vờn quanh thành thị bên ngoài hoàn hình trên bình đài. Bởi vì tất cả mọi người sau khi đi vào chỉ có thể lựa chọn ở cái địa phương này hạ xuống, không thể lại vào trong nửa bước. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đám người bên cạnh đã là đến rồi không ít khuôn mặt xa lạ. Những người kia vậy dùng đồng dạng ánh mắt cảnh giác đánh giá Diệp Trần đám người, cũng có một chút thiện cảm người, chính là chủ động hỏi, không biết các vị có thể đến từ ở đâu. Mặt đối với vấn đề này, Diệp Trần đám người trong hai cái người mặc áo choàng đen làm ra đáp lại: "Hai ta đến từ Quy Khư, Thâu Thiên Liên Minh." Đối phương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "A, nguyên lai là đồng minh người. Ta cũng vậy Thâu Thiên người trong liên minh, nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua các ngươi. Các ngươi là cái nào một đời người?" Hai cái người mặc áo choàng đen đội vàng trả lời: "Chúng ta là Thâu Thiên Liên Minh đời thứ 3.412 bước vào thành viên." Đối phương nghe xong, lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó mang trên mặt tâm tình vui sướng. Thật không nghĩ tới, Thâu Thiên Liên Minh ở đời sau phát triển vậy mà như thế chi thịnh, đều đã phát triển tại đời thứ 3.412. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe xong, liền biết đối phương khẳng định là Thâu Thiên trong liên minh tiền bối. Bọn hắn vội vàng hỏi: "Không biết tiền bối là bao nhiêu đời thành viên đâu?" Đối phương cười cười, sau đó hồi đáp: "Ta là đời thứ 541 thành viên." Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen càng là hơn khiếp sợ không thôi. Phải biết, Thâu Thiên Liên Minh mỗi một thời đại thành viên đều là sẽ cách xa nhau nhiều năm mới biết thu một nhóm người. Nhanh lời nói, có thể muốn 10 năm, chậm lời nói, có thể muốn trên 100 năm. Từ đó có thể thấy, đối diện vị tiền bối này đều là Thâu Thiên trong liên minh, không biết bao lâu trước đó lao tiền bối, mà càng thêm chuyện kỳ diệu. Rõ ràng cách xa nhau xa xưa như vậy hai thế hệ, vậy mà tại cùng một cái thời không trong gặp. Giờ khắc này, Thương Minh Khư hàm kim lượng bắt đầu triệt triệt để hiện lộ rõ ràng ra đây. Nay lại là một cái có thể dung nạp chư thiên vạn giới siêu cấp phó bản. Lúc này, Diệp Trần còn đang ở nhìn, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Trong này, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ có mỗi cái thời đại đến từ chư thiên vạn giới đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp đại năng. Chuyện này ý nghĩa là con đường sau đó, Diệp Trần đám người nhất định phải như giẫm trên băng mỏng, thận trọng đi tiếp. Hai cái người mặc áo choàng đen nhịn không được hỏi: "Tiền bối, ngài đi vào mục đích là cái gì đây?" Cái đó tiền bối nghe vậy, trên mặt hiện biểu tình cổ quái. "Hai người các ngươi hậu bối không biết sao?" Bọn hắn cùng nhau lắc đầu. "Không biết a." Đối phương cười cười: "Các ngươi cái gì cũng không biết, vậy mọi người vào bằng cách nào?" Hai cái người mặc áo choàng đen vô thức liếc nhìn Diệp Trần một cái, sau đó lúng túng cười một tiếng. "Đều cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ đi vào." Đối phương thở dài: "Nể tình hai người các ngươi là hậu bối của ta phân thượng, ta là được tâm nhắc nhở một chút các ngươi." Thương Minh Khư mở ra, mang ý nghĩa quy khư đệ nhất vũ khí thần binh xuất thế. Vừa dứt lời, mọi người chung quanh đều là đem ánh mắt cùng nhau tụ tập tới. Hai cái người mặc áo choàng đen cũng là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bọn hắn vội vàng nói: "Tiên bối, ngài nói không phải là, trong truyền thuyết chỉ cần góp nhặt quy khư tam đại cuối cùng vật, là được có khống chế tất cả quy khư lực lượng. Tam đại cuối cùng vật một cái trong đó." Đối phương gật đầu: "Đúng, chính là ngươi nghĩ một cái kia, tam đại cuối cùng vật trồng vũ khí, quy khư kiếm." Hai cái người mặc áo choàng đen khỏe miệng co giật một chút. "Trời ạ, chúng ta đây là cỡ nào phúc khí? Chỉ từ trong truyền thuyết nghe qua quy khư kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thế ghi chép. Sau đó hôm nay, hai chúng ta chính là ở đây gặp được như thế cơ duyên." Đối phương cười cười, nói ra: "Hai người các ngươi tiểu bối, thực lực thường thường, ngay cả chân thần đều không phải là, nói thế nào tranh đoạt bực này cơ duyên. Ta khuyên các ngươi, xem xét náo nhiệt liền tốt, không muốn tham dự trong đó tranh đoạt. Bằng không, tùy tiện một cái thật lực lượng của thần, cũng đủ để đem hai người các ngươi ép thành bụi phấn nha." Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy, liền đội vàng cười gật đầu: "Vâng vâng vâng, tiền bối dạy phải. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta đều xem xét náo nhiệt, khẳng định mạng nhỏ quan trọng, chúng ta sẽ không loạn ra tay tranh đoạt." Đối phương thỏa mãn gật đầu: "Được thôi, phải nói ta cũng nói xong rồi, ta trước đi chuẩn bị một chút chờ đợi bước vào Thương Minh Khư chỗ sâu." Nói xong, đối phương rời khỏi. Tại chỗ hai cái người mặc áo choàng đen lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần chầm chầm vào hai cái người mặc áo choàng đen. Hắn hỏi: "Quy khư kiếm, đây là cái gì?" Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy khiếp sợ mở to hai mắt tử. "Ngươi ngay cả quy khư tam đại cuối cùng vật truyền thuyết đều chưa nghe nói qua sao?" Diệp Trần thành thật lại trắng ra lắc đầu: "Chưa nghe nói qua." Chương 1677, quy khư tam đại cuối cùng vật. Chương 1677, quy khư tam đại cuối cùng vật. Hai cái người mặc áo choàng đen mắt thấy Diệp Trần chưa nghe nói qua quy khư tam đại cuối cùng vật chuyện xưa, bọn hắn chính là phổ cập khoa học lên. Ban đầu cái này truyền thuyết chuyện xưa cũng không biết là từ chỗ nào lưu truyền lên, nhưng mà theo càng truyền càng xa, tất cả mọi người nói này quy khư tam đại cuối cùng vật thai nén tại quy khư chi hải, là quy khư chi hải dựng dục cường đại nhất ba cái cuối cùng vật. Diệp Trần tò mò hỏi ngược một câu: "Cái gọi là cuối cùng, ý vị như thế nào, dáng vẻ cuối cùng?" Hai cái người mặc áo choàng đen biểu tình nghiêm mặt: "Lớn nhất một cái truyền thuyết chuyện xưa, chỉ cần có bất kỳ người đồng thời năng lực sưu tập quy khư tam đại cuối cùng vật, hắn liền trực tiếp có thao túng tất cả quy khư chi hải lực lượng." Lời này vừa ra, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng biểu tình đều là hơi đổi. Chỉ có trong quy khư trái qua sinh linh mới biết được lời nói này hàm kim lượng đến tột cùng lớn đến mức nào. Trái lại nam nhân bên cạnh cùng Tử Huyền, bọn hắn đang nghe lời nói này sau, biểu tình cùng phản ứng đều mười phần bình thản. "Thật có thể thao túng tất cả quy khư chi hải?" Trương Ngư thuyền trưởng có chút không tin tả hỏi ngược một câu. Hai cái người mặc áo choàng đen lập tức gật đầu: "Đương nhiên, tất cả quy khư bên trong những kia các đại năng, đối với cái này đều là tin tưởng không nghi ngờ đâu. Rốt cuộc, nghe nói quy khư bên trong tam đại cuối cùng vật, thật sự tại có chút đại năng trong tay nhà." Lời này vừa ra, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng khẩu vị trực tiếp bị sâu ớt chừng. Đầu tiên là chỉ cần thu thập quy khư tam đại cuối cùng vật, có thể thao túng quy khư chi hải. Quy khư chi hải là quy khư trong diện tích lớn nhất tồn tại. Có thể nói, tất cả quy khư tồn tại ý nghĩa đều là xây dựng ở quy khư chi hải phía trên mỗi cái hòn đảo. Toàn bộ sinh linh đều tại quy khư chi hải trên đảo sinh tồn. Bọn hắn e ngại quy khư chi hải, vì nước biển một sáng nổi giận, tùy thời có thể che hết bọn hắn tất cả. Hiện tại, hiểu rõ một bí mật, chỉ cần thu thập quy khư tam đại cuối cùng vật, có thể thao túng quy khư chi hải. Những lời này, đối với thế lực khắp nơi những kia đỉnh cấp các đại năng, đều là lớn nhất sức hấp dẫn, chí mạng thu hút ta. Diệp Trần đều có thể tưởng tượng đến, vô số đỉnh cấp đại năng, như là cá giết sang sông đồng dạng, vì tranh đoạt này quy khư tam đại cuối cùng vật, từng cái phấn đấu bên mình, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa loại đi tranh đoạt bộ dáng. Chẳng trách a, Trương Ngư thuyền trưởng nhịn không được cảm khái một tiếng. Chẳng thể trách, hiện tại sẽ có nhiều như vậy sinh linh tiến nhập Thương Minh Khư trong. Những người này chỉ sợ toàn bộ đều là cao thủ, cường giả, thậm chí các đại năng. Vì phổ thông thực lực sinh linh, bọn hắn liền tiếp xúc đến những bí mật này tư cách đều không có a. Trương Ngư thuyền trưởng lời nói không thể nghi ngờ là nói thẳng đến trọng điểm phía trên. Thực lực yếu sinh linh tiếp xúc không đến đỉnh cấp bí mật. Biết được đỉnh cấp bí mật sinh linh, tất nhiên là thực lực sinh linh mạnh mẽ. Nói cách khác, hiện nay nhìn như cùng bình thản hải thương minh khư, có thể biết trong tương lai không lâu, nơi này sẽ trở thành một hồi gió tanh mưa máu khủng bố thiên địa chiến trường. Những người có mặt đều đã nghĩ đến điểm này. Nhưng mà, Diệp Trần mặc dù cũng nghĩ đến, nhưng hắn lại hỏi hai cái người mặc áo choàng đen một vấn đề khác. Vừa nãy các ngươi nói, tam đại cuối cùng vật có chút đã tại một ít trong tay của người. Hai cái người mặc áo choàng đen, đối mặt Diệp Trần vấn đề, bọn hắn sôi nổi gật đầu. Ở đâu ít nhân thủ trong? Chúng ta cũng là nghe nói tại chúng ta Thâu Thiên Liên Minh nội bộ, mỗi một vị đại năng trong tay đều có một kiện cuối cùng vật ba mảnh vỡ một trong. Mảnh vỡ? Đúng vậy à, nghe nói là năm đó tranh đoạt cái này cuối cùng vật lúc, vô số quy khư đại năng ra tay tranh đoạt, cuối cùng cái này cuối cùng vật cũng không bị phá hư, nhưng lại tự động phân chia thành ba cái mảnh vỡ, sau đó bị ba vị đại năng cho thừa cơ cướp đi. Đây là cái gì cuối cùng vật? Vật này tên là quy khư chi hoàn, như là một cái vòng tay loại bộ dáng. Thâu Thiên trong liên minh, cầm tới này ba mảnh vỡ một trong người, là các ngươi Thâu Thiên liên minh tối cao quyền lực người. Hai cái người mặc áo choàng đen lắc đầu. Không, không phải chúng ta lớn nhất lão đại. Nghe nói là Thâu Thiên liên minh trong, một cái ẩn thế rất điệu thấp đại năng, ngay cả chúng ta đối với chuyện của hắn đều giải tương đối thiếu. Cái này quy khư chi hoàn, phân chia thành ba mảnh vỡ sau đó, thứ nhất bị chúng ta Thâu Thiên liên minh cầm tới, ngoài ra hai cái, chia ra đều bị công nhân quét đường cùng vệ đạo phu bọn hắn nội bộ đại năng cho cướp đi. Vì quy khư trong rắc rối quan hệ phức tạp cùng thế lực, có thể nhìn lên tới liên minh quan hệ thế lực nhóm, hay là thượng hạ cấp quan hệ thế lực nhóm, nhưng mà thực chất, giữa nhau có thể cũng sẽ không ai nghe ai, xét đến cùng, mọi người hay là lấy lợi ích của mỗi người là đệ nhất tiêu chuẩn. Diệp Trần gật đầu. Hắn đã làm rõ ràng, quy khư tam đại cuối cùng vật. Một cái là quy khư kiếm. Ngay tại trước mặt đang mở ra bên trong thương minh khư trong. Một cái khác là quy khư chi hoàn. Vì năm đó quy khư một hồi đại chiến tranh đoạn. Quy khư chi hoàn, chia ra làm ba, trở thành ba cái mảnh vỡ vật. Vô số đại năng ra tay tranh đoạn. Cuối cùng là do Thâu Thiên liên minh, công nhân quét đường cùng vệ đạo phu này ba cái thế lực trong mộ ba vị đại năng cho chia ra nắm bắt tới tay. Kia cái cuối cùng là cái gì đây? Diệp Trần chầm chầm vào hai cái người mặc áo choàng đen. Cái cuối cùng vật là cái gì? Hai cái người mặc áo choàng đen lướt nhau. Sau đó trả lời. Này cái cuối cùng vật, bởi vì hiện nay chưa xuất thế, nhưng cũng không có tài liệu tương quan ghi chép. Nhưng mà quy khư trong, lưu truyền rất rộng một cái thuyết pháp là. Tam đại cuối cùng vật, có vũ khí, quy khư kiếm, có pháp khí, quy khư hoàn, kia cái cuối cùng, hẳn là đồ phòng ngự. Cho nên mọi người phổ biến cho rằng, cái cuối cùng vật, hẳn là quy khư ý ý. Hay là gọi quy khư khải. Đương nhiên các phe đàm luận đều là chúng thuyết phân vân, mỗi người cũng có mỗi người lời giải thích cùng suy đoán. Bất quá, quy khư trong, toàn bộ sinh linh cuối cùng truy cầu, cũng đều là siêu tập tam đại cuối cùng vận. Vì chỉ có như vậy, mới có thể chân chính ý nghĩa tại quy khư bên trong, đạt được tuyệt đối cảm giác an toàn. Mà rốt cuộc không cần lo lắng quy khư chi hải uy hiếp. Chuyện này, đối với vô số đại năng mà nói, chính là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất. Diệp Trần nghe lấy hai cái người mặc áo choàng đen sau khi nói xong, hắn gật đầu. Thông qua lời của hai người trong, hắn đã đối quy khư tam đại cuối cùng vận có một cái toàn diện hiểu rõ. Đúng lúc này, một bên một mực không có nói chuyện Từ Huyền, đột nhiên chủ động mở miệng nói chuyện. Có hay không có một loại khả năng, Lê Vũ Nguyên chính là vì tới nơi này mặt tìm vật kia. Ách, quy khư kiếm. Do đó, hắn mới biết một đường chìm đến đáy biển, tiến nhập tòa này thương minh khư. Nghe lấy Từ Huyền sau khi nói xong, hai cái người mặc áo choàng đen lúc này cười lấy lắc đầu. Trong miệng ngươi cái đó Lê Vũ Nguyên, có phải hay không nhục thể phàm thai? Từ Huyền gật đầu. Bọn hắn lắc đầu cười nói, nhục thể phàm thai, có thể không có cơ hội năng lực đi vào thương minh khư. Đầu tiên phải đi qua quy khư nước biển khu vực. Chỉ là điều này cũng đủ để chẳng lẽ vô số đại năng. Huống chi ngươi kia đục thể phàm thai Lê Vũ Nguyên. Chương 1678, Văn Minh cao tầng. Vạn tượng quy khư. Chương 1678, Văn Minh cao tầng. Vạn tượng quy khư. Từ Biển nghe lấy hai cái người mặc áo choàng đen không lưu tình chút nào nói xong, trên mặt nàng bi thương và tuyệt vọng tình càng đậm. Đông, đông. Đúng lúc này, hai cái áo đen đầu người bên trên đột nhiên vang lên hai cái bạo lật âm thanh. Bọn hắn đau che đầu. Nhìn lại, Thình Lình Trương Ngư thuyền trưởng không lưu tình chút nào hướng phía hai người bọn họ trên đầu. Mỗi người một cái, mãnh đột nhiên gõ một quyền. Gõ xong sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng hung thần ác sát nói ra, hai người các ngươi tại nói bậy bạ cái gì đâu. Tại chúng ta không có tìm được thi thể của Lê Vũ Nguyên trước đó, làm sao có khả năng kết luận hắn đã tử vong sự việc. Với lại, hai vị này, không phải cũng là nhục thể phàm thai, nhưng bọn hắn không phải cùng dạng đi tới thương minh cư sao. Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen trên mặt hiện ủy khuất biểu tình. Bọn hắn tranh luận nói, này, cái này có thể giống nhau sao? Bọn hắn năng lực lấy nhục thể phàm thai tư thế lại tới đây, không phải là bởi vì ngươi cùng Diệp Trần. Đúng lúc này, lại là hai lần bạo lật. Trương Ngư thuyền trưởng vẫn nộ trận to trong mắt, ánh mắt cảnh cáo bọn hắn không cần nói nữa, đồng thời nói, bọn hắn có thể dùng loại biện pháp này tới. Đã nói lên, quy khư nước biển cũng không phải là hoàn toàn không cách nào vượt qua bật. Có lẽ Lê Vũ Nguyên cũng có không muốn người biết cách. Sau đó năng lực vượt qua quy khư nước biển, đi vào thương minh thư đâu. Lần này, hai cái người mặc áo choàng đen triệt để không nói lời nào, vậy không phản bác. Đúng vào lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy mái vòm vết nứt chỗ, những kia như đồng thời không vòng xoáy loại vết nứt. Ở thời điểm này, đã là chậm rãi khép lại. 10 phút đồng hồ đã qua, tất cả bước vào thương minh khư thông đạo đã là đóng kín. Nhưng mà, lúc này ở thương minh khư ra trận khu, cũng là vờn quanh thành thị bên ngoài hoàn hình trên bình đài. Đã là chật ních đến từ chư thiên vạn giới, thậm chí mỗi cái thời không cường giả các đại năng đang đợi giai đoạn trong. Tất cả mọi người lạ thường yên tĩnh, đều tự tìm một vị trí dừng lại, sau đó lặng lặng chờ. Rốt cuộc, mọi người đến từ thế giới khác nhau, thậm chí là khác nhau lịch sử thời không, giữa nhau không biết. Vậy không rõ ràng cái khác bước vào người thực lực là cái dạng gì. Dưới loại tình huống này, khiêm tốn không gây chuyện, chính là tất cả bước vào người chung nhận thức. Diệp Trần thì là tại trong lúc này, quan sát đến cái khác bước vào người bộ dáng. Những thứ này bước vào người, có nhân tộc, tự nhiên cũng có chủng tộc khác cường giả đại năng. Cái gì ma tộc, thú tộc, linh tộc, thậm chí là nham thạch tộc các loại. Đủ loại chư thiên vạn tộc bên trong cường giả các đại năng. Bọn hắn có lấy hình dạng người hành tẩu, cũng có dứt khoát liền lấy bản thể hành tẩu. Khi thì có thể trông thấy một cái tàu biển ở đây trên bay tới bay lui, nhưng cũng không muốn tiện tay đi kéo, bởi vì này căn tàu biển chính là một tôn đại năng bản thể. Hắn trực tiếp là một cái chân thần thực lực đại năng. Mà như tình huống như vậy, tại Thương Minh cư bên ngoài hoàn hình trở trên bình đài, có thể nói là chỗ nào cũng có, đâu đâu cũng thấy. Diệp Trần sớm nhắc nhở chung quanh mấy người, thông báo cho bọn hắn trận này bên trên tình huống, để bọn hắn cẩn thận chú ý, đừng đi đụng bất luận gì đó. Cho dù là bình thường rất quen thuộc, liền xem như một cái tàu biển, một cái tảng đá hoặc là vỏ sò, cũng không thể dây vào. Rất nhanh, ước chừng đi qua nửa canh giờ, tại cái này to lớn vô cùng dưới biển thành thị, Thương Minh cư trong, một hồi mới tiếng động chậm rãi xuất hiện, tất cả mọi người năng lực phát giác được, dưới chân chuyển đến tinh mịn chấn động âm thanh. Thật giống như tất cả Thương Minh cư là một tòa to lớn tinh vi máy móc thành. Những thứ này tinh mịn chấn động âm thanh chính là Thương Minh cư cơ quan đang chậm rãi di động trong. Đúng lúc này, chung quanh chuyển đến một ít thanh âm nói chuyện. Mặc dù nói những thứ này đến từ chư thiên vạn giới, khác nhau lịch sử thời không cường giả các đại năng, lẫn nhau ngôn ngữ không thông, nhưng mà cường giả sức hiểu biết là siêu nhiên. Dù là nghe không hiểu ngôn ngữ, cũng có thể đã hiểu nói ra lời nói này phía sau biểu đạt ra nghĩa là gì. Thương Minh cư vòng thứ hai khu vực đang trong quá trình mở ra, hiện tại có thể chuẩn bị tiến nhập, chiếm trước tiên cơ. Lớn như thế Thương Minh cư, nội bộ thành thị tất nhiên là một vòng tiếp theo một vòng, từng bước mở ra, cho nên không cần phải sốt ruột bước vào, không ngại khiến người khác đi đầu tiến vào bên trong, loại bỏ một chút nguy hiểm, lại bước vào không muộn. Tại phía ngoài nhất hoàn hình trong bình đài, mỗi cái cường giả, các đại năng đều có riêng phần mình tâm tư cùng ý nghĩ, có mong muốn chiếm trước tiên cơ, cũng có mong muốn nhường phía trước bước vào người loại bỏ nguy hiểm, lại tiến vào bên trong. Đinh. Đúng lúc này, nam nhân cùng từ viện trước mặt nhảy ra tương quan trò chơi bảng thông tin. Thương Minh cư vòng thứ hai khu vực mở ra. Mê thất ngày xưa vinh quang đắm chìm hành lang hai người thấy thế, vội vàng đem tin tức tương quan toàn bộ đều chia sẻ cho Diệp Trần đám người biết được. Hạch tâm bối cảnh, Uyên Tịch Văn Minh hôm qua bức tranh đắm chìm hành lang tại Uyên Tịch thời đại văn minh, cũng không phải là khu vực biên giới, mà là thành thị văn hóa động mạch cùng sinh hoạt sống lưng. Nơi này là học giả, nghệ thuật gia, thương nhân cùng phổ thông thị dân tụ tập khu vực, trải rộng thư viện, sân khấu kịch, thị trường cùng khu dân cư. Nó gánh chịu văn minh rất thời kỳ cường thịnh ký ức cùng khói lửa. Nhưng mà làm văn minh cao tầng quyết định khởi động vạn tượng quy khư kế hoạch, đồng thời đem tất cả thành thị là cuối cùng phong ấn chìm vào đáy biển lúc, hành lang khu đứng mũi chịu sào. Nó cũng không phải là quân sự yếu địa, bởi vậy phòng hộ yếu kém nhất. Tại thành thị chìm xuống kinh thiên kịch biến trong, hành lang khu kết cấu gặp hủy diệt tính phá hoại, thêm nữa vô số năm qua biển sâu môi trường ăn mòn, cuối cùng tạo thành bây giờ tòa này hùng vĩ, phá toái lại tràn ngập đau thương dưới nước thành thị. Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng, cùng với hai cái người mặc áo tròn đen, kỹ càng suy nghĩ một phen về trước mắt vòng thứ hai khu vực bối cảnh tư liệu. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, nhìn tới Thương Minh cư, trước kia thật sự tương đối huy hoàng a. Hai cái người mặc áo choàng đen cũng là nói thêm, nơi này văn minh đẳng cấp khẳng định rất cao, thậm chí đây hiện tại quy khư bên trong thập cấp hòn đảo văn minh đẳng cấp cũng cao hơn a. Chính là cái này vạn tượng quy khư kế hoạch đến cùng là cái gì kế hoạch, vì sao đều từ trước đến giờ chưa nghe nói qua? Vạn tượng quy khư, chỉ là nghe kế hoạch này tên đều có một loại hình như muốn đem tất cả toàn bộ đều trở thành quy khư cảm giác. Chẳng lẽ nói quy khư ban đầu sinh ra đầu vườn đến từ này sao? Theo hai cái người mặc áo choàng đen trò chuyện cùng phân tích, bên cạnh Diệp Trần vậy nghe lọt được ý nghĩ của hắn, vậy cùng hai cái này người mặc áo choàng đen ý nghĩ không kém nhiều lắm. Đoạn này bối cảnh tư liệu, hạch tâm điểm ngay tại ở làm văn minh cao tầng quyết định khởi động vạn tượng quy khư kế hoạch. Cho nên văn minh cao tầng chỉ là ai, vạn tượng quy khư kế hoạch lại là cái dạng gì kế hoạch, hai cái này nan đề bày ở trước mặt mọi người, nhưng mà mọi người vậy mơ hồ năng lực đoán được mấy vấn đề này phía sau chân tướng, cố gắng chính là hình thành bây giờ quy khư cục diện ban đầu nguyên nhân sao. Chương 1679, 99 mai quy khư kiếm mảnh vỡ. Chương 1679, 99 mai quy khư kiếm mảnh vỡ. Ngay tại Diệp Trần đám người còn đang ở chậm rãi từ từ đọc tư liệu lúc, những người khác đã là sôi nổi tiến nhập trong đó. Không ít cường giả đại năng lựa chọn đi trước một bước. Cứ như vậy, bên trong có cơ duyên gì, bọn hắn cũng có thể cái thứ nhất tranh đoạt tới tay. Nhưng mà đối với còn chưa chậm chạp không động cái này nhóm người, mục tiêu của bọn hắn chỉ có cuối cùng quy khư kiếm. Cho nên bọn hắn không quan tâm khi lấy được quy khư kiếm trước đó bất luận cái gì cơ duyên, chỉ là nhất tâm muốn cầm tới cuối cùng quy khư kiếm. Đợi cho Diệp Trần đám người đọc xong tương quan bối cảnh tư liệu sau, bọn hắn còn tập hợp một chỗ thảo luận một chút, chủ yếu là thảo luận sau đó phải tiến vào vòng thứ hai khu vực đắm chìm hành lang tương quan tình huống. Tại đây Thương Minh cư trong, Tất cả bước vào người, tại các phương thế giới, các phương lịch sử thời không, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả đại năng. Nhưng người nào vậy sẽ không biết. Lúc này, tại đây Thương Minh cư phía ngoài nhất mang lên, có hai cái không có bất kỳ cái gì lực lượng người, nhưng mà bọn hắn lại có được. Trong này tất cả những người khác không có ưu thế. Cửa sổ trò chơi, chỉ có nam nhân cùng tự luyện trước mắt thế giới, là trò chơi hóa thế giới. Cho nên, bọn hắn có những người khác tất cả bước vào người đều không có ưu thế. Không cần bước vào, là có thể trực tiếp xem xét vòng thứ hai khu vực, đắm chìm hành lang toàn bộ tình huống. Đây quả thực là tại Thương Minh cư mở góc nhìn của thượng đế. Tất cả mọi người tầm mắt đều ở vào trong sương mù. Đối với Thương Minh cư nội dung hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà nam nhân đã là làm lấy Diệp Trần đám người trước mặt, bắt đầu vẽ bản đồ. Người đàn ông nói, đám chìm hành lang cũng không phải là đơn nhất kết cấu, nó do mấy cái công năng khác nhau từ khu vực cấu thành. Đầu tiên là San Hô Lâm quảng trường, nguyên lai là nơi này thị dân quảng trường. San Hô Lâm quảng trường môi trường đã từng mở ra thức quảng trường, bây giờ bị một mảnh to lớn, phát ra u lam quang mang huỳnh quang san hô rừng rậm nơi bao bọc. San Hô tại pho tượng, suối phun cùng trên ghế dài sinh trưởng, đưa chúng nó biến thành quái đản mà xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Giới thiệu, trong sân rộng chúa tể giả pho tượng đã sụp đổ, bị một đầu to lớn bá vương Trương Ngư trở thành xào huyệt. Trên mặt đất tán lạc vĩnh hằng ly thủy tinh cùng yến hội bộ đồ ăn, ám chỉ thành thị chìm xuống lúc, nơi này có thể đang cử hành một hồi khánh điện, hai nạn tiến đến không có dấu hiệu nào. Tổn hại toàn bộ tin tức trên biển quảng cáo, vẫn tuần hoàn phát hình tàn khuyết du lịch video đoạn ngắn, lộ ra được thành thị bầu trời thời đại huy hoàng. Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen, giữa nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn nhanh chóng nói, trong sân rộng chúa tể giả pho tượng đã sụp đổ, bị một đầu to lớn bá vương Trương Ngư trở thành xào huyệt. Mang ý nghĩa, San Hô Lâm quảng trường người canh giữ là bá vương Trương Ngư. Tổn hại toàn bộ tin tức trên biển quảng cáo, vẫn tuần hoàn phát hình tàn khuyết du lịch video đoạn ngắn, lộ ra được thành thị bầu trời thời đại huy hoàng. Mang ý nghĩa, Thương Minh cư lúc trước, đích thật là một cái huy hoàng vô cùng siêu cao khoa học kỹ thuật thời đại a. Ngay tại Diệp Trần đám người thảo luận lúc, bọn hắn đột nhiên nghe thấy, vòng thứ hai khu vực trong truyền ra động tinh khổng lồ. Ầm ầm, một cỗ tiếp lấy một cỗ khổng lồ, xa xa, dàn mua. Đồng thời ẩn chứa khủng bố lại hỗn độn lực lượng khí tức, đang từ vòng thứ hai trong bắn ra. Một đường khuyết tán tại Diệp Trần đám người chỗ vòng thứ nhất khu vực bên ngoài. Cái này tiếng động thình lình kinh động đến ở ngoại vi tất cả mọi người. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía trước. Rất nhiều người đem thần thông lực lượng tập trung tại con mắt. Sau đó tầm mắt có thể xuyên thấu ngàn vạn dặm, trực tiếp thấy rõ ràng đắm chìm hành lang trong tình huống. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người đều có thể nhìn xem rõ ràng. Tại một mảnh hình quang san hô trong rừng rậm, một cái khủng bố đến cực điểm, toàn thân màu đen bá vương Trương Ngư đang phóng lên tận trời. Phản phất là nó ngủ say bị quấy nhiễu đồng dạng, lập tức đánh thức. Mà đúng lúc này, Diệp Trần đám người bên tai truyền đến những người khác âm thanh. Thật mạnh bá vương Trương Ngư, không biết cuối cùng là thời đại nào quái vật, tốt lực lượng khí tức kinh khủng. Cho dù khoảng cách xa như vậy, cũng có một loại để người chèn ép thở không nổi cảm giác. Là chân thần tam giai. Đây là một đầu chân thần tam giai bá vương Trương Ngư. Không chỉ như vậy, đầu này bá vương Trương Ngư hay là cường hóa bản chân thần tam giai thực lực. Thật chứ thần từ ngữ này nói ra lúc, Diệp Trần rõ ràng có thể cảm giác được. Bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen, thân thể của bọn hắn căng cứng, đồng thời tâm tình cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Chân thần hai chữ hàm kim lượng, có thể thấy được luồng đốn. Nhưng mà, tại cái khác bước vào người trong mắt nhìn tới, chân thần dường như cũng không đại biểu cái gì. Vì, bước vào nơi này cánh cửa, chính là chân thần. Về phần cực đạo đại đế loại cấp bậc này tồn tại, đặt ở ngoại giới, kia đã là vô cùng đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng để ở chỗ này, chỉ có thể dùng để làm ngưỡng cửa tác dụng. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trong tràng chiến đấu tiếng động càng thêm lớn lên, đủ mọi màu sắc các loại thần thông quang mang. Vậy giờ phút này từ đắm chìm hành lang trong, các loại lấp lóe mà lên. Nhìn ra được, những kia bước vào người đã là bắt đầu vây công bá vương Trương Ngư. Hai cái người mặc áo choàng đen nói, đám người này đánh thật sự quá hung, tiếng động quá lớn. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn là cảm giác được có năng lượng cường đại lan đến gần chúng ta. Không dám tưởng tượng, ở trong đó bá đạo Trương Ngư, chân thần tam giai thực lực kinh khủng cỡ nào đáng sợ a. Năng lực đồng thời đứng trước nhiều như vậy cường giả đại năng vây công, lại năng lực chiến kịch liệt như thế. Đúng lúc này, Từ Điển đột nhiên nói một câu, "Quy Khư kiếm, nó đã là chia làm 99 cái mảnh vỡ." Nàng ánh mắt thẳng tắp mắt nhìn phía trước, hiển nhiên là đang xem chỉ có nàng năng lực nhìn thấy cửa sổ trò chơi. Lời này vừa ra, Diệp Trần đám người chú ý cùng nhau bị hấp dẫn tới. Từ Điển nói tiếp, "Bá Vương Trương Ngư thể nội đều có một cái Quy Khư kiếm mảnh vỡ. Trong Thương Minh Khư, như Bá Vương Trương Ngư dạng này buốt, tổng cộng có 99 cái. Nói cách khác, muốn có được hoàn chỉnh Quy Khư kiếm, trước tiên cần phải đi giết rơi 99 cái buốt, sau đó lấy ra bên trong Quy Khư kiếm mảnh vỡ." Nam nhân bên cạnh ngay lập tức bổ sung một câu, "Dựa theo thế cục bây giờ đến xem, nhiều như vậy bước vào người, những thứ này Quy Khư kiếm mảnh vỡ, khẳng định là muốn bị người khác nhau lấy đến trong tay. Cuối cùng mong muốn sưu tập toàn bộ Quy Khư kiếm mảnh vỡ, đây không phải một chuyện đơn giản a." Cuối cùng, hai cái người mặc áo choàng đen nói một câu, "Này nào chỉ là không phải một chuyện đơn giản, theo ta thấy, là cái này hoàn toàn chuyện không thể nào. Bước vào người toàn bộ đều là cường giả đại năng, nếu là bị mỗi người bọn họ lấy được Quy Khư kiếm mảnh vỡ, sau đó về tới bọn hắn lúc đến chư thiên thế giới, hoặc là lịch sử thời không, kia Quy Khư kiếm mảnh vỡ, thật sự muốn phân tán tại thế giới khác nhau vị diện, khác nhau lịch sử thời không. Rốt cuộc không thể có người có thể đem nó mảnh vỡ toàn bộ thu thập đầy đủ hết. Chương 1680, đám chìm hành lang tứ đại khu vực. Chương 1680, đám chìm hành lang tứ đại khu vực. Đợi cho hai cái người mặc áo choàng đen nói xong, Diệp Trần nhìn một chút đỉnh đầu mái vòm. Cái này đến từ Thương Minh Khư năng lượng to lớn hộ cháo, cho phép tất cả kẻ ngoại lai bước vào. Cũng không biết muốn rời khỏi điều kiện nơi này lại là cái dạng gì. Nếu như cưỡng ép động võ phá hoại, có phải cũng có thể từ đó rời khỏi đâu? San hô lâm quảng trường Bá Vương Trương Ngư đại chiến còn đang ở kéo dài, nhưng mà rất nhanh, mọi người thình lình phát hiện từ một hướng khác vậy xuất hiện kinh động thiên địa to lớn chiến đấu bạo động. Một màn này lần nữa hấp dẫn bên ngoài lực chú ý của mọi người. Bên ấy vậy đánh nhau, Trương Ngư thuyền trưởng mở miệng nói. Mà lúc này Nam Nhân cùng Từ Huyền lại lần nữa nghiên cứu bọn hắn đang nhìn gặp tương quan đắm chìm hành lang bên trong tư liệu cho. Đúng lúc này Nam Nhân nhanh chóng mở miệng nói, cái hướng kia nếu như ta suy tính không sai, hẳn là trầm mặc hành lang khác một cái khu vực chi thức hành lang. Nơi này hình như nguyên lai là Thương Minh Khư thư viện cùng học viện khu. Chi thức hành lang môi trường, hàng loạt to lớn ạt cạ cùng mái vòm kiến trúc, bây giờ phần lớn đã sụp đổ. Vô số lưu trữ năng lượng thủy tinh bản, tương đương với thư tịch, tản mát tại đáy biển, như một mảnh phá toái tinh không. Bộ phận khu vực bị cự hình hải tảo lâm chiếm cứ. Giới thiệu, tại một ít hoàn hảo thủy tinh bản trước, có thể sử dụng khảo cổ kỹ năng, chọn đọc đến đôi câu vài lời lịch sử ghi chép. Thư viện chỗ sâu, có một vị trung lập, nhưng đã điên cuồng, u linh học giả NBG. Hắn sẽ không ngừng lặp lại mà tìm kiếm một quyển không tồn tại thư, đồng thời sẽ hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ, thu thập tản mát tri thức mảnh vỡ, ban thưởng có thể là về phó bản cơ chế chân quý manh mối. Nam Nhân công bố tin tức tương quan, toàn bộ đều là lấy trò chơi thị giác cung cấp thông tin. Mà đối với Diệp Trần bọn người tới nói, bọn hắn vị trí thế giới cũng không phải là thế giới trò chơi. Cho nên, đối mặt Nam Nhân cung cấp những tin tức này, bọn hắn đều bóc ra nội dung trò chơi sau đó, lại tiến hành phân tích. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng nói, do đó, mới buộc phát chiến đấu, hẳn là đến từ tri thức hành lang U Linh học giả. Chẳng qua tạm thời không biết, cái U Linh này học giả, thực lực của nó lại là thế nào. Hai cái người mặc áo choàng đen thì là thảo luận. Chúng ta cần dựa theo này tương quan giới thiệu thông tin, đi thu thập tản mát tri thức mảnh vỡ sao? Vậy cái này không phải liền là tại làm nhiệm vụ, nhưng là muốn hoàn thành đối phương nhiệm vụ mới được đi. Ta hỏi ngươi, hoàn thành nhiệm vụ có làm được cái gì? Ngươi lẽ nào trông cậy vào ngươi hoàn thành đối phương nhiệm vụ, đối phương liền biết mở ngực một bụng, đem thể nội quy khư kiếm mảnh vỡ lấy ra cho ngươi sao? Ách, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý a. Đơn giản thô bạo nhất cách, trực tiếp là động thủ, giết cái U Linh này học giả, trong cơ thể nó quy khư kiếm mảnh vỡ chẳng phải hiện ra sao? Lúc này, Diệp Trần nhìn về phía Nam Nhân cùng Từ Huyền. Hắn ân cần hỏi han, trầm mặc hành lang trong đến tột cùng có bao nhiêu khu vực? Từ Huyền nhanh chóng trả lời, tổng cộng chia làm phương hướng tứ đại khối khu vực. Vừa mới chúng ta nói tới hai cái khu vực, chính là trong đó hai khối lớn khu vực một trong. Mà ở những thứ này đại dưới khu vực, vậy chia nhỏ lấy rất nhiều khu vực nhỏ. Diệp Trần gật đầu, đội vàng ngắt lời. Ta không cần giải khu vực nhỏ tình huống. Ngươi đều nói cho ta biết, còn thừa lại hai cái đại khu vực là cái gì? Lúc này, Nam Nhân bổ sung nói ra, một cái là cộng hưởng thần điện, một cái khác là dòng xoáy phiên chợ. Ta đem tư liệu chỉnh hợp một chút, sau đó cho các ngươi nhìn xem. Mọi người sôi nổi gật đầu. Sau 3 phút, Nam Nhân nhanh chóng chỉnh hợp còn lại hai cái khu vực tài liệu tương quan. Cộng hưởng thần điện môi trường, đây là hành lang khu bảo tồn hoàn hảo nhất kiến trúc, một cái có hoàn mỹ âm học kết cấu hình tròn thần điện. Ở giữa thần điện có một cái to lớn cộng hưởng thủy tinh. Giới thiệu, nơi này từng là huyền tịch văn minh cử hành tối cao nghệ thuật nghi thức nơi trốn. Trên vách tường điêu khắc miêu tả bọn hắn thông qua hài hòa thanh âm cùng năng lượng vũ trụ cầu thông minh họa. Thần điện âm học đặc tính bị thâm viên năng lượng và mèo. Người chơi cần sử dụng chức nghiệp kỹ năng, chiến hống, áo thuật mạch sùng, thần thánh bài hát ca tụ bà, mô phỏng ra cổ lão hài hòa tần suất mới có thể kích hoạt cơ quan. Tàu điêu âm thanh thì sẽ dẫn tới đại lượng thâm viên tiềm phục giả. Ngày xưa dùng cho sáng tạo cùng câu thông thánh điện, bây giờ trở thành thông hướng càng sâu tầng hủy diệt chìa khóa. Dòng xoáy phiên chợ môi trường, một cái do chật hẹp đường đi cùng thấp bé cửa hàng tạo thành khu vực, bây giờ bị kể ra cường đại giao thoa hải lưu chỗ xuyên qua, hình thành nguy hiểm dưới nước dòng xoáy. Giới thiệu, cửa hàng trong trưng bày lấy chưa từng bán ra thương phẩm, vĩnh viễn sẽ không dập tắt biển sâu Minh Châu, tạo hình kỳ lạ sinh vật chất liệu trang phục. Một ít kho bảo hiểm đại môn bị bạo lực phá vỡ, mà đổi thành một ít thì hoàn hảo không chút tổn hại, cần người chơi cởi ra câu đố mới có thể tiến nhập, thu hoạch tốt hơn chiến lợi phẩm. Diệp Trần đám người nhanh chóng tra xét còn lại hai cái đại khu vực tương quan tình huống. Mà kỳ thực vậy không qua bao lâu thời gian, những địa phương này đều bạo phát ra hoành động chiến đấu thanh âm. Rất nhiều người đã là tại những địa phương này khai chiến. Diệp Trần đám người vậy nhanh chóng từ còn lại hai cái khu vực trong tìm thấy cái kia khu vực điểm mấu chốt. Cộng hưởng thần điện điểm mấu chốt ở chỗ ở giữa thần điện có một cái to lớn cộng hưởng thủy tinh. Này phía sau khẳng định có dấu bí mật nào đó. Dòng xoáy phiên chợ thì là muốn trong cửa hàng trưng bày lấy chưa từng bán ra thương phẩm trong tìm kiếm. Tại đại lượng chưa bao giờ khai phong qua dưới hàng hóa, cố gắng cất giấu rất nhiều vượt qua mọi người tưởng tượng đồ vật. Đợi cho Diệp Trần đám người hiểu rõ ràng sau đó, Diệp Trần đám người chính là chuẩn bị tiến vào bên trong. Mà đúng lúc này, Diệp Trần đám người bên hai, hoặc nói là tất cả Thương Minh Khư tất cả bước vào người bên hai, đều xuất hiện nhất đạo kỳ lạ âm thanh. Cái này vốn là tất cả mọi người không hiểu ngôn ngữ, thế nhưng lại khi tiến vào bọn hắn lô hai lúc, tự động chuyển hóa làm bọn hắn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ. Xin chú ý, Bá Vương Trương Ngư bị tiêu diệt, đeo trên người một hào quy khư kiếm mảnh vỡ đã bị nhặt. Nhặt người trên người sẽ xuất hiện chướng mắt hồng mang. Đợi cho cái này thanh âm nhắc nhở xuất hiện, đang san hô lâm quảng trường trong. Kịch chiến sau đó, đại lượng cường giả đại năng cộng đồng vây giết chết rồi Bá Vương Trương Ngư sau. Có một vị đại năng thừa cơ sở đi rồi Bá Vương Trương Ngư trong thân thể quy khư kiếm mảnh vỡ. Hắn còn tưởng rằng hắn có thể làm đến thần không biết quỷ không hay, nhưng mà như thế nào đều không có nghĩ đến. Trên người hắn ngay lập tức toát ra chướng mắt hồng mang. Này hồng mang vô cùng chướng mắt. Trung quanh những người khác, đây chính là mong muốn giả bộ như nhìn không thấy, cũng không có cách nào. Quy khư kiếm mảnh vỡ ở trên thân thể ngươi. Theo người đầu tiên thoát ra, cái khác đại năng ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại cái này đại năng trên thân. Cái này đại năng trước một giây còn đang ở đắc ý đắc chí, kết quả một giây sau trên mặt biểu tình liền cùng ăn con rồi chết giống nhau khó coi. Chương 1681, Từng Huy Hoàng, bây giờ bừa bộn. Chương 1681, Từng Huy Hoàng, bây giờ bừa bộn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đạo lý này thích hợp với bất kỳ trường hợp. Người mang quy khư kiếm mảnh vỡ đại năng còn đang bởi vì thu hoạch tương đối khá, sau đó cảm thấy dương dương đắc ý đắc chí lúc, kết quả một giây sau liền bị trên người toát ra ánh sáng màu đỏ trực tiếp bộc lộ ra hắn đạt được quy khư kiếm mảnh vỡ sự thực. Cuối cùng đều dẫn đến vài phút trước mọi người còn đang ở lục lực đồng tâm hợp tác đối kháng Bá Vương Trương Ngư, kết quả ở những người khác hiểu rõ trên người hắn có quy khư kiếm mảnh vỡ lúc, mọi người trong nháy mắt này toàn bộ trở mặt, bọn hắn không có hảo ý vây quanh đi lên bước bách đối phương chủ động giao ra quy khư kiếm mảnh vỡ. Nhưng mà trên trận bọn này đại năng ai còn không phải một phương cự phách đâu, mỗi cái đại năng cũng có tự thân ngạo khí tại, làm sao lại đơn giản khuất phục. Ha ha, mong muốn trên người ta quy khư kiếm mảnh vỡ, vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không có thực lực cầm. Theo lời hung ác thả ra, cái khác các đại năng vậy tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu bạo khởi vây công. Vâng, vâng, vâng, đại năng ở giữa chiến đấu gọi là một cái trời đất tối sầm, sơn băng địa liệt. Cách thật xa, Diệp Trần đám người đều có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều đang đồn đến chiến đấu kịch liệt tiếng động. Mà lúc này vốn đang tại Thương Minh khư phía ngoài nhất dừng lại tính quan biến hóa các đại năng, lúc này cũng đều sôi nổi hướng phía vòng thứ hai khu vực đặt đi, mà Diệp Trần đám người cũng đã khởi hành tiến vào bên trong, cũng không phải đại gia chủ động muốn đi vào, mà là Thương Minh khư mới nhắc nhở xuất hiện. Sau 3 phút, vòng thứ nhất khu vực cùng khu vực thứ hai chỗ nối tiếp đều sẽ phủ kín, chưa bước vào khu vực thứ hai người nhanh chóng bước vào, nếu không sẽ bị vây ở vòng thứ nhất khu vực. Cái này đến từ Thương Minh khư mới nhắc nhở, báo cho chuyện sắp xảy ra, cùng với sẽ có bộ dáng gì kết quả xấu. Nhưng mà cái này kết quả xấu, thình lình không có cho cưỡng chế khu trục Thương Minh khư lựa chọn, chính là sẽ đem không có kịp thời bước vào vòng thứ hai khu vực tồn tại, trực tiếp vây chết tại vòng thứ nhất khu vực. Rất nhanh, Diệp Trần đám người tiến nhập vòng thứ hai khu vực, đám chìm hành lang. Ở trước mặt bọn họ, tầm mắt chỗ đều là sụp đổ thần miếu, đứt gãy cử cầu, che kín san hô khu cư trú. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nhịn không được nói ra, lúc này mới mở ra thời gian ngắn như vậy, nguyên bản còn bảo tồn rất hết địa phương tốt, liền bị những thứ này tiến vào đại năng chiến đấu cho đánh thành bộ dáng này sao? Hai cái người mặc áo choàng đen thì là ở một bên nói thêm, những thứ này đại năng lực lượng sao mà to lớn và siêu nhiên, giữa bọn hắn nhưng phàm là hơi ra tay, trang diện kia chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Không thể không thừa nhận, Thương Minh cư nơi này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, thế nhưng nhiều như vậy đại năng nhét chung một chỗ, sau đó khắp nơi bộc phát đại chiến, đã chú định nơi này không thể nào lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tại bọn họ sau khi nói xong, Diệp Trần cuối cùng bổ sung một câu, những thứ này đại năng, bộ dáng của bọn hắn đi sự tình cùng cá giết sang sông có cái gì khác nhau. Vừa dứt lời, một bên hai cái người mặc áo choàng đen lập tức kinh ngạc tới cực điểm. Phải biết, loại lời này, bọn hắn đều chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng, ở đâu dám nói ra đâu. Như thế lời nói, nếu để cho cái khác đại năng nghe thấy, đây chẳng phải là sẽ trực tiếp đưa tới cử hận. May mắn, chung quanh bọn hắn, cũng chỉ có bọn hắn những người này, Diệp Trần cũng không có bị những người khác nghe thấy. Bởi vì Diệp Trần đám người đi vào thời gian tương đối trễ, thuộc về là cuối cùng một nhóm. Cho nên, khi bọn hắn đến san hô lâm quảng trường lúc, nơi này đã là bừa bộn một mảnh. Nguyên bản vẫn rất hoàn chỉnh hài hòa cảnh tượng, hiện tại chỉ còn lại bị hủy lung ta lung tung tường đổ. Mọi người một đường dọc theo những thứ này khu vực đi lên phía trước, Từ Điển càng là hơn cảm khái một tiếng. Thương Minh Cư là dĩ vãng đã từng có huy hoàng lộng lẫy văn minh tồn tại. Mặc dù văn minh đã chìm vào trong biển, nhưng vẫn bảo lưu lại huy hoàng ở ký. Nhưng hôm nay thoáng qua một cái, những thứ này huy hoàng chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành không có chút giá trị phế tích. Mà lúc này Diệp Trần thì là bổ sung một câu, huy hoàng qua đi, chí ít còn có lịch sử. Nhưng phế tích sau đó đều lại không bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa. Thậm chí ngay cả Thương Minh Cư đã từng tồn tại qua sự thực đều đem bị triệt để xóa đi, hóa thành mây khói hư vô. Sau đó, Diệp Trần đám người một đường trải qua san hô lâm quảng trường, đi tới chi thức hành lang. Chi thức hành lang người ngược lại là nhiều một chút, nhưng mà những người này đều còn tại vì quy khư kiếm mảnh vỡ mà ra tay đánh nhau. Bởi vì Diệp Trần đám người trên người hoàn toàn không có quy khư kiếm mảnh vỡ, hai vậy không tuyển chọn đi chủ động gây chuyện chiến đấu. Cho nên, cho dù có đại năng phát giác được bọn hắn trải qua, cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Rốt cuộc tại tất cả bước vào Thương Minh Khư đại năng trong mắt nhìn tới, có thể đi vào Thương Minh Khư tồn tại, không có một cái nào là hạng đơn giản. Mọi người thực lực tất nhiên rất tiếp cận, Như vậy tại không tất yếu tình huống dưới, chắc chắn sẽ không vui lòng đi nhiều hơn dựng lên kẻ địch. Cho nên Diệp Trần mấy người cũng một đường hành tẩu tương đối an toàn. Rất nhanh, Diệp Trần đám người đã tới cộng hưởng thần điện khu vực. Ở chỗ này, bọn hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được. Nơi này tản ra cao nhất nghệ thuật khí tức, nhưng vô cùng đáng tiếc, nơi này bị phá hư. Vì mọi người phát hiện, tại ở giữa thần điện một cái to lớn cộng hưởng thủy tinh, hiện tại cất giữ thủy tinh nền móng đã là bị không biết cái gì lực lượng phá hủy rơi mất. Đồng thời, nền móng phía trên cộng hưởng thủy tinh cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là đã bị một vị nào đó đại năng đoạt đi. Thấy cảnh này, nam nhân lắc đầu liên tục, ngay cả nghệ thuật nơi, tiểu này ngăn cách, không vào được phân tranh địa phương, đều khó mà bị độc thủ a. Nhìn tới, những cái được gọi là đại năng, bọn hắn mặc dù có siêu nhiên thực lực, thế nhưng trên bản chất, kỳ thực cùng chúng ta kiểu này người bình thường, không có có bất kỳ khác biệt gì a. Tham lam, bạo lực, tranh đoạt, chiến đấu. Những vật này, từ trước đến giờ đều là khắc vào trong xương chỗ sâu, cũng không vì thành tình trạng gì cường đại người, sau đó liền biết tiêu trừ sạch những gen này. Đối mặt nam nhân lời nói, chung quanh mấy người đều tỏ vẻ rất tán thưởng cùng. Đặc biệt hai cái người mặc áo tròn đen. Bọn hắn bình thường nhìn thấy đại nhân vật tương đối nhiều. Tại trong mắt người bình thường, những điều cao cao tại thượng đại nhân vật là thánh khiết vĩ đại, phẩm đức cao thượng, đồng thời có rộng lớn chí hướng, hào phóng rộng lượng. Phản phất là tất cả vĩ đại lại mỹ hảo từ ngữ đều có thể dùng đến trên người của bọn hắn. Nhưng mà, thật coi bọn hắn tận mắt đồng thời tiếp xúc gần gũi những cái được gọi là đại năng lúc, mới có một loại ảo ngộng đều phá toái cảm giác. Cái gọi là đại năng, kỳ thực cùng bẻ lũ xu nịnh hàng người, có cái gì khác biệt đâu? Rất nhanh, Diệp Trần đám người rời đi phá toái cộng hưởng thánh điện. Cái này nghệ thuật thánh điện, bây giờ chỉ còn lại đầy đất phế tích bừa bộn. Bọn hắn không đành lòng tiếp tục chém đi xuống, tiến về cái cuối cùng địa phương, dòng xoáy phiên chợ. Nơi này là một cái do chật hẹp đường đi cùng thấp bé cửa hàng tạo thành khu vực. Nhìn lên tới nhiều lấy tầng dưới chót người ở lại vị trí. Ngược lại là Diệp Trần đám người sau khi đi tới nơi này, nhìn thấy đại năng số lượng liền thiếu hơn nhiều.